Chương 1249, báo tố đã tới. Ma long ngoài dãy núi vây, do lục điện cường giả cấu thành mấy vạn đại quân cùng mấy trăm ngàn con ma thú kịch đấu chính diện. To như vậy cái phía trên vùng bình nguyên, nằm đầy vô số câu thi thể, có ma thú, cũng có lục điện thánh giả, đại địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tràn diện dị thường tàn khốc. Nhưng mà trận chiến đấu này còn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Rầm rầm. Chiến Vũ Thánh Điện lao điện chủ một kiếm chém ra, lợi hại kiếm quang, trong nháy mắt đem phía trước tứ dực ma long đánh lui ra ngoài. Nhưng mà hắn không đợi tới kịp thở dốc thời điểm, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Điện chủ, việc lớn không tốt. Lao điện chủ ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia nói, chuyện gì hoảng hốt? Điện chủ, có nhiều ma thú đã xông qua chúng ta phòng tuyến, hướng về Phong Ma Thành đi, trong. Trong cái gì? Thấy kia thân ảnh ấp há ấp úng, lao điện chủ vội vã không nhịn nổi, liên thanh thúc giục hỏi. Trong còn có 3 con song dực ma long. Ẩm. Nói thế không khác một cái sấm sét giữa trời quang, nện ở lao điện chủ trên thân, để cho lao điện chủ thân thể nhất thời run lên. Song dực ma long. Cấp thánh chủ ma thú mạnh nhất tồn tại, coi như thánh chủ hậu kỳ cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ, càng không cần phải nói là Phong Ma Thành những thánh giả đó đệ tử. Phải làm sao mới ổn đây? Phong Ma Thành chẳng phải là muốn thất thủ? Nhưng mà hắn không kịp suy nghĩ nhiều, một trận mạnh mẽ khí lưu đột nhiên xuất hiện ở trên đầu, hướng về hắn nghiền ép lên đến. Lao kia điện chủ thần sắc đại biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khổng lồ như núi tứ dực ma long chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đầu, thật lớn chân, hướng về hắn thần tốc chụp tới. Cút! Lao điện chủ nổi giận quát một tiếng, trường kiếm nhắc lại, vô số kiếm quang phóng lên cao, hóa thành một đạo kinh hồng kiếm quang, nên hướng cự trảo. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Kiếm quang bạo liệt, lao điện chủ thân ảnh trong nháy mắt lui nhanh trăm trượng, đỏ tươi vết máu theo khỏe miệng hắn chỗ chậm rãi chạy ra ngoài. Bạch. Một cái phong tư hiểu điệu trung niên nữ tử đột nhiên xuất hiện ở lão điện chủ bên cạnh, cau mày nói, "Lão điện chủ, ngài không có sao chứ?" Lão điện chủ lắc đầu, xem trung niên nữ tử một cái, nói, "Tề điện chủ, ta không có chuyện gì, không cần phải xen vào ta, ngài mau phái mấy người đi trợ giúp Phong Ma Thành, có nhiều ma thú hướng Phong Ma Thành đi, hơn nữa còn có song dược ma long." Nghe nói như thế, trung niên nữ tử cũng đã biến sắc, nhất thời thất thanh. "Được, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ, bất quá nơi này." "Tề điện chủ, nơi này ngươi cứ yên tâm đi, giao cho chúng ta mấy lao giả này chính là, nhưng mà Phong Ma Thành lại quan hệ toàn bộ Đông Ngự căn định, không được có mất." "Tề điện chủ nhanh đi." "Được." Trung niên nữ tử thần sắc khẽ động, hóa thành một đạo hồng quang, vội vàng hướng về nơi xa lao đi. Thấy trung niên nữ tử biến mất, lao điện chủ khỏe miệng lộ ra sợi đau khổ tiêu ý, nhìn Phong Ma Thành phương hướng, thở dài nói, "Dịch Thu, có thể hay không bảo vệ Phong Ma Thành, tiểu xem các ngươi vận khí thế nào." Lao phu đã tận lực. Nói xong, đưa mắt thu hồi, lại lần nữa nhìn phía cách đó không xa ma long, trường kiếm rung lên, hướng về kia tứ dực ma long tiến lên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đợt công kích thứ hai sau, lại qua 2-3 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Phong Ma Thành ngược lại an tĩnh dị thường. Cũng không có ma thú tới trước quấy rầy, lục điện tinh anh các cường giả đều nhân cơ hội lấy được khôi phục, trừ trọng thương vài người bị đưa đến trong phủ thành chủ an dưỡng ở ngoài, kẻ khác chiến lực cũng đều khôi phục không sai biệt lắm. Như vậy, mọi người cũng đều may mắn không thôi. Lâu như vậy cũng không có ma thú đến, thoạt nhìn điện chủ bọn họ đã đem ma thú đại quân hoàn toàn khống chế được. Thủy Vân Tâm Tử Tốn nói. Nhưng mà Dịch Thu lắc lắc đầu nói, rất không có khả năng. Nơi xa chiến đấu vẫn còn ở kéo dài, tứ dực ma long cũng dường như cũng một không chết, nói rõ ma thú đại quân như trước còn có rất mạnh chiến lược. Hừ, ý ngươi, điện chủ bọn họ còn không bằng những ma thú kia đại quân sao? Vạn Trọng Sơn không phục nói ra. Như không bằng, ta nói không chính xác, bất quá ta biết, lúc này an tĩnh, chẳng qua là trước đêm báo táp mà thôi, chân chính chiến tranh khả năng mới vừa bắt đầu, sở dĩ mọi người không nên ôm có quá lớn kỳ vọng. Dịch Thu nói, để cho mọi người lúc đầu có chút buông lơi nội tâm, nhất thời biến được ngay trường không ít. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Giống giống. Tiếng này giống kêu, đinh tai nhức óc, như là cửu thiên thần lôi ở chân trời nổ vang. Giống âm. Nơi này làm sao sẽ nghe được như vậy rõ ràng giống âm? Chẳng lẽ tứ dực ma long giống kêu có thể truyền tới xa như vậy địa phương sao? Thủy Vân Tâm hơi thất sắc nói. Không đúng, này giống âm không phải tới từ nơi xa, mà là đến từ chúng ta không xa địa phương. Nghe thế một tiếng giống âm, Dịch Thu khí sắc đột nhiên biến được ngưng trọng không gì sánh được, tứ tượng thiên mục chớp mắt mở ra. Tầm mắt đạt tới chỗ, chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm chân trời, đang có 3 con bóng đen to lớn thần tốc hướng về Phong Ma Thành phương hướng lái tới. 3 con bóng đen tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt là đến, rất nhanh liền xuất hiện ở Phong Ma Thành bầu trời. Mọi người nhất thời thấy này 3 con bóng đen bản thể, lập tức không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ma Long, Song Dực Ma Long. Tất cả mọi người mặt biến sắc được vô cùng nhợt nhạt. Song Dực Ma Long bực nào cường hãn, người ở tại tràng đều là lòng biết rõ, không chút khách khí nói, coi như hậu kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có thể là một song dược ma long đối thủ. Dịch Thu cũng thật không ngờ này 3 con bóng đen dĩ nhiên là 3 con song dược ma long. Thật song dược ma long, hắn từng tại trấn ma luyện ngục từng thấy, hơn nữa còn tự tay giết chết qua một, Bất quá khi đó cái kia ma long, căn bản là không có cách cùng trước mắt này ba con so sánh. Vô luận thể tích hay là khí tức phía trên, này ba con ma long nếu so với chấn ma luyện ngục cái kia đại không chỉ gấp 10. Đây mới thực sự là ma long. Nhìn trên đầu ba con dài hai cánh quái vật lớn, Dịch Thu nội tâm chìm vào cốc. Hắn tuy là đã báo trước sẽ có một hồi ác chiến đang chờ bọn họ, nhưng mà lại thật không ngờ là trận này ác chiến so với hắn tưởng tượng ra còn muốn nghiêm khắc nhiều. Đang ở mọi người lực chú ý toàn bộ bị ba con song rực ma long hấp dẫn thời điểm. Ùng ùng. Đại địa một trận kịch liệt rung động. Nơi xa bụi khói nổi lên bốn phía, vô số đạo hình thể khổng lồ ma thú, giống như một đạo hồng thủy hướng về Phong Ma Thành trào lên đến. Quá nhiều. Thủy Vân Tâm đám người triệt để dọa sợ, lần này ma thú số lượng, vậy mà so trước hai lần cộng lại còn nhiều hơn, chừng 4000 5000 con. Nhiều như vậy ma thú còn không phải đem bọn họ đạp thành thịt nát. Càng không cần phải nói, ở tại bọn hắn phía trên còn có ba con song rực ma long. Không được, lần này tấn công, tựa hồ là hướng về phía một cái phương hướng đi. Trừ cái đó ra, Dịch Thu chợt phát hiện một cái nghiêm trọng hơn sự tình, lần này ma thú xâm lấn không giống là trước hai lần, tách ra ba phương hướng, mà là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hướng về Huyết Ma Điện cùng Đan Đỉnh Điện trấn thủ cửa chính phóng đi. Như vậy, lấy Huyết Ma Thánh Điện cùng Đan Đỉnh Thánh Điện thực lực C234 ít làm sao có thể bảo vệ kinh khủng như vậy công kích. Chương 1250, Cường Hãn Ma Long. Thủy Sư Tỷ, các ngươi lưu lại, trấn thủ cửa bắc, ta đi trợ giúp Huyết Ma Thánh Điện cùng Đan Đỉnh Thánh Điện. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức hướng về Thủy Vân Tâm phân phó nói. Thủy Vân Tâm vội vàng nói, Dịch Thu sư đệ, chúng ta cùng đi chứ? Không cần, nơi này không thể không người gác, các ngươi bảo vệ nơi này, ta một người bỏ tới được. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh lay động, dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền xuất hiện ở cửa nam. Lúc này Huyết Ma Thánh Điện cùng Đan Đỉnh Thánh Điện người cũng đã bị sơn ốc, từng cái ngốc như gà gỗ nhìn phía xa khí thế hung hăng ma thú đại quân, dường như liền chống lại tâm tư đều biến mất. Cho dù trầm tĩnh Đan Đỉnh Thánh Nữ cùng cuồng ngạo Huyết Ma Điện thiếu chủ hai người, thấy này làm người ta hít thở không thông hình ảnh, cũng không khỏi đứng thẳng bất động tại chỗ, mặt tái nhợt vẻ. Bạch. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại nhanh như thiểm điện lao ra tường thành, sau đó hướng về kia ma thú đại quân nhanh chóng hướng về đi. Mọi người thấy vậy, không khỏi sửng sốt. Đây là người nào lòng can đảm lớn như vậy, cũng dám lao ra Phong Ma Thành hộ thành đại trận, đi ra ngoài chịu chết. Nhưng mà tập trung nhìn vào, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Vì vậy người, không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dĩ nhiên là hắn. Trẻ tuổi đạo cô đôi mắt đẹp lóe lên, lộ vẻ được giật mình không thôi, bất quá rất nhanh lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng Dịch Thu hành vi, không khác chịu chết. Trung Ly càng là cười lạnh một tiếng, cuồng vọng vô tri, lúc này chỉ có bảo vệ hộ thành đại trận mới có một chút hy vọng sống, hắn lại xông ra tự tìm cái chết, chẳng lẽ hắn coi là bằng một mình hắn lực lượng là có thể đối kháng ba con ma long và mấy ngàn thánh phẩm ma thú sao? Đúng mà đang khi hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Ma thú đại quân phương hướng, thình lình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy một đạo kinh khủng kiếm quang ở đó trong ma thú đại quân tùy tiện ngang dọc, như chỗ không người một dạng kiếm kia mang chỗ đi qua, trên mặt đất liền sẽ ngã xuống vô số ma thú thi thể, thậm chí ngay cả một cấp thánh chủ ma thú, đều bị ánh kiếm này chém giết. Hí! Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người xem há hốc mồm. Gia hỏa này thật chỉ là một hậu kỳ thánh giả sao? Cái này ngay cả cấp thánh chủ cường giả đều không cách nào làm đến bước này đi. Trẻ tuổi đạo cô thần sắc kích động không thôi, nhìn đạo kia ở trong ma thú đại quân ngang dọc vô địch tuyệt thế dáng người. Trái tim một trận rung động, lẩm bẩm nói, hôm nay ta mới thấy được cái gì là thiên tài tuyệt thế, trước bản thân nhìn thấy qua những thứ kia thiên chi kiêu tử cùng hắn đồng nhất, hoàn toàn chính là ánh sáng đom đóm. Trẻ tuổi đạo cô nói, để cho Trung Ly có chút khó chịu, phải biết rằng hắn vốn định ở nơi này một lần thủ hộ Phong Ma Thành phía trên, rực rỡ hào quang, sau đó tốt nhân cơ hội chèn ép một cái Dịch Thu, để cho mọi người biết, đông vực ở giữa, hắn mới là tên xứng thật đệ nhất thiên tiêu. Mà giờ khắc này, Dịch Thu biểu hiện cũng là vượt qua hắn không chỉ gấp 10. Vì vậy nội tâm hắn làm sao có thể không đấu kỵ. Bất quá đấu kỵ thuộc về đấu kỵ, hắn lại không thể làm gì, dù sao hắn cũng không có lòng can đảm, giống như Dịch Thu như vậy một người một kiếm ở số thiên ma thú trong đại quân giết tới giết lui. Không chỉ có là hắn, ở đây bất luận kẻ nào cũng không có can đảm này. Bạch. Ít đến thời gian một nén nhang, Dịch Thu dưới chân cũng đã nằm mấy trăm cái thi thể, trong còn có hai con cấp thánh chủ ma thú. Nhưng mà trong lòng hắn rõ ràng, đây đối với lúc này ma thú đại quân căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn. Muốn có khả năng ngăn cản lần này ma thú đại quân công kích, duy nhất cách làm chính là chém giết trên đầu ba con ma long. Bởi như vậy mới có một chút cơ hội bảo vệ Phong Ma Thành. Chỉ là cho dù hắn kiếm gãy sắc bén đi nữa vô song, lấy hắn tu vi, cũng rất khó giết chết này ba con đại gia hỏa. Như vậy cũng tốt so một cái võ giả cùng một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Đồng dạng kiếm, trong tay võ giả có thể chém sắc như chém bùn. Nhưng mà nếu là ở thư sinh trong tay, nhưng ngay cả kê đều giết không chết. Giờ khắc này ở này hung mãnh ma long phía trước, hắn liền giống như một như thư sinh vô lực. Bất quá Dịch Thu cũng không có vì vậy mất đi lòng tin, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một quyết cờ ít nở cờ tờ 7V đúc tuyệt. Tuy là hắn biết rõ thực lực không đủ, thế nhưng cũng nhất định phải thử một lần, bằng không phong ma bia cùng lục điện tinh anh có lẽ đều khó khăn trốn một kiếp. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không có nữa do dự, nhân kiếm hợp nhất, hướng về khoảng cách gần nhất một đầu ma long đã đâm đi. Bạch. Lợi hại kiếm quang xẹt qua hư không, như một đạo băng lãnh vô tình sắc bén, hướng về kia trăm trượng cỡ quái vật lớn đã đâm đi. Thấy Dịch Thu cử động, tất cả mọi người chấn động không nói gì. Cái này Dịch Thu thật là điên, cũng dám ra tay với ma long, chẳng lẽ hắn không biết những thứ này song dực ma long thực lực cường đại cỡ nào sao? Hắn làm như vậy nhất định chính là lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong. Lúc này, đóng tại phong ma thành phía trên lục điện tinh anh cùng vô số quân coi giữ không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Giống. Khổng lồ kia ma long dường như cảm thụ được phía dưới sát ý, đỏ như máu long nhãn hơi chuyển động, thấy cấp tốc vọt tới Dịch Thu, trong mắt lóe ra vẻ khinh thường, hai con long dực trợn kích động. Trong sát na, cuồng phong gào thét, hai cổ gió lốc trong nháy mắt tạo thành, hướng về Dịch Thu đụng tới. Vô song kiếm chạm. Dịch Thu người đang giữa không trung, huy kiếm chém ra, sắc bén kiếm quang, lấy khai thiên lích địa thế, chém về phía hai phong bạo. Ùng ùng. Một trận như sấm rền to lớn sau, phong bạo nổ tung, cuồng phong thổi loạn, cường hãn phong lực, nhất thời đem Dịch Thu đẩy bay ra ngoài, Dịch Thu trên không trung liên tục nhảy vài cái sau, mới dần dần đứng vững thân hình, khí sắc nói không nên lời tái nhợt. Thật mạnh. Này ma long lực lượng, so với hắn trong tương tự mạnh hơn nhiều, vẹn vẹn tùy ý huy vũ ra phong bạo, đều không phải là hắn có thể đủ ngăn cản. Bất quá mặc dù biết này ma long lực lượng vượt xa bản thân quá nhiều, thế nhưng Dịch Thu cũng không phải là đơn giản nhận thua người, ánh mắt lẫm liệt, trong tay bảo kiếm đột nhiên vừa thu lại, lập tức nhanh như thiểm điện vậy chặt chém ra. Cuồng phong cửu điệp chạm. Đệ thất kiếm. Vút vút. Thất kiếm tế xuất, uy lực điên cuồng trồng lên, một đạo phong chi kiếm nhận chớp mắt tạo thành, lập tức hướng về nơi xa ma long chém tới. Đồng dạng là đệ thất kiếm. Thế nhưng hôm nay tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh đều đề thăng rất nhiều, Dịch Thu chém ra đệ thất kiếm, uy lực thế nhưng so với trước kia cường không chỉ gấp đôi. Một kiếm này uy lực có thể nói tuyệt thế, kích sát thánh chủ cũng không nói chơi. Sau khi phong chi kiếm nhận vừa mới bay đến ma long phía trước thời điểm, ma long đột nhiên nâng lên long chảo chợt giẫm lên một cái. Bành! Phong chi kiếm nhận trong nháy mắt bị ma long long chảo đập bạo. T. Thấy hình ảnh này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt Trung Ly, phải biết rằng Dịch Thu đệ thất kiếm uy lực, hắn chính là linh giáo qua, cho dù hắn toàn lực phía dưới, đều chưa chắc có thể ngăn cản, càng không cần phải nói ban nãy một kiếm kia uy lực so với trước kia càng cường đại hơn nhiều. Nhưng mà kinh khủng như vậy một kiếm, lại bị ma long tùy ý một chảo liền ngăn cản đến. Này ma long thực lực cũng quá mạnh cường hắn đi. Lúc này mọi người tâm đều là chìm vào cốc, cường hãn như vậy ma thú, căn bản không phải bọn họ có khả năng đối phó, mà giống như vậy ma thú còn có hai con. Chương 1251, kiếm thứ 8. Chẳng lẽ lần này, phong ma thành thật muốn đến đây bị đánh tan? Đang ở trong mọi người tâm mọc lên một chút khói mù thời điểm, chỉ thấy nơi xa Dịch Thu đống nhiên lại lần nữa lên tay. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết Dịch Thu đang làm gì. Phải biết rằng hắn đệ thất kiếm đã đối ma long không có bất kỳ đe dọa, sẽ xuất thủ cũng là lăng không phí phạm khí lực mà thôi. Bất quá đang ở mọi người hiếu kỳ thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu nhanh như thiểm điện vậy xuất thủ. Vút vút. Xuất kiếm như phong, chỉ là trong khoảnh khắc, tám đạo kiếm khí chém ra đi. Cuồng phong cửu điệp chạm kiếm thứ 8. Ầm. Đám người triệt để sôi trào, kiếm thứ 8. Kia ra hỏa vậy mà luyện thành cuồng phong cửu điệp chạm kiếm thứ 8. Nhìn tám đạo kiếm khí cấu thành một ngọn gió khoảng cách kiếm. Thủy Vân Tâm, Yến Thiên Hành, Vạn Trọng Sơn đám người không khỏi há hốc mồm. Kiếm thứ 8, cho dù năm đó Lăng Tiêu cũng không có tu thành, mà Dịch Thu ở Thánh Giả hậu kỳ thời điểm, dĩ nhiên cũng đã luyện thành. Gia hỏa này đúng là làm thế nào đến? Bạch. Để đọc chuyện. Tám kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh người kiếm cương, tựa như tia chớp hướng về kia ma long chạm sát quá khứ. Lúc này, ma long cũng dường như cảm thụ được một tia đe dọa. Con ngươi màu đỏ ngòm hơi co rụt lại, long chủy mở ra, hướng về kia kiếm cương phun ra một đạo đen diễm. Suy. Kiếm kia cương thế như trẻ tre, trực tiếp sắp tối diễm mở ra, chém ở ma long trên đầu. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, kiếm cương nổ lên, lợi hại kiếm khí trực tiếp đem ma long đầu lưu lại một đạo sâu tới nửa thước vết kiếm, đem ma long một con mắt đều bổ mù, tiên huyết như trụ vậy phun ra ngoài. Ma long thụ thương. Thấy không ai bị nổi ma long, bị Dịch Thu kiếm quang chạm mắt mù, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vui mừng không thôi. Bất quá Dịch Thu lại lộ ra đau khổ không gì sánh được nụ cười, vốn tưởng rằng dựa vào kiếm thứ 8 uy lực đủ để đem ma long giết chết, nhưng nhìn Vichmer, hắn vẫn là đánh giá thấp ma long mạnh mẽ. Hơn nữa hắn biết chạm mù ma long một con mắt, không những giết không chết ma long, ngược lại sẽ kích phát nó ma tính, khiến nó biến phải càng thêm cuồng bạo. Đúng là, ma long nổi giận gầm lên một tiếng, cơ múa hai con cánh khổng lồ, thân hình khổng lồ nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu lao xuống tới, hai con cự chảo mở ra, sắc bén nhanh lướt, phảng phất từng trôi thế không thể đỡ đao nhọn vậy hướng về Dịch Thu chui vào. Dịch Thu biến sắc, vội vàng cơ múa kiếm gây nên đón. Đang, một trận kim trúc va chạm vậy thanh âm vang lên, Dịch Thu nhất thời thấy được một cổ không gì sánh được sức mạnh mạnh mẽ theo kiếm gãy truyền lên đến, chấn hắn eo bàn tay tê dại, kiếm gãy suýt nữa đều rời khỏi tay. Dịch Thu vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau vài dặm, mới dần dần đem lực lượng kia tan mất, nội tâm cũng là một trận phát lạnh. Này ma long chẳng những thân thể cứng rắn, lực lượng này cũng vượt xa đồng cấp ma thú, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Cũng may hắn thân pháp rất nhanh, bằng không khả năng đã sớm chết không có chỗ chôn. Giống. Ma long thấy Dịch Thu theo dưới vớt tránh thoát, thế nhưng dường như lại không có tính toán bỏ qua Dịch Thu ý tứ, trong miệng phun ra nóng bỏng đen diễm, như một đạo màu đen sóng lửa, hướng về Dịch Thu vọt tới. Màu đen kia sóng lửa trôi đi qua, tất cả đều hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Dịch Thu không dám ngạnh kháng, vội vàng lắc mình lui nhanh. Bất quá hắn còn chưa đứng vững gót chân, liền cảm thấy được sau lưng một trận sắc bén cuồng phong cuốn tới. Dịch Thu nội tâm dùng mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng không biết lúc nào lại xuất hiện một cái ma long. Lúc này ma long chính mở ra răng nanh miệng khổng lồ, hướng về Dịch Thu cắn tới. Xuất sinh, cút ngay! Dịch Thu hét lớn một tiếng, thân thể bỗng hướng về phía trước nhất tới, ở giữa né tránh ma long sắc bén răng nanh, lập tức cơ múa kiếm gậy hướng về kia ma long con mắt đâm tới. Vô song kiếm chạm, sắc bén kiếm quang xẹt qua hư không, hướng về kia ma long con mắt chỗ vô tới. Nhưng mà ma long một tiếng hét giận dữ, cuồn cuộn sóng âm lao ra, trực tiếp đem kiếm kia mang chấn vỡ. Phúc. Ở nơi này sóng âm oanh kích phía dưới, Dịch Thu cũng bị thương nặng, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, khí sắc chớp mắt tái nhợt, lập tức vội vã lấp mình, lùi đến phía dưới thành tường. Giống giống. Thấy Dịch Thu tổn thương lui, mấy con ma long càng là kiêu ngạo không gì sánh được, ngửa mặt lên trời một trận gào thét, trong sát na phía dưới ma thú đại quân tiếp tục hướng về Phong Ma Thành phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó, ba con ma long cũng cơ múa rực hướng về Phong Ma Thành lao xuống đi. Phong Ma Thành thủ vệ cùng Lục Điện Tinh Anh thấy lao xuống tới ma long cùng chi chít ma thú, không khỏi là hù dọa được hồn bay phách lạc, sắc mặt tái nhợt, ở đâu còn có nửa điểm sức chống cự tức. Nếu không phải Phong Ma Thành thành chủ hạ lệnh, lâm trận bỏ chạy người giết không tha, phòng trường sớm đã có người chạy trốn. Tất cả mọi người lùi đến Phong Ma Bia xuống, lúc này chỉ có dựa vào Phong Ma Bia cấm chế thần lực mới có thể bảo vệ Phong Ma Bia. Phong Ma Thành thành chủ khí sắc u ám hạ lệnh, không có khả năng. Phong Ma Bia cấm chế lực không nhiều, tuyệt đối không còn cách nào ngăn trở quá lâu, nếu như trốn cấm chế ở giữa, không khác tự đoạn đường lui, đến lúc đó Phong Ma Bia chẳng những muốn toái, ngay cả chúng ta cũng chạy trời không khỏi nắng. Trung Ly mắt sáng lên, vội vàng cự tuyệt nói. Theo hắn, Phong Ma Bia có thể toái, thế nhưng thân là Phong Ma Điện thiếu chủ hắn, tại sao có thể chờ chết ở đây? Trung thiếu chủ ý là, hừ, lúc này đại thế đã mất, chúng ta không bằng rời khỏi, vung tha Phong Ma Thành. Cái gì? Nghe nói như thế, Phong Ma Thành thành chủ nhất thời lớn tiếng quát lên, Trung thiếu chủ, Phong Ma Thành chính là chúng ta Đông Vực bình chướng, Phong Ma Thành vỡ vụn, Đông Vực đều là phúc xào trứng, Đông Vực mấy trăm tọa thánh thành, lục đại thánh điện cùng ngàn tỷ nhân loại tu sĩ, đều khó khăn trốn ma thú nanh bước, chúng ta làm sao có thể tùy tiện rời đi. Trung Ly hừ lạnh nói, ngươi thân là Phong Ma Thành thành chủ, tự nhiên có nghĩa vụ cùng Phong Ma Thành cùng tồn vong, thế nhưng chúng ta Huyết Ma Điện người nhưng không có cái này nghĩa vụ, huống chi ngươi cho rằng coi như chúng ta lưu lại là có thể bảo vệ cái địa phương quỷ quái này sao? Ngươi Phong Ma Thành thành chủ tức đến nói không ra lời. Đan đỉnh thánh điện trẻ tuổi đạo cô đại mi nhăn lại nói, Trung thiếu chủ đã như vậy sợ chết, vậy rời khỏi được, bất quá coi như Trung thiếu chủ bình yên vô sự trở lại, sau đó cũng tất nhiên sẽ trở thành Đông Vực tội nhân. Ha ha, thánh nữ điện hạ, ở nơi này thánh vực trong, chỉ có nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này, chỉ cần ngươi quá mạnh, ai dám nói ngươi nữa chứ không, sở dĩ ta khuyên thánh nữ điện hạ, vẫn là thông minh một điểm, không muốn giống như Dịch Thu ngu xuẩn như vậy, biết rõ không thể làm, lại cứ muốn cậy mạnh. Kết quả cuối cùng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Đa tạ thiếu chủ nhắc nhở, đáng tiếc chúng ta đan đỉnh thánh điện người, không phải hạng người ham sống sợ chết. Muốn đi, Trung thiếu chủ mau ly khai phải đó trẻ tuổi đạo cô dường như nữa lại phải xem Trung Ly một cái, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, tựa hồ đối với Trung Ly hết sức thất vọng. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, liền vung tay lên nói, sở hữu Huyết Ma Điện đệ tử nghe lệnh, theo bản thiếu chủ rời khỏi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe một trận náo động nổi lên bốn phía. Xem Dịch Thu đang làm gì? Định mệnh. Gia hỏa này làm sao cản ở trước cửa thành, chẳng lẽ hắn không muốn sống? Chương 1252, Kiếm Hồng. Đang ở Huyết Ma thiếu chủ Trung Ly dự định mang Huyết Ma Điện tinh anh rời khỏi thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa thành bầu trời, thân thể thẳng tắp như kiếm, rách nát quần áo theo gió cuồn vũ, lộ ra tinh trang chắc bắp thịt, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, đều là một mảnh kiên định không hiểu biểu tình. Mắt thấy đông nghịt ma thú cùng tam đầu hung ác ma long vọt tới, Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy tình cảnh này, đám người nhất thời vỡ tổ. Gia hỏa này điên sao? Cũng dám ngăn ở nhiều như vậy ma thú phía trước, hơn nữa còn nhắm mắt lại, đây cũng không phải là tự tìm cái chết, mà là tìm đường chết. Lúc này tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết Dịch Thu đang làm cái gì. Thủy Vân Tâm sắc mặt tái nhợt nói, thằng ngu này ở muốn chết phải không? Liên Cung Phong Cựu Điệp Trảm Kiếm thứ 8 đều không hữu dụng chỗ, hắn còn thế nào ngăn cản lấy này ba cái ma long? Ha ha, xem ra tiểu tử này là muốn làm anh hùng làm điên. Vậy mà mưu toan lấy một lực ngăn trở ma thú này đại quân sao? Hừ, rõ là không biết tự lượng sức mình. Yến Thiên Hành thấy như vậy một màn, khoe miệng lại lộ ra vẻ đắc ý, lúc này trong lòng hắn càng hy vọng Ma Long đem Dịch Thu giết chết, còn như Phong Ma Bia, hắn cũng không quan tâm. Ha ha, giỏi một cái cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hắn coi là dựa vào một mình hắn, có khả năng ngăn cản ba cái song dược Ma Long. Thoạt nhìn cái này Dịch Thu tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng đầu óc có chút không quá tốt. Trung Ly cũng không mất cơ hội cơ châm chọc nói. Đan đỉnh điện trẻ tuổi đạo cô cau mày một cái, trong mắt lóe lên một luồng sắc mặt giận dữ, dưới cái nhìn của nàng, tuy là Dịch Thu hành vi có chút để cho người không thể nào hiểu được, thế nhưng ít nhất phải so Trung Ly loại này rất sợ chết người mạnh hơn. Lúc này, toàn bộ Phong Ma thành trong, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không chuyển mắt nhìn giữa không trung Dịch Thu, nhìn một chút Dịch Thu đến muốn làm gì. Giống giống. Ma Long tiếng hô từ từ tới gần, ma thú đại quân gót sắt nổ vang, cũng đã gần ngay trước mắt. Nhưng mà Dịch Thu nhưng thủy chung đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất xa vào trầm tư trạng thái. Giống. Trước bị Dịch Thu chém bị thương một con mắt Ma Long, thấy Dịch Thu không biết sống chết ngăn ở phía trước, ngoài ra một con mắt trong nhất thời phun ra căm giận ngút trời, hét lớn một tiếng sau, liền hướng về Dịch Thu xông qua đến, cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, răng nanh miệng khổng lồ thuận thế hướng về Dịch Thu cắn qua đến. Mắt thấy Dịch Thu liền muốn trở thành Ma Long trong miệng thực, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, Thủy Vân Tâm càng là quay đầu chỗ khác không đành lòng nhìn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang ở tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu đôi mắt đột nhiên mở ra, một luồng tinh mang chớp mắt nổ bắn ra ra, lập tức trong tay kiếm gãy đột nhiên ông hưởng phát tác, ngay sau đó rời khỏi tay, như là trường hồng quán nhật vậy, hướng về kia Ma Long đâm tới. Phúc. Một đạo tiên huyết bắn mạnh ra, bản kia đến không ai bị nổi Ma Long, thân thể nhất thời cứng ở tại chỗ, mà kiếm gãy hóa thành kiếm hồng đột nhiên theo Ma Long trong thân thể quán xuyến đến ra. Ầm ầm. Theo một thân một hưởng, cơ hồ không chê vào đâu được quái vật lớn, ầm ầm ngã xuống đất. Một đầu Ma Long liền như vậy chết. Tất cả mọi người ngốc như gà gỗ đứng tại chỗ, không ít người càng là dùng sức xoa xoa con mắt, dường như không dám tin tưởng vừa mới phát sinh tất cả là thật. Một đầu song dược Ma Long, làm sao lại chết đây? Ban nãy một kiếm kia đúng là cái gì? Đang ở tất cả mọi người chấn động thời điểm, chỉ thấy đạo kia kiếm hồng đột nhiên hướng về con thứ hai Ma Long giết đi. Ma Long dường như biết này kiếm hồng lợi hại, gào thét liên tục, trong miệng phun ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ hướng về kiếm hồng đánh tới, nỗ lực ngăn. Nhưng mà kết quả hỏa cầu kia bành một tiếng, trực tiếp bị kiếm hồng đâm thủng. Lập tức kiếm hồng thế như trẻ che vậy đâm vào thứ hai Ma Long mi tâm, một cột máu phun ra, thứ hai Ma Long cũng bị trong nháy mắt chém giết. Ngay sau đó thứ ba Ma Long, ở nơi này kiếm hồng phía dưới, cũng không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị giết chết. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, tam đầu cực kỳ cường hãn Ma Long, liền toàn bộ chết thảm. Như vậy kết quả, làm cho tất cả mọi người đều triệt để xem lốc, trong đầu trống rỗng. Đến phát sinh cái gì? Này kiếm hồng đến là vật gì? Vì sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền giết chết tam đầu song dược Ma Long? Phải biết rằng coi như Thánh Vương cường giả cũng chưa chắc có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong giải quyết ba cái song dược Ma Long đi. Đạo này kiếm hồng. Lúc này đang ở mọi người chấn động thời điểm, duy chỉ có Thủy Vân Tâm cùng Vạn Trọng Sơn cùng Chiến Vũ Thánh Điện người đều lộ ra dị dạng biểu tình, bởi vì nay một kiếm bọn họ đã từng thấy qua. Trước cái kia Giao Long chính là bị Dịch Thu dùng như vậy kiếm pháp giết chết. Hôm nay đồng dạng chiêu thức, uy lực dường như so với trước kia cường hãn hơn. Bạch. Đang ở mọi người chấn động không hiểu thời điểm, đạo kia kiếm hồng đã thu hồi lại, trở lại Dịch Thu trong lòng bàn tay, lại lần nữa trở thành thành kia dị xét loang lổ, vô cùng cổ xưa kiếm gãy. Dịch Thu sắc mặt tái nhợt vô huyết, thân thể suy yếu không gì sánh được, trong cơ thể lực lượng cơ hồ được tiêu hao. Bất quá hắn trên mặt lại lộ ra vài phần vẻ may mắn. Cũng may ở thời khắc quan trọng, hắn cảm ứng được thánh kiếm kiếm linh, bằng không hôm nay Phong Ma Thành, làm đoán chừng là chạy trời không khỏi nắng. Đương nhiên trừ cái đó ra, khiến cho hắn có chút kích động là, đang ở hắn cảm ứng thánh kiếm kiếm linh thời điểm, hắn tứ tượng thiên mục vậy mà thăm dò đến kiếm linh kia con mắt. Kiếm linh kia có một đôi xanh tròng mắt màu xanh lam. Bởi vì chỉ là nhìn liếc qua một chút, tuy là Dịch Thu cũng không có nhìn ra, cặp kia xanh tròng mắt màu xanh lam, đúng là người hay là thú. Sở dĩ hắn bây giờ còn không còn cách nào đoạn định này kiếm gãy kiếm linh đúng là vật gì. Bất quá. Ít nhất, hắn đã để lộ kiếm này linh thần bí mật cái khăn che mặt một bộ phận, muốn thấy được kiếm linh là vật gì, tự nhiên là sớm muộn gì sự tình. Hít sâu một hơi, Dịch Thu ánh mắt nhìn phía trước ma thú đại quân. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ buông lỏng. Tuy là cũng không thiếu ma thú, thế nhưng Ma Long đã chết, còn lại liền giao cho những lục điện đó tinh anh tốt. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói nhảm, quay người trở lại Phong Ma Bia xuống. Thành chủ, Ma Long đã đều bị chu diệt, còn lại tiểu xem các ngươi. Dịch Thu từ tốn nói. Người thành chủ kia sững sờ, theo chấn động ở giữa khôi phục quá thần trí, lập tức mặt kích động nói ra, Dịch Thu công tử, ngươi thật là chúng ta Đông Vực đệ nhất công thần, nếu là không có ngươi nói, Phong Ma Bia tất nhiên không còn cách nào bảo vệ. đến lúc đó ma thú đại quân tiến quân thần tốc, toàn bộ đông vực đều có thể sa vào một mảnh tuyệt vọng, sở dĩ lần này thủ vệ Phong Ma Thành, Dịch Thu công tử làm nhớ đầu công, ta sẽ đem sự tình hôm nay, sự thật hồi bẩm cho Lục Đại Thánh Điện. Nghe nói như thế, Huyết Ma Thánh Điện Trung Ly mặt biến sắc đến đỏ bừng, phải biết rằng hắn ban nãy nhưng là phải dẫn người rời khỏi, nếu như sự tình hôm nay, chân truyền Dương trở lại nói, như vậy bọn họ Huyết Ma Thánh Điện nhất định sẽ không nể mặt, mà hắn cũng sẽ trở thành trò cười. Chương 1253, Hồng Minh thượng nhân. Đáng ghét Dịch Thu, kia gia hỏa làm sao có thể giết chết Tam Đầu Ma Long, ban nãy một kiếm kia đúng là cái gì, vì sao uy lực cường đại như vậy? Trung Ly nhìn Dịch Thu, ngay trong ánh mắt, trừ một chút ghen ghét ở ngoài, chính là kiêng kỵ sâu đậm, lúc này hắn mới minh bạch, tên trước mắt này, cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Dịch Thu công tử, đây là chúng ta Đan đỉnh Thánh Điện hồi nguyên đan, có thể cho ngươi trong vòng thời gian ngắn đem thánh khí khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Lúc này, trẻ tuổi kia đạo cô đi tới, ngọc thủ một phen, một cái mùi thơm bốn phía tinh xảo bình ngọc ở nàng lòng bàn tay ở giữa xuất hiện. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức theo trẻ tuổi kia đạo cô trong tay tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem. Chỉ thấy bên trong chứa hơn 10 khỏa tinh xảo viên thuốc, mà mỗi một khỏa viên thuốc đều thánh khí thuần chất. Trời ạ, dĩ nhiên là hồi nguyên thánh đan, nghe nói chỉ cần là thánh giả ăn vào viên thuốc này, có thể ở nửa nén hương trong thời gian khôi phục sở hữu thánh lực. Đúng vậy, viên thuốc này thế nhưng đắt vô cùng, nghe nói một khỏa liền giá trị hơn vạn thánh thạch. Không nghĩ tới, vị này thánh nữ điện hạ xuất thủ rộng rãi như vậy, vừa lên tới bắt ra hơn 10 khỏa hồi nguyên thánh đan. Mọi người thấy vậy, đều lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây là Dịch Thu theo lý thường đáp, dù sao nếu như không có Dịch Thu, đừng nói Phong Ma Thành, toàn bộ đông vực đều có thể sa vào những ma thú kia ma trảo phía dưới. Sở dĩ so sánh Dịch Thu công lao, mấy khỏa hồi nguyên đan tự nhiên cũng không tính không cái gì. Dịch Thu không có chối từ, đem hồi nguyên đan thu, sau đó hướng về trẻ tuổi đạo cô ôm quyền nói, đa tạ thánh nữ điện hạ. Trẻ tuổi đạo cô lộ ra nụ cười vui vẻ nói, Dịch Thu công tử không cần khách khí, nếu là không có ngươi, chúng ta hôm nay đều khó có thể sống sót, chính là mấy khỏa hồi nguyên đan lại tính là gì? Hôm nay, ở nơi này Đan đỉnh điện thánh nữ trong lòng, Dịch Thu hình tượng có thể nói đồ sộ không gì sánh được. Chẳng những 5K1 dịch thiên phú kinh người, thực lực cường hãn, hơn nữa còn là một cái không sợ sinh tử, sự can đảm vượt trội cường giả, có thể nói hoàn mỹ. Cùng cái kia Trung Ly đồng nhất, hai người quả thực là thiên địa khác biệt tồn tại. Dịch Thu cười cười, lập tức mắt nhìn nơi xa ma thú đại quân, nói, thánh nữ điện hạ, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, đón lấy tới thăm đám các người. Cái này tự nhiên. Trẻ tuổi đạo cô mỉm cười. Sau đó dẫn theo Đan đỉnh Thánh điện mọi người, theo Phong Ma Thành thành chủ và mấy vạn Phong Ma Thành thủ vệ nên hướng vọt tới mấy vạn ma thú. Không có Ma Long, những ma thú kia căn bản là không có cách uy hiếp được Lục Điện tinh anh. Vì vậy Dịch Thu không có lại đi để ý tới, mà là chuyên tâm khôi phục tiêu hao thánh lực. Một canh giờ trôi qua sau, Phong Ma Thành bên ngoài rốt cục an tĩnh lại, ở Lục Điện tinh anh và mấy vạn Phong Ma thủ vệ liên hợp phía dưới, ma thú đại quân bị giết tinh quang, một hồi liên quan đến toàn bộ đông vực nguy cơ rốt cục vượt qua. Mà đang ở mọi người quét tước chiến trường thời điểm, chân trời bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng xé gió. Lập tức hơn 10 đạo khí tức cường đại xuất hiện ở Phong Ma Thành bầu trời, lập tức đi tới Phong Ma Thành trước. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy đến người không là người khác, đúng là Lục Đại Thánh Điện viện quân. Trong người cầm đầu chính là người mặc một bộ đạo bào màu trắng trung niên nữ tử. Sư tôn. Thấy cô gái trung niên xuất hiện, trẻ tuổi kia đạo cô lập tức mừng rỡ không thôi, bước nhanh xuất hiện ở trung niên nữ tử phía trước, cung kính quỳ một chân trên đất, hắn đang đỉnh Thánh Điện tinh anh cường giả, cũng không khỏi đều quỳ xuống. Mọi người thấy vậy, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới ngay cả Đan đỉnh Thánh Điện địa chủ, Hồng Minh thượng nhân đều đến. Chỉ tiếc nàng tới chậm một bước, bỏ qua một hồi thánh giả đổ long cho hay. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trung niên nữ tử thấy bản thân môn sinh đắc ý bình yên vô sự, trong lòng chấn an nhiều, lập tức mắt sáng lên, nhìn bốn phía tích tụ thành sơn thi thể, nhíu mày nói, theo tình báo, có ba cái song rực ma long hướng Phong Ma Thành tới, thế nhưng ta tại sao không có thấy, chẳng lẽ chúng nó không có tới sao? Trẻ tuổi kia đạo cô cười cười nói, hồi bẩm sư tôn, ba cái ma long đã tới. Cái gì đã tới? Điều này sao có thể, nếu là đến nói, lấy thực lực các ngươi tại sao có thể thủ vững ở? Trung niên nữ tử dường như căn bản không tin tưởng mình đệ tử nói, phải biết rằng ba con ma long, từng cái cũng có thể so thánh chủ hậu kỳ lực lượng, lại thêm mấy vạn con ma thú, há là những thứ này lục điện thánh giả đệ tử có khả năng đối kháng. Lúc này đừng nói là nàng, phía sau nàng những lục điện đó các trưởng lao cũng không khỏi tin tưởng lời như vậy. Một đám thánh giả, làm sao có thể giết chết song rực ma long đây? Mặc dù những thứ này thánh giả là lục điện tinh anh, cũng không thể nào làm được bước này đi. Trẻ tuổi kia đạo cô dường như ngờ tới sư tôn sẽ phản ứng như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng nói, sư tôn nếu không tin nói, liền hỏi một chút mọi người thì biết rõ. Hồng Minh thượng nhân hơi kinh ngạc xem trẻ tuổi đạo cô một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Phong Ma Thành thành chủ nói, thành chủ, đồ đệ của ta nói thế nhưng thật. Ba cái ma long thật đã chết. Phong Ma Thành thành chủ vội vàng trả lời, hồi bẩm thượng nhân, thánh nữ điện hạ nói không giả. ba con ma long xác định đã tới, bất quá dĩ nhiên bị người giết chết. Cái gì? Có ai như vậy lực lượng có khả năng giết chết song dược ma long, chẳng lẽ là thành chủ gây nên? Hồng Minh thượng nhân cả kinh, hơi kinh ngạc nhìn một chút Phong Ma Thành thành chủ. Phong Ma Thành thành chủ cười khổ nói, người trên nói giỡn, ta nơi nào có kia loại thực lực, giết chết ba cái ma long chính là chiến vũ thánh điện Dịch Thu công tử. Dịch Thu? Hồng Minh thượng nhân mày nhíu lại mặt nhăn, dường như đối với danh tự này có chút xa lạ. Trẻ tuổi kia đạo cô vội vàng ở một bên giải thích, sư tôn, chính là vị kia thánh kiếm bảng thứ hai, gần nhất danh tiếng tăng lên thiên tài cường giả. Là hắn? Hồng Minh thượng nhân dường như nhớ tới, nhưng mà rất nhanh nàng mày nhíu lại chặt hơn nhiều. Thế nhưng chỉ dựa vào hắn một cái thánh giả lực lượng, làm sao có thể giết chết ba cái ma long? Các ngươi không sẽ là lừa bịp ta đi? Chuyện này thiên chân vạn xác, không tin nói, người trên có thể hỏi kẻ khác chính là. Phong Ma Thành thành chủ mặt thành khẩn nói ra. Thấy vậy, Hồng Minh thượng nhân có vài phần tin tưởng, bất quá trong lòng lại càng thêm khiếp sợ, một cái thánh giả chu diệt ba con song dược ma long, này nếu là chuyển giao ra ngoài, còn không được rung động toàn bộ thánh vực. Hơn nữa kia ra hỏa là làm sao làm được? Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Vạn bối Trung Ly bái kiến Hồng Trà bút minh tiền đẳng cấp. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một thân huyết bảo Trung Ly đi tới trước, mang trên mặt vài phần khen tặng nụ cười. Nguyên lai là Trung thiếu chủ. Hồng Minh thượng nhân ánh mắt lóe lên, hướng về Trung Ly mỉm cười gật đầu. Huyết Ma Thánh Điện cùng Đan Đỉnh Thánh Điện quan hệ không tệ, hơn nữa Huyết Ma Thánh Điện ở Lục Đại Thánh Điện ở giữa thực lực mạnh nhất, cái này Trung Ly lại là Huyết Ma Thánh Điện thiếu chủ, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành Huyết Ma Thánh Điện điện chủ. Vì vậy Hồng Minh thượng nhân đối Trung Ly thái độ, tự nhiên vượt qua đối đãi một dạng thánh giả. Chương 1254, cho ngươi kiếm, ngươi cũng là phế vật. Bất quá trẻ tuổi đạo cô nhìn Trung Ly xuất hiện sau, cũng là rất không ưa, hừ lạnh một tiếng, nhìn liền cũng không muốn xem Trung Ly một cái. Tuy là trước trẻ tuổi đạo cô đối Trung Ly cũng có chút kính phục, tuổi còn trẻ, lại có thể ở ma đạo kiếm đạo đều nổi tiếng, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng làm được. Thế nhưng từ lúc ban nãy Trung Ly muốn buông tha Phong Ma Thành, tự mình chạy trốn, nàng liền đối với triệt để thất vọng. Loại này hạng người ham sống sợ chết, căn bản không đáng ra kết giao. Hồi bẩm thượng nhân, ban nãy ba cái ma long cũng không phải là Dịch Thu lấy thực lực bản thân giết chết. Trung Ly mắt sáng lên, lập tức hướng về Hồng Minh thượng nhân nói ra. Nghe nói như thế, bốn phía lục điện tinh anh đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này Trung Ly bản thân rất sợ chết đừng nói, đề phòng rừng Dịch Thu đoạt bản thân danh tiếng, liền đi ra bôi nhọ Dịch Thu, có thể nói là không biết xấu hổ tới cực điểm. Hừ, Trung thiếu chủ lời này là có ý gì? Phải biết rằng ban nãy Dịch Thu công tử giết chết ba con ma long cảnh tượng, ở đây người xem nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ Trung Ly thiếu chủ còn muốn điên đảo đen trắng hay sao? Trẻ tuổi đạo cô càng là trong cơn giận dữ, mặt lạnh khiển trách. Ha ha, thánh nữ điện hạ, ngươi không cần nổi giận, ta không có nói không là Dịch Thu giết chết ba con ma long, ta ý tứ, hắn cũng không phải là dựa vào chính mình bản lĩnh, mà là trong tay hắn thanh kia cổ quái kiếm, nếu như không có thanh kia cổ quái kiếm, đừng nói là giết chết ba con ma long, muốn đả thương chúng nó đều là chuyện không có khả năng. Trung Ly châm biếm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như thế, trẻ tuổi đạo cô nhất thời nghẹn lời. Xác định, Dịch Thu ban nãy một kiếm kia thực sự quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua thánh giả lực lượng phạm vi, thậm chí ngay cả thánh chủ đều chưa chắc có thể làm được. Lấy Dịch Thu tu vi, tuyệt đối không có khả năng phát động kinh khủng như vậy kiếm hồng. Sở dĩ cái này Trung Ly ngược lại cũng nói không sai. Dịch Thu có khả năng giết chết ba con ma long, cũng không phải là dựa vào bản thân lực lượng, mà là thành kia kiếm gãy. Lời tuy như vậy, thế nhưng Dịch Thu ít nhất có đảm sắc, không giống một ít người, không đánh mà lui, nhát gan sợ phiền phức. Trẻ tuổi đạo cô không khỏi trào phúng một câu. Nhưng mà Trung Ly nhưng cũng không tức giận, cười nói, thánh nữ điện hạ, nếu như ta có như vậy thần kiếm, đối mặt mấy cái ma long đều có thể lui tốt, sở dĩ hắn Dịch Thu cũng không có quá lớn bản lĩnh, bất quá là dựa một bả kiếm gây mà thôi, không có kiếm gãy, hắn có lẽ liền một cấp thánh chủ ma thú đều giết không chết. Ngươi, trẻ tuổi đạo cô giận dữ, đang muốn phản bác. Hồng Minh thượng nhân lại thản nhiên nói, coi như các ngươi cũng không tất tranh luận, không bằng để cho cái kia Dịch Thu qua đây, ta mở mang kiến thức chính là, đồ nhi ngươi đi đem vị kia Dịch Thu công tử mời tới. Phải. Trẻ tuổi đạo cô không nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người đi. Hồng Minh thượng nhân thấy vậy, khẽ cười khổ, sau đó mặt mang áy náy nhìn Trung Ly nói, Trung Ly thiếu chủ không nên tức giận, đồ nhi này của ta bị ta làm hư, có chút tùy hứng. Trung Ly cười nói, Hồng Trà bút minh tiền đẳng cấp nói giỡn, thánh nữ điện hạ chẳng những mạo mỹ tuyệt luân, càng là hiếm thấy đan đạo thiên tài, như vậy nữ tử, ta tán thưởng đều tán thưởng bất quá đến, làm sao sẽ cùng nàng tức giận đây, chỉ là tại hạ sợ thánh nữ điện hạ gặp người không quen, bị một ít mua danh chuộc tiếng người che mở hai mắt mà thôi. Hồng Minh thượng nhân bực nào khôn khéo, tự nhiên nghe đạt được Trung Ly trong lời nói ý tại ngôn ngoại, vì vậy cũng chỉ là cười, không nói thêm gì. Cũng không lâu lắm, trẻ tuổi đạo cô liền đi vòng vèo mà quay về, ở sau lưng nàng thì còn đi theo một cái lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên bèn. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Lúc đầu Dịch Thu đang núp ở trong một góc khác cảm ngộ kiếm linh, không muốn dính vào chuyện này, thế nhưng trẻ tuổi kia đạo cô một phen khẩn cầu phía dưới, không tiện cự tuyệt, liền đi theo qua đây. Hồng Minh thượng nhân trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, chân mày cau lại, nói: "Ngươi tiểu là Dịch Thu?" Dịch Thu hướng về Hồng Minh thượng nhân chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời: "Vạn bối Dịch Thu, bái kiến điện chủ." Hồng Minh thượng nhân nói: "Nghe nói ba con ma long là bị ngươi giết chết." Dịch Thu thản nhiên nói: "Phải." Lời còn chưa dứt, liền nghe Trung Ly cười lạnh một tiếng nói: "Dịch Thu, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, nếu là không có trong tay ngươi kiếm, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ba con ma long sao?" Dịch Thu xem Trung Ly một cái, trong mắt lóe lên một chút đùa cợt, tùy tiện nói: "Trung Ly thiếu chủ ý tứ, nếu có thanh kiếm kia nói, ngươi là có thể giết chết ma long sao?" "Đương nhiên." Dịch Thu cười ha ha, rõ là một cái ngu xuẩn. "Ngươi nói cái gì?" Trung Ly không nghĩ tới Dịch Thu cũng dám mở miệng mắng hắn, nhất thời thẹn quá thành giận nói: "Ta nói ngươi thực sự là ngu xuẩn, ngươi ngay cả ta vì sao có khả năng giết chết ba cái ma long cũng không nhìn ra được, liền dám nói lời như vậy, ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì chứ?" Dịch Thu không lưu tình chút nào châm chọc nói: "Ngươi..." Trung Ly nhất thời nói không ra lời, xác định hắn đến nay cũng nhìn không ra, vì sao Dịch Thu một kiếm kia uy lực khổng lồ như vậy, có khả năng giết chết ba con ma long, hơn nữa không chỉ có là hắn, trừ Chiến Vũ Thánh Điện mọi người, không có người có thể nhìn ra. "Hừ, đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào giết chết ba con ma long, nếu như không nói ra cái nguyên do, cũng đừng trách bản thiếu chủ không đáp ứng." Trung Ly nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Phải không? Vậy ngươi xem được." Bạch. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, kiếm gây chớp mắt ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm ý bao phủ bốn phía, sắc bén vô song kiếm gây rung động không thôi, lập tức toàn bộ kiếm gây hóa thành một đạo hồng quang ra, cuối cùng chém ở ngoài mười mấy dặm trên một ngọn núi. Một tiếng ầm vang, cả ngọn núi đều bị này kinh hồng nhất kiếm tiêu diệt. Trong nháy mắt, kiếm gây lại lần nữa trở lại Dịch Thu trong tay. Thật nhanh, thật mạnh. Thấy kinh khủng này một kiếm, ngay cả Hồng Minh thượng nhân đều không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi, không chút khách khí nói: "Một kiếm này nàng có lẽ đều có thể thi triển bảy thành công lực có khả năng tiếp được, khó trách những ma long đó có thể bị giết chết." Chỉ thấy Dịch Thu đem kiếm gậy ném cho Trung Ly, nói: "Nếu như ngươi có thể phát huy ra ban nãy kiếm kia một nửa uy lực, liền coi như ta thua." Cuồng vọng. Trung Ly khi nào bị như vậy khinh miệt qua, lúc này tiếp nhận kiếm gậy, sau đó đem thánh lực rót kiếm gậy ở giữa, nỗ lực thôi động kiếm gậy. Nhưng mà hắn thánh lực lại như là châu đất xuống biển một dạng vô luận dũng manh tràn vào bao nhiêu thánh lực, trôi này kiếm gậy đều không có nửa điểm phản ứng. Mọi người thấy vậy, đều lộ ra vẻ cười lạnh. Thoạt nhìn cái này Trung thiếu chủ muốn từ lúc bạc hai. Lúc này, thấy Trung Ly cấp một chán mồ hôi lại như cũ không còn cách nào thôi động kiếm gãy, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu nói: "Trung thiếu chủ, thánh lực không còn cách nào thôi động, chẳng lẽ sẽ không dùng hồn lực thử xem?" Trung Ly nhất thời phản ứng qua đến, có thánh kiếm thật là cần hồn lực cảm ứng, lúc này không nói hai lời, đem thánh hồn lực hướng về kia kiếm gãy chú đi. Nhưng mà sau một khắc, ngay khi Trung Ly hồn lực mới vừa tiến vào kiếm gãy thời điểm, một cổ mạnh mẽ phản vệ lực xuất hiện, nhất thời xông vào Trung Ly trong đầu, Trung Ly não hải nhất thời đau đớn một hồi, thân thể như bị sét đánh một dạng mãnh liệt run một cái, lập tức qua một tiếng, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Bị thương nặng phía dưới, Trung Ly vội vàng đem kiếm gãy vứt trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ nhìn kiếm gãy, phảng phất đang nhìn một cái ôn thần. "Ngươi đây là cái gì kiếm?" Chương 1255, nữ tử thần bí. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cũng là cười nhạt không thôi, hắn sở dĩ đem kiếm gãy ném cho Trung Ly, đồng thời để cho hắn nỗ lực dùng hồn lực đi thao túng, chính là vì để cho kiếm gãy trong kiếm linh cho hắn điểm khổ đầu nếm thử. Quả như thế, kia gia hỏa không có chút nào nghi ngờ mắc lừa. Nhưng mà tuy là hết thảy đều ở Dịch Thu kế hoạch ở giữa, bất quá Dịch Thu lại không động thanh sắc đem kiếm gãy nhặt lên, sau đó mặt châm chọc nói ra: "Trung thiếu chủ, kiếm mạnh yếu là do kiếm bản thân, lại thêm do sử dụng người, coi như đem cái chuôi này kiếm gãy cho ngươi, ngươi cũng thủy chung là một cái phế vật mà thôi." "Ngươi?" Trung Ly che ngực, phảng phất bị người lại lần nữa búa tạ một quyền một dạng tức đến như muốn thổ huyết. Lấy hắn thông minh tự nhiên không khó đoán ra, đây hết thảy chính là Dịch Thu cố ý cho hắn đặt bẫy. Thế nhưng hắn vẫn cứ lại người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Dù sao Dịch Thu cũng không có buộc hắn đi sử dụng thanh kia kiếm gãy. Lúc này, mọi người thấy Trung Ly chẳng những ăn một lần khó chịu thua thiệt, hơn nữa còn bị đường chúng châm chọc không lời nào để nói, đều là âm thầm thán phục cái này Dịch Thu thủ đoạn. Đan đỉnh thánh điện thánh nữ càng là đôi mắt đẹp thoáng qua một chút không hiểu tiểu ý, cái này Dịch Thu chẳng những thực lực cường đại, sự can đảm vượt trội, hơn nữa còn là một cái thủ đoạn cao siêu ra hỏa, đường đường huyết ma thánh điện thiếu chủ, lại bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bất chi bất giác, tại vị này thánh nữ điện hạ trong lòng, đối Dịch Thu đánh giá lại cao vài phần. Lúc này, Hồng Minh thượng nhân ánh mắt như điện nhìn về phía Dịch Thu trong tay bảo kiếm, hơi thất thanh nói: "Thanh kiếm này nếu như ta không nhìn lầm nói, chắc là đem thánh linh kiếm đi." Hồng Minh thượng nhân thân là thánh vương cường giả, nhãn lực độc đáo thức tự nhiên không phải Trung Ly đám người có thể so với, vì vậy một cái liền nhìn ra thanh kiếm này mánh khỏe. Dịch Thu đem kiếm gãy thu hồi, sau đó cười nhạt: "Không sai, đúng là một bả thánh linh kiếm." Hồng Minh thượng nhân gật đầu, khó trách ban nãy một kiếm kia uy lực sẽ mạnh như thế, xem ra là đến từ ngươi cái chuôi này kiếm gãy phía trên kiếm linh lực lượng, bất quá như vậy không khó nhìn ra, kiếm này linh thực lực không phải chuyện đùa, lấy ngươi tu vi, làm sao có thể thao túng nó. Thật Hồng Minh thượng nhân nghi hoặc, cũng là Dịch Thu trong lòng liên tục chưa tháo ra câu đố, phải biết rằng lúc đầu, lấy Lăng Tiêu tu vi thậm chí đều không cách nào tiến nhập này thánh kiếm bên trong, liền bị thánh kiếm lực lượng phản vệ, thế nhưng hắn nhưng có thể rất nhẹ nhàng cảm ứng được, hơn nữa mấy ngày nay, loại cảm ứng này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí chỉ cần hắn yêu cầu lấy kiếm linh xuất thủ, cái này kiếm linh sẽ chủ động xuất kích. Chẳng lẽ cái này kiếm linh còn có tự động nhận chủ công năng? Bất quá Dịch Thu tuy là vô cùng kinh ngạc, nhưng là lại cũng không muốn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, lúc này lắc đầu nói, hồi bẩm tiền bối, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Hồng Minh thượng nhân coi là Dịch Thu không muốn nói ra nguyên nhân mà thôi, bất quá nàng có thể hiểu được, dù sao đổi thành ai cũng sẽ không dễ dàng đem trên thân bí mật tiết lộ ra ngoài, vì vậy nói sang chuyện khác, nếu như vậy, không N6 sở lịch chúng ta đừng nói chuyện này, bất quá Chu Diệt Ba Long, bảo vệ Phong Ma Bia công lao, ta còn là sẽ như thật bẩm báo, đến lúc đó Lục Đại Điện Chủ sẽ cho ngươi ngợi khen. Đa tạ Điện Chủ. Dịch Thu cười nhạt, cũng là không có để ý cái gì ngợi khen, theo hắn, nhiều lắm là một ít thánh thạch vũ khí mà thôi, mà chút hắn đều căn bản không thiếu. Được, Ba Long đã chết, nơi này hẳn tạm thời an toàn, ta cũng muốn phản hồi tiền tuyến, tiếp xuống được nơi này liền giao cho các ngươi đi. Lúc này, trẻ tuổi kia đạo cô nói, sư tôn ta cũng đi theo ngươi đi, ngược lại Phong Ma Thành cũng không có vấn đề quá lớn. Coi vậy đi, tiền tuyến quá nguy hiểm, chỗ ấy khắp nơi đều thấy cấp thánh chủ ma thú, càng lạ đều biết con tứ dực Ma Long tồn tại, đến lúc đó ta khẳng định không để ý tới ngươi, hơn nữa song dực Ma Long tuy là chết, thế nhưng nơi này vẫn chưa có hoàn toàn an toàn, chỉ không định lúc nào sẽ nữa toát ra một hai chỉ, ngươi lưu lại. Ít nhất, còn có thể phụ trợ một cái vị này Dịch Thu công tử. Hồng Minh thượng nhân trực tiếp cự tuyệt trẻ tuổi đạo cô đề nghị. Được rồi, đây đệ tử liền nghe từ sư tôn. Ừm. Hồng Minh thượng nhân lập tức thật sâu xem Dịch Thu một cái sau, không nói gì nữa, xoay người mang theo mười mấy cấp thánh chủ cường giả rời khỏi. Hồng Minh thượng nhân đi rồi, Lục Điện Tinh Anh cũng liền tùy theo tán đi. Mà Dịch Thu cũng phản hồi Chiến Vũ Thánh Điện địa bàn. Lúc đầu trẻ tuổi kia đạo cô dự định nói với Dịch Thu cái gì, thế nhưng ngẫm lại, cuối cùng vẫn không nói ra, lắc đầu sau, đơn giản cũng đến một cái an tĩnh trong góc nhắm mắt dưỡng thần đi. Duy chỉ có Trung Ly nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, trong ánh mắt phun ra quần quần tức giận, hôm nay chẳng những bị Dịch Thu cướp đi danh tiếng, hơn nữa còn phía trên gia hỏa này bấy giờ, đại ném thể diện, có thể nói là cuộc đời hắn tối tăm nhất một ngày, không ai sánh bằng. Đáng ghét gia hỏa, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhường ngươi rơi vào trong tay ta, đến lúc đó ta tất nhiên để cho ngươi muốn sống không được. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền trở lại Bắc Môn. Lúc này Chiến Vũ Thánh Điện cùng Luyện Khí Thánh Điện mọi người đều bình yên vô sự dừng lại ở tại chỗ. Lần này thủ vệ Phong Ma Thành, bọn họ xem như an nhàn tới cực điểm, từ đầu tới đuôi, không thấy làm sao xuất quá lực, cơ bản tất cả đều là Dịch Thu một người giải quyết. Lúc này thấy Dịch Thu quay về, mọi người đều mặt vẻ kính phục. Đặc biệt Luyện Khí Thánh Điện tinh anh, càng đối với Dịch Thu bội phục đầu giảm xuống đất. Lấy thánh giả tu vi, Chu Diệt Ba Long. Như vậy sự can đảm, như vậy thực lực, làm sao có thể không cho bọn họ thán phục. Hà Thương tại ôm quyền nói, Dịch Thu sư đệ đúng là danh bất hư truyền, phỏng chừng lấy ngươi thực lực bây giờ, coi như đánh bại thánh kiếm bảng đệ nhất cái kia thiên chi tiểu nữ, cũng không nên ở nói xuống đi. Đánh bại tiên tử lão bà. Dịch Thu khẽ cười khổ một cái, bình tĩnh mà xem xét, tuy là hắn luyện thành kiếm thứ 8, tu vi cũng để thằng không ít, thế nhưng nếu nói là có khả năng đánh bại Mộ Dung Thanh Tuyết, dường như còn có chút không đủ. Trừ phi hắn tu vi có khả năng đạt đến cảnh giới đại viên mãn, đồng thời nắm giữ cực hạn viên mãn kiếm ý, luyện thành kiếm thứ 9. Bằng không hắn rất khó đánh bại tiên tử lão bà. Hơn nữa trong lòng hắn minh bạch, đối thủ của hắn cũng không phải là tiền tử lão bà đơn giản như vậy. Sở dĩ hắn phải nhanh một chút biến phải càng mạnh một ít mới được a. Dịch Thu nhìn phía nơi xa, ánh mắt biến phải không hiểu kiên định. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 7 ngày trôi qua, ở trong 7 ngày này, Phong Ma Thành liên tục vô cùng an tĩnh, trừ đến mấy đợt ma thú quấy rầy ở ngoài, không xuất hiện nữa qua song rực ma long như vậy quái vật, vì vậy đối với Lục Điện Tinh Anh mà nói, giải quyết thật cũng không phí sức lực. Bất quá so sánh Phong Ma Thành yên lặng, tiền tuyến cũng là không tốt như vậy qua. Tình hình chiến đấu có thể nói vô cùng thê thảm. Lúc đầu Ma Long Sơn mạch 5 con tứ dực Ma Long bị Lục Điện Điện chủ liên thủ trấn áp, thế nhưng không biết từ nơi nào chui ra một lục dực Ma Long, trực tiếp đem Lục Đại Điện chủ ở giữa 3 vị bị thương nặng, mà Lục Điện Liên Minh đại quân cũng suýt nữa đổ. Cũng may cuối cùng, Huyết Ma Thánh Điện xuất hiện một vị nữ tử thần bí, trong vòng 3 chiêu, liền đem cái kia lục dực Ma Long đánh lui, làm cho Lục Đại Thánh Điện các cường giả không có toàn quân bị diệt. Chương 1256, tranh công. Nghe nói vị này nữ tử thần bí thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi hình dạng, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, vóc người huyền chuyển vô song, mà tu vi lại sâu hiểm khó dò, lấy sức một mình đánh lui lục dực ma long không nói, còn chém giết 3 con tứ dực ma long, một chiêu thần thông, đem mấy trăm ngàn ma thú giết chết một nửa, để cho ma thú đại quân trong nháy mắt tan vỡ. Một hồi đông vực hạo kiếp, vì thế dẹp loạn. 3 ngày sau, Phong Ma Thành. Lục Điện luận công tiệc rượu ở chỗ này cử hành. Lục Điện điện chủ xuất lĩnh mỗi cái trưởng lão và đệ tử tinh anh đều tới trước tham gia, mấy vạn cường giả quán chu ở Phong Ma Thành quảng trường, tràn diện bốc lửa dị thường. Yến hội. Lục đại điện chủ đứng hàng chủ tịch, mà cấp thánh chủ trưởng lão và lục điện đệ tử tinh anh thì ngồi ở thứ tịch. Về phần hắn những lục điện đó võ giả thì phân biệt an bài ở phía ngoài nhất chỗ ngồi. Dịch Thu ngồi ở tinh anh yến hội trong một cái góc, trong tay vướt vướt một ly rượu, lòng có chút không yên. Đối với luận công tiệc rượu loại vật này, hắn xác thực không quá cảm thấy hứng thú, nếu như không phải Thủy Vân Tâm cần phải lôi kéo hắn đến nói, hắn mới không thế. Dịch Thu sư đệ, lần này thủ vệ ma thú xâm lấn, ngươi công lao quá vĩ đại, nói vậy luận công tiệc rượu, ngươi nhất định sẽ lấy được lục đại điện chủ ban tặng. Thủy Vân Tâm vừa cười vừa nói, ban tặng. Dịch Thu khỏe miệng vánh lên một chút xem thường độ cong, bình tĩnh mà xem xét, lúc đầu hắn sở dĩ đứng ra, không tiếc tỏa ra bị kiếm linh phản phệ nguy hiểm, mà khu động kiếm gãy, chỉ bất quá thì không muốn thấy vô tội lục điện tinh anh chết thảm mà thôi. Tới làm cái gì ban tặng cùng công lao, hắn liền không hề nghĩ tới. Sở dĩ hắn nghe được Thủy Vân Tâm nói, cũng không có quá mức để trong lòng. Dịch Thu sư đệ, ngươi có nghe nói hay không, lần này ma thu xâm lấn, trừ ngươi ở ngoài, còn có một nữ tử thần bí công lao lớn nhất. Lúc này, luyện khí thánh điện Hà Thường tại góp qua đây, thần thần bí bí nói ra. Dịch Thu đương nhiên cũng nghe nói cô gái thần bí kia sự tích, nói thật hắn cũng đúng cô gái thần bí kia có chút được, một cái trẻ tuổi như vậy người, làm sao sẽ có bực này kinh khủng chiến lược. Lục Dực Ma Long, có thể thánh tôn cường giả. Có thể đánh lui Lục Dực Ma Long, có thể nghĩ, này nữ tử thần bí chiến lược. Ít nhất, cũng ở đây thánh tôn cấp bậc. Hơn nữa cũng không phải phổ thông thánh tôn. Bởi vì phổ thông thánh tôn cũng không thể ung dung đánh lui Lục Dực Ma Long. Hỏi như vậy để đến. Nếu này nữ tử thần bí lợi hại như vậy, trước đó, làm sao sẽ không người nghe nói qua đây? Phải biết rằng phàm là có thể trở thành là thánh tôn cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thánh vực làm đỉnh phong tồn tại. Nhân vật như vậy, cơ hồ tăng háng một cái, cũng sẽ ở thánh vực dẫn tới không nhỏ gợn sóng. Thế nhưng cái này nữ tử thần bí, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, trước đó, cũng là liền lục điện điện chủ cũng không biết, điều này không khỏi làm cho người đối thân phận xuất hiện tốt. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về Hà Thường Tại hỏi, chẳng lẽ Hà huynh biết cái này tiền bối thân phận? Hà Thường Tại cười nói, Dịch Thu hiền đệ nói đùa, vị nữ tử thần bí kia đừng nói là ta, là chúng ta luyện khí thánh điện điện chủ cũng không nhận ra, hơn nữa ta cũng theo chưa có nghe nói qua lục đại thánh điện còn có thánh tôn cấp cường giả. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng càng thêm tốt hơn lên. Mà vào lúc này, đài cao, Huyết Ma Thánh Điện điện chủ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó cất cao giọng nói, lần này có khả năng bảo vệ ma thú đại quân tập kích, các vị đang ngồi ở đây đều công lao không nhỏ, bất quá công lao cũng có phân chia lớn nhỏ, các vị điện chủ, thấy được lần này có khả năng bảo vệ ma thú đại quân tập kích, vị nào công lao lớn nhất đây? Luyện khí thánh điện điện chủ, một cái năm sĩ thản nhiên nói, nếu bàn về công lao cỡ, đương nhiên vẫn là Huyết Ma Thánh Điện vị kia nữ tiền bối công lao lớn nhất. Nam sĩ miệng nữ tử, tự nhiên là đánh lui Lục Dực Ma Long thần bí cường giả. Huyết Ma điện chủ khẽ mỉm cười nói, Tề điện chủ nói không sai, luận công làm thật là bổn điện vị lao tổ kia công lao lớn nhất, bất quá bổn điện vị lao tổ kia thân là thánh tôn cường giả, tự nhiên cũng không tới phiên chúng ta tới luận công ban thưởng. Nữa người bổn điện vị lao tổ kia nói, nàng sẽ trễ chút đến, sở dĩ chúng ta hay là trước đem vị lao tổ kia bài trừ đi. Cái kia nữ tử thần bí cũng tới. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi lộ vẻ xúc động. Phải biết rằng có thể trở thành là thánh tôn, cơ bản đều là một ít thần long thấy đầu không thấy đuôi lão quái vật, một dạng thứ người như vậy, là không nhỏ nhen tham gia như vậy yến hội mới đúng. Chẳng lẽ vị kia thần bí cường giả còn có khác việc khác? Hắn ngũ đại thánh điện điện chủ, khí sắc đều là lập lòe không định, trong lòng đều có chút dự cảm không tốt. Trừ vị lao tổ kia ở ngoài, công lao lớn nhất, tự nhiên vẫn là lục điện tinh anh môn, dù sao nếu là không có lục điện tinh anh môn ra sức bảo vệ phong ma bia nói, chúng ta bỏ ra tự nhiên cũng phó mặc. Nghe thấy lời ấy, mấy đại điện chủ đều gật đầu. Xác định nếu không phải lần này lục điện tinh anh bảo vệ ba con song dược ma long thế công, phong ma thành khả năng cũng không còn sót lại chút gì. Như vậy bọn họ làm tất cả cũng không có ý nghĩa. Sở dĩ đem công lao lớn nhất ban cho lục điện tinh anh, tự nhiên không có ai có dị nghị. Không sai, bảo vệ phong ma thành, không cho phong ma bia bị ma thú hủy hoại, hơn 10 vị lục điện tinh anh đều công lao không nhỏ, mỗi người đều ban tặng một vạn thánh thạch, ba viên hồi nguyên đan cùng một bả hạ phẩm thánh khí. Huyết Ma điện chủ mỉm cười nói, lời này vừa nói ra, mười mấy lục điện tinh anh đều là lộ ra nét mừng. Cho dù những tinh anh này ở các đại thánh điện địa vị đều bất phàm, thế nhưng phong phú như vậy khen thưởng, vẫn là có thể để cho bọn họ tiền lời không nhỏ. Có thể nói chuyến này cũng coi như không uổng công. Duy chỉ có Dịch Thu biểu tình nhàn nhạt, căn bản không để vào mắt. Tuy tuy tiện tiện có thể lấy được mấy trăm ngàn thánh thạch hắn, chính là một vạn thánh thạch, mấy viên thuốc, tự nhiên không còn cách nào để trong lòng hắn có một tia gợn sóng. Bất quá Huyết Ma điện chủ đột nhiên chuyển đề tài, nói, đương nhiên lục điện tinh anh làm cũng có công lao phân chia lớn nhỏ, không biết chư vị thấy, lục điện làm vị ấy đệ tử công lao lớn nhất đây. Phong Cấm Thánh Điện điện chủ, Một cái đôi môi tái nhợt nam tử, nở nụ cười nói, đây còn phải nói. Đương nhiên là Huyết Ma Thánh Điện thiếu chủ công lao lớn nhất. Luận thực lực và tu vi, cái nào thánh điện đệ tử có khả năng cùng Huyết Ma Thánh Điện Trung Ly thiếu chủ bộ dạng. Lời này vừa nói ra, Phong Cấm Thánh Điện cùng Huyết Ma Thánh Điện lưỡng đại thánh điện đệ tử đều phụ họa theo đuôi lên. Vô liêm sỉ đến cực điểm, luận công làm, người nào có Dịch Thu sư đệ đại, Huyết Ma Thánh Điện người cũng quá không biết xấu hổ đi. Thủy Vân Tâm mặt cười, lộ ra căm giận bất bằng biểu tình đến. Ha ha, sớm nghe nói Phong Cấm Thánh Điện có dựa vào Huyết Ma Thánh Điện ý tứ, hôm nay xem ra, thật đúng là như vậy, chỉ là không nghĩ tới đường đường một điện chi chủ, lại cũng không cảm thấy ngại trợn mắt nói mò. Hà Thương tại thở dài, lắc đầu, mặt bất đắc dĩ cùng vẻ khinh bỉ. Dịch Thu cũng là mặt không chút thay đổi, phảng phất từ đầu đến cuối không có để ý chuyện này. Vào lúc này, Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ lại cao mày nói, Trung Ly thiếu chủ thực lực, đương nhiên là không cần nhiều lời, bất quá lần này, ta lại nghe nói, giết chết ba cái ma long công thần lớn nhất chính là Chiến Vũ Thánh Điện Dịch Thu, vì vậy ta cảm thấy được nếu bản về công lao nói, Dịch Thu mới chắc là lần này thủ vệ công thần lớn nhất mới đúng chứ. Chương 1257, Lục Điện Đồng Minh. Lục Đại Thánh Điện ở giữa, Chiến Vũ Thánh Điện thực lực cùng Huyết Ma Thánh Điện xếp hạng thứ hai vị, thực lực ngang nhau, hai người cũng là minh tranh ám đấu nhiều năm, đều là muốn trở thành lục điện đứng đầu, hiệu lệnh lục điện, bất quá lại ai cũng không có toàn nguyện. Hôm nay Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ thấy Huyết Ma Thánh Điện muốn cướp công, tự nhiên muốn xuất đầu. Ha ha, lão điện chủ, ngươi nói lời này có thể người phụ trách, ngươi tận mắt thấy ba con ma long là cái kia Dịch Thu giết chết. Phong Cấm Điện chủ mặt coi thường biểu tình. Hừ, chuyện này ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng ta lục điện tinh anh lại thấy được toàn bộ, không tin nói, ngươi có thể hỏi bọn họ chính là. Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ tức giận hừ một tiếng nói. Phải không? Đã như vậy, nhưng có người dám nguyện ý thay Dịch Thu làm chứng sao? Huyết Ma Điện chủ cười nhạt nói, ta nguyện ý làm chứng. Bạch Thủy Vân Tâm thứ nhất đứng lên. Ngươi là người phương nào? Huyết Ma Điện chủ mắt nhìn Thủy Vân Tâm hỏi. Tiểu nữ Thủy Vân Tâm chính là Chiến Vũ Thánh Điện Nghệ Vũ các đệ tử. Nguyên lai là Chiến Vũ Thánh Điện người, ngươi đã cùng Dịch Thu đều là đến từ đồng nhất thánh điện người, đương nhiên không thể làm chứng, chỉ có hắn thánh điện người mới có thể làm chứng. Huyết Ma Điện chủ cười lạnh nói. Ngươi Thủy Vân Tâm nhất thời tức đến thân thể mềm mại loạn chiến, nói không ra lời. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên theo. Tại hạ Hà Thường Tại, luyện khí thánh điện thủ tịch đệ tử, có thể thay Dịch Thu công tử làm chứng, lúc đầu giết chết ba con ma long đều là Dịch Thu công tử một người gây nên. Lúc này người sáng suốt đều không khó nhìn ra, Huyết Ma Thánh Điện dự định cướp đoạt công lao, lúc này thay Dịch Thu làm chứng, không phải rõ ràng đắc tội Huyết Ma Thánh Điện sao? Nhưng mà Hà Thường Tại vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra. Bởi vì hắn minh bạch một việc, làm người phải có lương tâm. Ngày đó hắn thánh điện cũng không muốn cùng bọn chúng luyện khí thánh điện làm bạn, duy chỉ có Dịch Thu không có chê bọn họ là trói buộc, lúc này hắn lại có thể nào lấy oán trả ơn đây. Dịch Thu tuy là không có nói gì, thế nhưng ánh mắt lại thoáng qua một chút tỏ ý khen ngợi, không thể không không N68 tờ ít nói, cái này luyện khí thiên tài, thật là một cái đáng ra kết giao người. Luyện khí thánh điện điện chủ khí sắc cũng là một trận khó xử, dường như có chút căm tức Hà Thường Tại không nên xuất đầu. Ồ, nguyên lai là luyện khí thánh điện đệ tử, thế nhưng chỉ dựa vào ngươi một người cũng không có cái gì sức thuyết phục đi. Huyết Ma Điện chủ lời còn chưa dứt, lại một bóng người xinh đẹp đứng lên. Hồi bẩm điện chủ, tiểu nữ cũng có thể chứng nhận. Mọi người nhìn thấy, đều là sững sờ, chỉ vì cô gái này không là người khác, chính là Đan Đỉnh Thánh Điện thánh nữ. Xôn xao, đám người nhất thời rung động. Hai thánh điện thủ tịch đệ tử đều đã đứng ra chứng nhận, điều này hiển nhiên đã đầy đủ nói rõ Chiến Vũ Thánh Điện điện chủ không có nói sai. Một cái thánh giả, vậy mà lấy sức một mình kích sát ba con song dược ma long. Chuyện này mang đến lực đánh vào, không thua kém một chút nào vị kia thần bí nữ cường người. Thậm chí so với kia vị thần bí mật nữ cường người còn càng để cho người không dám tin tưởng. Dù sao vị kia nữ cường người chính là thánh tôn cự phách, tuy là thân phận thần bí, thế nhưng đánh lui ma long cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, ngược lại thì Dịch Thu, bất quá là một hậu kỳ thánh giả. Nhưng là lại giết chết so với hắn tu vi cao hơn nhiều song dược ma long. Ha ha, Huyết Ma Điện chủ cái này người còn có lời gì có thể nói. Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ khẽ cười nói, trên mặt đều là vô cùng đắc ý biểu tình. Huyết Ma Điện chủ hư lạnh một tiếng nói, đã như vậy đầu công xác định có thể tính tại vị này Dịch Thu trên thân, bất quá ta rất ngạc nhiên, hắn là thế nào giết chết kia ba cái ma long đây. Hy vọng Dịch Thu có thể giải thích một tí. Lão điện chủ thản nhiên nói, Huyết Ma Điện chủ hơi quá đáng đi, chuyện này chính là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện cơ mật. Huyết Ma Điện chủ há có thể tùy ý thăm dò. Huyết Ma Điện chủ ánh mắt lập lòe xuống, tuy là hắn rất muốn mở mang kiến thức Dịch Thu trong tay kiếm gãy, thế nhưng nếu Chiến Vũ Thánh Điện điện chủ không chịu để cho Dịch Thu xuất ra, hắn cũng không có cách làm. Ha ha, nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ không hỏi nhiều, Dịch Thu lần này kể công quá mức vĩ, tự nhiên muốn trọng trọng ban tặng, dựa theo trước ước định, ban tặng 50.000 thánh thạch, 10 khỏa hồi nguyên đan cùng một bả trung phẩm thanh kiếm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Khác không nói, chính là một bả trung phẩm thanh kiếm, cũng đã có giá trị không nhỏ. Bất quá Dịch Thu nghe được, lại không có quá nhiều ba động. Dịch Thu còn chưa lên bái tạ. Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ cười nhạt nói. Dịch Thu lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hướng về Lục Đại Điện chủ nhẹ nhàng bái tạ một tiếng. Lúc này bao gồm Lục Đại Điện chủ ở bên trong, sở hữu lục điện cường giả đều đem ánh mắt đặt ở Dịch Thu trên thân, tỉ mỉ quan sát, phảng phất đang nhìn một cái tuyệt thế chí bảo. Chỉ thấy Dịch Thu mặc một bộ trường bào màu xanh, như là một thanh bảo kiếm vậy đứng ở trong đám người, lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan, mang theo một chút không kềm chế được nụ cười, khí chất siêu phàm, lỗi lạc bất quẩn. Không thể không nói, thiên tài như vậy cường giả, cái nào thánh điện không muốn đem chiêu mộ được môn hạ. Rồi một cái rồng phượng trong loài người, thanh kiếm bảng đệ nhị thiên tài thiếu niên, xác định bất phàm. Ngay cả Huyết Ma điện chủ đều không khỏi gật đầu, khen một câu. Thấy vậy một màn, Trung Ly có chút chua rên một tiếng. Huyết Ma điện chủ lập tức theo trong tay háo xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, sau đó vung tay lên, chiếc nhẫn chữ vật kia liền lập tức bay đến Dịch Thu trên tay. Trong này chính là ngươi khen thưởng, ngươi cầm cẩn thận. Đa tạ tiền bối. Dịch Thu ôm quyền xá, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hắn cũng không có gấp mở ra nhìn, mà là đem chiếc nhẫn chữ vật thu. Lập tức Lục Đại điện chủ lại tiếp tục luận công ban thưởng, Đan đỉnh điện thánh nữ, Trung Ly, Hà Thường tại mấy người cũng phân biệt lấy được hoặc nhiều hoặc ít ban tặng. Đặc biệt Trung Ly, tuy là công lao không nhiều, thế nhưng ban tặng cũng là có thể so Dịch Thu. Bất quá mọi người cũng đều biết hôm nay Huyết Ma Thánh Điện thế lớn, vì vậy cũng đều không cùng tính toán. Đang ở luận công ban thưởng sau khi kết thúc, Huyết Ma Điện điện chủ nói ra, thật hôm nay sốt ruột Lục Điện tới trước, trừ cho chư vị luận công ban thưởng ở ngoài, còn có một cái rất chuyện trọng yếu muốn nói. Nghe nói như thế, hắn Ngũ Đại điện chủ thần sắc đều là khẽ động. Đúng là cái này Huyết Ma điện chủ còn có hắn xem. Huyết Ma điện chủ có lời gì một mực nói là được. Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ nhàn nhạt hừ một cái nói. Huyết Ma điện chủ cười nói, chuyện này liên quan đến Lục Điện thậm chí toàn bộ Đông vực căn nguy, sở dĩ mong rằng chư vị có khả năng tỉ mỉ nghe. Thấy tất cả mọi người im lặng không lên tiếng đang nhìn mình, Huyết Ma điện chủ tiếp tục nói, chư vị cũng biết, chúng ta Đông vực mặc dù là thánh vực tứ đại thánh vực một trong, thế nhưng thực lực cũng là tứ đại thánh vực ở giữa yếu nhất, không có lý do gì khác, chỉ vì chúng ta Lục Đại bên trong thánh điện cũng không đoàn kết, thực lực phân tán. Vì vậy ta nghĩ đem chúng ta Lục Điện cấu thành một cái Lục Điện đồng minh, sau đó để cử ra một cái minh chủ, hiệu lệnh Lục Điện, như vậy, sau đó hắn thánh vực tuyệt đối không dám nữa đối chúng ta Đông vực có bất kỳ tâm tư, không biết chư vị ý như thế nào. Chương 1258, Thánh Hậu. Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ càng là hừ lạnh nói, lời tuy như vậy, thế nhưng người minh chủ này người nào làm tốt đây? Chẳng lẽ Huyết Ma điện chủ có tình ý làm cái này minh chủ sao? Huyết Ma điện chủ mỉm cười, không đợi nói, Phong Cấm điện chủ dĩ nhiên mở miệng nói, ta xem có thể, Huyết Ma Thánh Điện ở Lục Đại Thánh Điện làm thực lực mạnh nhất, để cho Huyết Ma điện chủ làm cái này minh chủ chi vị, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Phong Cấm điện chủ không có bỏ qua lấy lòng Huyết Ma điện chủ cơ hội. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Đan đỉnh Thánh Điện hồng người quang minh chính đại lại nói, luận tu vi cùng uy danh, ta cảm thấy phải trả là Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ thích hợp nhất. Ha ha, lão điện chủ tuổi tác đã tới, trưởng không một cái Chiến Vũ Thánh Điện có lẽ còn có chút mệt mỏi, càng không cần phải nói làm cái này minh chủ, sở dĩ theo ta thấy vẫn là Huyết Ma điện chủ thích hợp hơn một ít. Vạn Thú điện chủ cũng mở miệng nói. Lục Đại điện chủ làm, duy chỉ có Luyện Khí điện chủ trầm mặc không nói, dường như song phương ai cũng không muốn đắc tội. Mắt thấy Lục Đại điện chủ ý kiến bất đồng, nhiều cụ hứng bỏ về dáng điệu, lúc này, Huyết Ma điện chủ mỉm cười, chư vị không cần tranh luận, cái này minh chủ chi vị, đương nhiên muốn chúng ta Đông vực tu vi cao nhất người, sở dĩ vô luận là ta, vẫn là Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ đều không có tư cách. Ồ, trừ Lục Đại điện chủ ở ngoài, còn có người ta có tư cách này sao? Mấy đại điện chủ hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra thật là đã biểu tình. Huyết Ma điện chủ cười nhạt, đương nhiên. Nói xong, Huyết Ma điện chủ cất cao giọng nói, Huyết Hậu tiền bối, có thể đi ra. Huyết Hậu. Mọi người nghe vậy đều là lộ ra mở mịt không thôi biểu tình. Thậm chí ngay cả mấy đại điện chủ đều liên tục nhíu mày. Nhưng mà, duy chỉ có ngồi ở cái ghế Dịch Thu cũng là thân thể rung một cái, mắt buộc phát ra một luồng kinh người hàn mang, cắn răng nghiến lợi nói, là nàng. Danh tự này người ta không biết, thế nhưng hắn lại bực nào quen thuộc. Huyết Hậu không phải cướp đi tiểu di tử thân thể ra hòa sao? Một bên Thủy Vân Tâm sững sờ, không nghĩ tới Dịch Thu phản ứng to lớn như thế, không khỏi tốt nói, Dịch Thu, ngươi chẳng lẽ nhận thức cái này Huyết Hậu? Dịch Thu đương nhiên không thể nói nhận thức, sau khi hít sâu một hơi, sau đó lắc lắc đầu nói, không biết. Tuy là miệng nói như vậy lấy, thế nhưng trong mắt từng sợi hàn mang, cũng là biến phải càng thêm lạnh lùng, phảng phất lưỡng đạo vô hình lợi kiếm, tùy thời đều có thể đem người đâm thủng. Vào lúc này, một đạo huyết hồng bóng người lăng không xuất hành. Huyết quang lóe lên, một người vóc dáng cao gầy nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, cực kỳ trẻ tuổi, mắt như nước hồ thu, mày như núi xa, da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, dung mạo có thể nói khuynh thành tuyệt thế, liếc một cái cười giữa, càng là mang theo không mê người mị lực, người mặc một bộ đỏ như máu bó sát người quần dài, thân thể linh lung nguyện chuyển thân thể hiện lộ hoàn toàn. Thật là một cái tuyệt thế vưu vật. Lúc này chớ nói lục điện những thứ kia đệ tử tinh anh không khỏi bị này kinh thế dung hấp dẫn, liền những thứ kia cấp thánh chủ cường giả cũng không khỏi mỗi cái thần hồn điên đảo, hận không được lập tức trở thành nữ tử dưới váy nô lệ. Nhưng mà duy chỉ có Dịch Thu ánh mắt lại tràn ngập tức giận. Vì vậy nữ nhân, hắn không thể quen thuộc hơn được. Trừ tóc kia đã trở thành đỏ như máu ở ngoài, hắn tất cả đều cùng tiểu di tử độc nhất vô nhị. Quả nhiên là nàng. Dịch Thu lúc này hận không được lập tức xông ra, đem cái kia huyết hậu hồn phách theo tiểu di tử thân đuổi ra ngoài, nhưng mà hắn lý trí nói cho hắn biết, hiện tại ra ngoài là chịu chết. Lúc này trừ Dịch Thu ở ngoài, hắn lục điện điện chủ cũng đều nhận ra người nữ nhân này là ai. Cô gái này đúng là lúc đầu chu diệt lục dực ma long nữ tử thần bí. Thấy nữ nhân này xuất hiện, mấy đại điện chủ khí sắc không khỏi lộ vẻ xúc động, lập tức đều đứng dậy, hướng về cô gái thần bí kia cung kính thi lễ. Bái kiến tiền bối. Lục đại điện chủ đều là thánh vương cao thủ cấp bậc, nhưng mà bọn họ minh bạch, ở nơi này nữ tử thần bí phía trước, coi như bọn họ 6 người liên thủ, cũng không phải hợp lại địch. Thánh tôn cùng thánh vương tuy là chỉ có kém một chữ, nhưng là lại là thiên địa khác biệt tồn tại. Thánh tôn đã là đến gần vô hạn vĩnh hằng thánh đế tồn tại, thánh vực trăm vạn triệu thánh giả làm, trở thành thánh tôn người, lác đác không có mấy. Vì vậy thấy tiểu di tử, cho dù lục đại điện chủ cũng muốn bái phục. Huyết hậu khẽ môi nhếch câu, lộ ra một nụ cười, nói, mấy vị điện chủ ngồi xuống đi. Phải. Lục đại điện chủ lúc này mới lần nữa ngồi xuống đến, nhưng mà mặt cũng không dám có nửa điểm chậm trễ vẻ, e sợ cho chọc giận trước mắt vị này nữ tử thần bí. Huyết hậu khẽ cười một tiếng, nói, chư vị, nói vậy huyết ma điện chủ đã đem sự tình nói với các ngươi đi. Chúng điện chủ trầm mặc không thôi, hiển nhiên bọn họ minh bạch, vị này nữ tử thần bí xuất hiện, hôm nay bọn họ không đáp ứng cũng phải đồng ý. Dù sao thực lực vi tôn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn họ không có chút sức chống cự nào. Huyết ma điện chủ khép na khép nép nói, hồi bẩm tôn chủ, chuyện này ta đã nói với lục điện. Ồ, huyết hậu đôi mắt đẹp chuyển động, hướng về mấy cái điện chủ nhìn lại. Vậy các vị điện chủ có gì dị nghị không đây? Chúng điện chủ tự nhiên không dám hé răng, đều lắc đầu, liền chiến vũ thánh điện lao điện chủ cũng thở dài, trầm mặt xuống. Hắn biết, từ nay về sau, hắn thánh điện, có thể phải hoàn toàn nghe lệnh của huyết ma thánh điện. Huyết hậu cười nhạt một cái nói, thoạt nhìn các vị điện chủ đều rất thức thời, đã như vậy, bổn hậu cũng không cần phải nhiều lời nữa, từ nay về sau, lục điện đem trở về vị trí cũ một điện, gọi chung thánh điện, mà bổn hậu chính là đệ nhất đảm nhận thánh điện chi chủ, các ngươi quản ta kêu thánh hậu đi. Mấy đại thánh điện điện chủ khí sắc đều là không khó xử, không có nghĩ tới cái này huyết hậu càng là bá đạo, trực tiếp đem đồng minh trở thành lục điện hợp nhất, này bằng với lục đại thánh điện toàn bộ bị hàng phục, cùng đồng minh hoàn toàn không là một chuyện a. Huyết hậu tiền bối, này có lẽ không thích hợp, dù sao lục điện tu thánh đạo rất bất đồng. Nếu là mạnh mẽ cũng cùng một chỗ, trở thành một thánh điện, khó tránh khỏi. Chiến vũ thánh điện lao điện chủ chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói. Hừ, nói như vậy, ngươi có dị nghị? Huyết hậu con mắt đột nhiên hàn mang lóe lên, tay áo vung lên, một cổ mạnh mẽ không khí tức xông ra, như là như cuồng phong trực tiếp đem chiến vũ thánh điện lao điện chủ đánh bay ra ngoài. Lao điện chủ trọng trọng ngã tại mà, hoa một tiếng, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, nhất trương giản mua khuôn mặt đột nhiên biến phải tái nhợt không. Mọi người thấy vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người phát lạnh. Một cái thánh vương cường giả, vậy mà tùy tùy tiện tiện bị đánh bay ra ngoài, có thể thấy được này nữ tử thần bí lực lượng cường đại cỡ nào. Bao gồm lục đại điện chủ bên trong, người ở tại tràng, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Chiến vũ thánh điện mọi người, cũng đều là giận mà không dám nói gì. Người nữ nhân này thực sự quá cường đại. Hừ, không ít xỉ ca không V3U lần này cho ngươi một bài học, nếu có lần sau nữa, đừng trách bổn hậu không khách khí. Huyết hậu đứng chắp tay, tuyết trắng khuôn mặt hiện ra một luồng tà khí, lập tức ánh mắt hướng về bốn phía vừa nhìn, nói: bây giờ còn có người có thành kiến sao? Lúc này, có chiến vũ thánh điện điện chủ cái này vết xe đổ, ai còn dám nói nữa chứ không, không phải là tìm chết sao? Vì vậy mọi người đều là cúi đầu, trầm mặc không nói. Huyết ma điện chủ cười đắc ý, nói, chư vị, mau tới bái kiến thánh hậu đi. Nghe nói như thế, mọi người đều cúi đầu, cùng hô lên, bái kiến thánh hậu. Bờ cờ. Chương 1259, cách nhau một trời một vực. Huyết hậu hừ nhẹ một tiếng, đạo, chư vị yên tâm, tuy là bổn hậu trở thành lục điện chi chủ, thế nhưng lục điện vẫn là dựa theo trước kia hình dạng, các đại điện chủ cũng thống lĩnh các điện, chỉ bất quá các ngươi phải nghe theo bổn hậu hiệu lệnh, nếu không, các ngươi hẳn là minh bạch kết quả là cái gì. Huyết hậu lập tức mắt sáng lên, nhìn về phía chiến vũ thánh điện điện chủ đạo, chiến vũ điện chủ có gì dị nghị không? Lao điện chủ mặt dày tái nhợt, lắc lắc đầu nói, cẩn tuân thánh hậu chỉ thị. Nghe nói như thế, huyết hậu không khỏi đem hai con trắng loạn bàn tay cử hướng thiên không, lang lảnh nói, được, từ nay về sau, bổn hậu chính là đông vực chi chủ, các ngươi yên tâm ở bổn hậu dưới sự dẫn dắt, đông vực sẽ trở thành thánh vực tối cường thế lực một trong. Nói xong, huyết hậu không khỏi cất tiếng cười to, trước ngực hai tọa cao thẳng vũ, theo một trận tiếng cười, đều nhỏ nhẹ rung rung. Mà ở lúc này, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo hồng quang bỗng nhiên không hề có điểm báo trước lao tới, hướng về huyết hậu cổ đâm tới. Siêu. Hả? Huyết hậu khỏe miệng lướt qua một châm trọc, lập tức hai con mắt vượng làm sắc bén tăng vọt, mênh mông như biển khí tức lao ra, ở trước người của nàng tạo thành một đạo vô hình vách tường, trong nháy mắt đem đạo kia hồng quang ngăn ở giữa không trung, mặc cho kiếm hồng dùng lực như thế nào về phía trước, đều không cách nào di động nửa bước. Mọi người thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại có người dám hướng thánh tôn xuất thủ, người này không muốn sống sao? Vô ý thức, mọi người hướng về người xuất thủ nhìn lại. Chỉ thấy đám người làm, một chàng thanh niên đứng ở nơi đó, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, không có chút nào biểu tình, bất quá trong cặp mắt kia cũng là nhúc nhích tức giận ánh lửa. Nay vừa nhìn phía dưới, càng là không khỏi biến sắc. Cái này người xuất thủ, không là người khác, dĩ nhiên là vị thiên tài kia cường giả Dịch Thu. Làm sao có thể? Tiểu tử này chẳng lẽ điên? Một cái thánh giả, ra tay với thánh tôn, quả thực là lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong a. Lúc này, liền Chiến Vũ Thánh Điện điện chủ đều sắc mặt đại biến, vội vàng khiển trách, Dịch Thu, còn không mau mau dừng tay. Nhưng mà Dịch Thu lại mắt điếc tai ngơ, đứng ở nơi đó, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tấm kia quen thuộc mà lại xa lạ dung nhan tuyệt mỹ, răng cứng cắn chặt, toàn thân căng thẳng, một cổ sắc bén sát ý theo hắn thân bộc phát ra. Dĩ nhiên là tiểu tử này, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở thánh vực? Thánh hậu thấy Dịch Thu sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng nhận ra Dịch Thu đến, trong lòng hơi giật mình, bất quá rất nhanh, khuôn mặt lộ ra một cười nhạt. Nói thật, những năm gần đây, nếu không phải người trẻ tuổi trước mắt này, nàng khả năng sớm đem Mộ Dung Tinh Vũ tên tiểu nha đầu kia hồn phách thôn phệ dung hợp, mà nàng tu vi cũng sẽ không thời gian dài đều trì trệ không tiến, chỉ có thể khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ 8 phần 10 công lực. Vì vậy nàng sớm muốn tìm một cơ hội đó Dịch Thu giết chết, đoạn Mộ Dung Tinh Vũ trong lòng duy nhất chấp niệm, để cho triệt để hết hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay, kia ra hỏa vậy mà chủ động đưa cửa. Ha ha, rõ là trời cũng giúp ta. Ở đó thánh hậu trong lòng sát cơ cùng nhau thời điểm, Huyết Ma Điện chủ đã hừ lạnh nói, Dịch Thu, ngươi tốt lớn mật, cũng dám ra tay với thánh hậu, ta xem ngươi là không muốn sống. Nhưng mà Dịch Thu nhưng chỉ là liếc hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cút ngay, đây là ta cùng người nữ nhân này sự tình. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời há hốc mồm. Cái này Dịch Thu thật là điên, chẳng những tập kích thánh hậu không nói, hơn nữa dám mắng Huyết Ma Điện chủ, hôm nay coi như hắn có 10 cái đầu cũng chắc chắn phải chết ta. Thấy vậy một màn, cùng Dịch Thu có cựu đoán trung ly, Tiến Thiên Hành đám người không khỏi vui vẻ trong lòng, lúc đầu không bị hiểu rõ làm sao diệt trừ tiểu tử này đây, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà bản thân tìm chết. Còn như Thủy Vân Tâm cùng Hà Thường Tại cũng là sắc mặt tái nhợt. Ngươi, Huyết Ma Điện chủ nổi giận không, nghĩ hắn đường đường một điện chi chủ, thánh vương cường giả, lại bị một cái thánh giả trước mọi người nói cút ngay, này há có thể nhẫn, tại chỗ muốn nổ tung. Bất quá, vào lúc này, ở sau lưng thánh hậu lại hừ lạnh nói, Huyết Ma Điện chủ, lui ra. Huyết Ma Điện chủ sững sờ, mặt mờ mịt nhìn thánh hậu đạo, thánh hậu điện hạ, kia ra hỏa. Ta nói, lui ra. Huyết hậu không cho phản bác nói ra. Huyết Ma Điện chủ nghe vậy, buộc lòng phải nhịn xuống tràn lòng tức giận, lui xuống đi. Huyết hậu lúc này mới nhìn về phía Dịch Thu, băng lanh trong con ngươi, thoáng qua lạnh lùng hàn ý, đạo, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không thể không nói, ngươi sự can đảm, ta rất bội phục, bất quá đáng tiếc, ngươi hành vi có chút ngu xuẩn. Dịch Thu thanh âm lạnh như băng nói, xú nữ nhân, theo tinh vũ trong thân thể rời khỏi. Ha ha, rời khỏi. Huyết hậu khỏe miệng nhất câu, đạo, đáng tiếc, đã quá muộn, tên tiểu nha đầu kia hồn phách đã bị ta thôn phệ, lời ngươi nói tinh vũ, đã tại này thế không tồn tại. Nghe nói như thế, Dịch Thu mắt tức giận ảo ảo, hét lớn một tiếng, thúc giục kiếm gây điên cuồng hướng về Huyết Hậu đâm tới. Làm người ta khó có thể tin một màn phát sinh, lúc đầu không còn cách nào động đậy kiếm gãy, vào giờ khắc này, vậy mà về phía trước một tấc. Tuy là vẹn vẹn chỉ là một tấc, nhưng là lại đủ để cho người chấn động không hiểu. Phải biết rằng Dịch Thu bất quá là thánh giả, mà Huyết Hậu chính là thánh tôn. Giữa bọn họ khác biệt, giống như thiên địa, mặc dù Dịch Thu thiên tài đi nữa tuyệt đỉnh, ở thánh tôn phía trước, cũng giống như con kiến hôi tồn tại. Nhưng mà cái này loài run rế, dĩ nhiên tại thánh tôn cường giả phía trước, đem kiếm về phía trước một tấc. Hắn là làm sao làm được? Mọi người đương nhiên không biết, Dịch Thu dưới cơn thịnh nộ, thánh hồn cùng kiếm linh độ cao phù hợp, kiếm gây uy lực, cũng thay đổi được tăng thêm sự kinh khủng. Hừ, ngược lại có chút bản lĩnh, bất quá ngươi vẫn là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Huyết Hậu hừ lạnh một tiếng, Z92 sợ dở dở, phất ống tay háo một cái, cường đại không khí tức, trong nháy mắt đem kiếm gây bắn trở lại. Phúc. Cường đại lực đánh vào, hóa thành cuồng phong, bắn hồi kiếm gây sau, thuận thế đem Dịch Thu cũng tung ra trăm trượng xa, sau đó trọng trọng ngã tại mà, lực lượng cường đại, chẳng những đánh gãy hắn mấy chỗ kinh mạch, thậm chí ngay cả xương đều bị đánh gãy vài cái. Máu tươi từ Dịch Thu khỏe miệng liên tục không ngừng chạy ra ngoài. Nhưng mà Dịch Thu không nói tiếng nào, xóa đi khỏe miệng tiên huyết, gian nan đứng lên, nhìn Huyết Hậu, nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, tiện nhân, theo Tình Vũ thân cũng ngay, tự tìm cái chết. Huyết Hậu mắt hàn mang lóe lên, ngọc thủ đột nhiên đưa ra, sông thiên ma lực bộc phát ra, hóa thành một đạo lớn đại ma thủ, hướng về Dịch Thu chụp tới. Dịch Thu muốn phản kháng, nhưng mà hắn lại phát hiện, thân thể mình như là quán duyên một dạng nặng nề như núi, căn bản động đậy không được, trong lòng nghiêm túc, thánh tôn đúng là cường đại, cơ hồ chỉ là dùng khí tức, đã đủ để giết chết hắn một vạn lần. Cho dù có kiếm gây hắn, ở nơi này huyết hậu phía trước, cũng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mắt thấy ma thủ chụp tới, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, tuy là hắn biết đi ra chắc chắn phải chết, thế nhưng không biết vì sao, khi hắn thấy này Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt, liền không nén được nội tâm tức giận. Chương 1260, 20 năm ước hẹn. Bất quá ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Đống nhiên giữa, huyết hậu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức cả người đúng là không khỏi lui về phía sau một bước, thân khí tức càng là chớp mắt biến mất, lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt, nhất thời biến phải tái nhợt vô huyết. Huyết hậu che ngực, trọng trọng thở hổn hển. Ách, tất cả mọi người là sững sờ, chẳng lẽ vị này thánh tôn cường giả có cái gì bệnh tật? Thế nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng phàm là trở thành thánh giả, cơ bản đã bách bệnh bất xâm, tính phổ thông độc dược cũng rất khó đả thương bọn họ, càng không cần phải nói thánh tôn cấp bậc nhân vật. Chẳng lẽ vị này thánh hậu ở đánh bại ma long thời điểm bị thương nặng? Tất cả mọi người lộ ra mờ mịt biểu tình, tựa hồ bị này đột như đến hình ảnh, lộng được có chút sở không tới ý nghĩ. Huyết hậu âm thầm cắn răng, trong lòng hừ lạnh nói, xú nha đầu, ngươi đây là muốn theo ta đồng quy vu tận sao? Huyết hậu, ngươi nếu dám thương tổn Dịch Thu, ta với ngươi đồng quy vu tận, ngươi nên minh bạch, ta hiện tại tự hủy hồn phách, ngươi cũng sẽ triệt để tiêu tán. Lúc này một đạo khác thánh vực ở huyết hậu náo hải làm vang lên. Nếu như Dịch Thu nghe được nói, liền sẽ lập tức nghe ra, cái thanh âm này không là người khác, đúng là tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ. Xú nha đầu, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Huyết hậu nghiến răng nghiến lợi, tự nàng trở thành thánh tôn tới nay, vẫn chưa có người nào có dũng khí như thế uy hiếp qua nàng, nhưng mà nàng lúc này lại cũng không thể tránh được. Bởi vì nàng tuy là phản khách vi chủ, trưởng khống này câu thân thể chủ quyền, nhưng mà lại cũng chưa hoàn toàn trở thành thân thể chân chính chủ nhân. Hơn nữa nàng thánh hồn cũng bởi vì nhiều năm bị phong ấn mà tàn khuyết không đầy đủ, nếu không phải dựa vào Mộ Dung Tinh Vũ hồn phách, nàng khả năng cũng sớm tiêu tan thành mây khói. Cho nên nói, Mộ Dung Tinh Vũ nếu như tự hủy hồn phách, như vậy nàng cũng tuyệt đối không sống bao lâu. Hơn nữa Mộ Dung Tinh Vũ mỗi lần phản kích đều có thể đối với nàng tạo thành rất lớn thương tổn. Tuy là bởi như vậy, Mộ Dung Tinh Vũ bị thương tổn lớn hơn nữa. Thế nhưng dù sao nàng thật vất vả trọng sinh, tự nhiên không dám chết lại một lần. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bị Mộ Dung Tinh Vũ đe dọa. Huyết hậu, ta nói rồi, người ta có thể mặc kệ, nhưng là chị của ta cùng Dịch Thu, ngươi mơ tưởng thương tổn, ngươi nếu dám thương tổn bọn họ, ta với ngươi cùng nhau biến mất. Mộ Dung Tinh Vũ thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng ngựa khí cũng là kiên định không. Huyết hậu bất đắc dĩ, con được oán hận nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi không giết hắn. Sai, là không hứa thương tổn hắn một quọng tóc gáy. Có thể. Huyết hậu lập tức thu hồi tâm thần, lại lần nữa nhìn về phía Dịch Thu, nói, tiểu tử thối, lần này bổn hậu tâm tình tốt, không truy cứu ngươi. Thế nhưng lần sau, ngươi nếu là còn dám đối với ta vô lễ, bổn hậu tuyệt không khinh suất tha thứ, ngươi có thể cút. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cái này thánh tôn cường giả, vậy mà bỏ qua Dịch Thu. Phải biết rằng Dịch Thu chẳng những tập kích nàng, mà khi chúng nhục mạ nàng. Loại này sỉ nhục lớn, huyết hậu chẳng những không giết Dịch Thu, ngược lại liền trừng phạt đều không trừng phạt một cái, đây cũng quá để cho người không thể tưởng tượng nổi đi. Chẳng lẽ này Dịch Thu có cái gì đặc thù bản lĩnh phải không? Lúc này, thấy Dịch Thu lại lần nữa tránh được một kiếp, Trung Ly nhất thời nhận không, vội vàng nhảy ra, nói, huyết hậu, cái này Dịch Thu chẳng những tập kích ngài, càng là nói năng lô mãng, người này không trừ, ngài uy danh ở đâu, sau đó còn tại sao có thể thống lĩnh lục điện. Nhưng mà Trung Ly lời còn chưa dứt, nghe ba một tiếng. Trung Ly nhất thời bay ra bên ngoài trăm trượng, sau đó rơi ầm ầm mà, lúc đầu đẹp đẽ khuôn mặt, ở nơi này một trượng phía dưới, nhất thời xưng giống như đầu heo, triệt để hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải lúc này, bầu không khí không đối thoại, phỏng chừng đều sẽ có không ít người bị này Trung Ly đầu heo bộ dáng chọc cười không thể. Trung Ly che cao xương bộ mặt, mặt mờ mịt nhìn huyết hậu, hoàn toàn không biết mình phạm lỗi gì, càng không biết huyết hậu vì sao đánh hắn. Huyết hậu lúc đầu bị Mộ Dung Tinh Vũ làm căm tức vạn phần, một cổ tà hỏa không chỗ phóng thích, Trung Ly lúc này nhảy ra, không phải chủ động muốn ăn đòn là cái gì. Huyết hậu căm tức Trung Ly một cái, lạnh giọng nói, bổn hậu làm việc, còn cần ngươi tới chỉ giáo sao? Huyết Ma Điện chủ vội vàng nói, ngu xuẩn, còn không cho huyết hậu dập đầu nhận sai. Trung Ly hù dọa được cả người run lên, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thánh hậu tha mạng, Trung Ly ngu muội, mạo phạm thánh hậu, sau đó tuyệt đối không dám có lần thứ hai. Huyết hậu tức giận biến mất dần, lập tức hừ nói, cút đi, không nên để cho bổn hậu khi nhìn đến ngươi. Phải. Trung Ly không hiểu lần lượt bạn hai, lại bị mắng một trận, không nể mặt, xám xịt rời khỏi, ngược lại thì tập kích huyết hậu, đồng thời đem Huyết Ma Điện chủ một trận nhục mạ Dịch Thu, bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Như vậy kết quả, có thể nói làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Đặc biệt Tiến Tiên Hành cùng Thủy Vân Tâm đám người, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu cơ hồ chắc chắn phải chết. Thế nhưng cuối cùng, huyết hậu vì sao đột nhiên ngừng tay, hơn nữa còn phóng Dịch Thu rời khỏi đây. Thật không chỉ có là những người này như vậy, liền Dịch Thu cũng là mở mịt không thôi. Bất quá hắn rất vui sướng biết đến nguyên nhân. Nhất định là tiểu di tử, bằng không người nữ nhân này không có lý do gì không giết hắn. Đúng. Tiểu di tử còn không có biến mất. Tinh vũ hồn phách vẫn như cũ trong cơ thể nàng. Hơn nữa tiểu di tử khẳng định có cách làm ý hiếp được cái này huyết hậu. Bằng không tuyệt đối không thể để cho cái này huyết hậu ngừng tay. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhất thời mừng rỡ như điên, chỉ cần tiểu di tử còn sống, như vậy hết thể đều dễ nói, hắn cũng có cơ hội đem tiểu di tử từ nơi này huyết hậu ma trảo trong cứu ra. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía huyết hậu nói, huyết hậu, ngươi yên tâm, trong vòng 20 năm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, sau đó đem ngươi theo tiểu di tử thân thể đuổi ra ngoài. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi cười rộ lên. Trong vòng 20 năm, cái này Dịch Thu điên đi, thời gian 20 năm, hắn muốn từ một cái thánh giả trở thành một có thể đánh bại thánh tôn cường giả. Phải biết rằng, cho dù thánh vực cổ xưa thế tộc, cũng không thể ở trong vòng 20 năm bồi dưỡng được một cái thánh tôn đến. Hơn nữa theo ghi chép, thánh vực gần nhất thời gian 10.000 năm trong, nhanh nhất trở thành thánh tôn thiên tài tuyệt thế, cũng dùng sắp xỉ 100 năm thời gian, Dịch Thu vậy mà muốn ở thời gian 20 năm trong làm đến bước này, đây quả thực là người si nói mộng. Ngu xuẩn, 20 năm muốn đánh bại thánh hậu, lời như vậy hắn cũng nói mở miệng. Tiễn Thiên Hành nhíu môi, lộ ra mặt coi thường biểu tình đến. Hừ, vậy cũng chưa chắc, Dịch Thu sư đệ chính là bát tinh thánh nguyên, người ta làm không được sự tình, hắn không hẳn làm không được. Thủy Vân Tâm tuy là không khẩu phục tức, trong lòng nhưng cũng đang đánh lấy cổ. 20 năm đánh bại trước mắt cái này kinh khủng huyết hậu, đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Bát tinh thánh nguyên thì như thế nào, lời đồn vị kia trăm năm thành tôn tuyệt thế cường giả, thế nhưng có Ngụy Cửu tinh thánh nguyên, thiên phú vạn năm khó gặp, hơn nữa có vô số tài nguyên, còn dùng gần trăm năm thời gian, hắn Dịch Thu dựa vào cái gì 20 năm thành tôn? Chẳng lẽ hắn là Cửu tinh thánh nguyên hay sao? Thiết Vô Tình đồng dạng xem thường nói ra. Chương 1261, kéo ra màn che. Cửu tinh thánh nguyên, vậy chỉ có 10 vạn năm trước đây, thời kỳ thượng cổ thánh vực mới tồn tại thánh nguyên, sở dĩ Dịch Thu làm sao có thể có kinh khủng như vậy thánh nguyên đây? Bất quá bọn hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu thánh nguyên xác định đã đạt đến Cửu tinh. Hơn nữa còn không chỉ là đơn thuần Cửu tinh đơn giản như vậy, sở dĩ người ta không có tư cách nói lời này, Dịch Thu lại có. Huyết Hậu nghe được Dịch Thu nói sau, liền ngửa đầu cười to mấy tiếng, lập tức nhìn về phía Dịch Thu nói, 20 năm sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, thời gian 20 năm liền muốn đánh bại bản hậu? Quả thật không biết tự lượng sức mình. Có tin hay không là tùy ngươi. Dịch Thu thần sắc bình tĩnh nói, bất quá trong vòng 20 năm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta Dịch Thu nói được thì làm được. Ha ha, được, bản hậu sẽ cho ngươi, bất quá tên tiểu nha đầu kia có thể hay không kiên trì lâu như vậy, sẽ nhìn ngươi bản lĩnh. Huyết Hậu khỏe miệng nhất câu, lộ ra băng lãnh vô tình nụ cười. Dịch Thu rên một tiếng, không nói gì nữa, thật sâu xem tiểu di tử tấm kia dung nhan tuyệt thế một cái, cầm nắm tay đầu sau, liền dứt khoát xoay người rời khỏi. Dịch Thu đi rồi, toàn bộ luận công yến hội cũng tan hàng không vui. Lục điện cường giả cũng đều mỗi cái phản hồi. Liên quan tới lục điện đồng minh sự tình, dường như cũng vì vậy tiểu nhạc đệm mà chưa hoàn thành. Bất quá lục điện cường giả lòng biết rõ, có huyết hậu tồn tại, sau này đông vực đã là huyết ma thánh điện một nhà độc quyền. Thống nhất lục điện cũng là sớm muộn sự tình mà thôi. Trở lại chiến vũ thánh điện, Dịch Thu liền một thân một mình phản hồi về đến phòng, bế quan tu luyện. Từ lúc thấy được huyết hậu cường đại, Dịch Thu mới rõ ràng ý thức được bản thân hôm nay nhỏ bé, lấy hắn thực lực bây giờ, ở huyết hậu phía trước, hoàn toàn chính là một con run rế, nếu không phải tinh vũ xuất hiện, phỏng chừng hắn hiện tại đã chết không toàn thây. Sở dĩ hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ mới được. Bằng không đừng nói giải cứu tiên tử lão bà, tiểu di tử cùng phụ thân, coi như tự bảo vệ mình đều không cách nào làm được. Chờ lấy đi, trong vòng 20 năm, ta nhất định sẽ trở thành chí tôn cường giả. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, ở trong lòng âm thầm thề nói. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian một năm liền đi qua, khoảng cách Thiên Sơn So Kiếm thời gian cũng đã còn dư lại không nhiều. Thánh Phượng Kiếm Phượng, một tòa trang sức xa hoa bên trong cung điện. Mộ Dung Thanh Tuyết ngạo nhân dáng người tiêu đứng ở trong đại điện, phương hoa tuyệt thay nàng, cơ hồ khiến trong đại điện hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Sở hữu Thánh Phượng cường giả ánh mắt đều quan chú ở trên người nàng, thật sâu bị hấp dẫn. Kiếm Phượng chí tôn, Thanh Liên Thánh Vương nhìn trước mắt bản thân đệ tử đắc ý nhất, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thanh Tuyết, mấy năm qua này, ta đem Thanh Liên kiếm quyết truyền thụ cho ngươi, không giật biết ngươi tu luyện đến mức nào. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt không chút thay đổi nói, hồi bẩm sư tôn, đã tu thành tầng thứ 3. Tầng thứ 3. Thanh Liên Thánh Vương trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nói, không sai, có khả năng tu luyện tới tầng thứ 3, nói rõ ngươi kiếm y đã đến gần vô hạn thánh chủ kiếm đạo, hơn nữa ngươi hiện tại cũng mới có thể thi triển Thanh Liên kiếm chẳng đi, lấy chiêu đó kiếm pháp, đủ để cho ngươi ở đây thánh giả cảnh giới không người nào có thể địch, lần này Thiên Sơn So Kiếm, ngươi tất nhiên sẽ trở thành kiếm khôi. T. Ui VN Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc khẽ động, dường như muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, ở thánh vực một cái gia tộc cổ xưa ở giữa. Ầm ầm. Theo một trận nặng nề thanh âm vang lên, hai cửa đá từ từ mở ra, lập tức theo cửa đá kia ở giữa đi tới một đạo vĩ nạn bất phàm thanh niêm nam tử đi tới. Cùng thiên đại ca đi ra. Hắc hắc, cùng thiên đại ca ở chúng ta Triệu thị kiếm chủng trong tu luyện 10 năm, lần này xuất quan tất nhiên thực lực đại tăng đi. Hừ, đó là đương nhiên, phải biết rằng năm đó cùng thiên đại ca không nhập quan trước, cũng đã là thánh vực ở giữa, số một số hai kiếm thánh cường giả, hôm nay nữa kiếm chủng tu luyện 10 năm, lần này xuất quan, tuyệt đối không ai sẽ cùng thiên đại ca đối thủ. Thoạt nhìn lần này thiên sơn so kiếm, kiếm khôi chi vị, tất nhiên thuộc về chúng ta Triệu tộc sở hữu. Huyết ma thánh điện. Huyết hậu khoanh chân mà làm, nhìn trước người Trung Ly, nói, lần này thiên sơn so kiếm, ngươi muốn tham gia. Trung Ly sắc mặt biến đổi xuống nói, huyết hậu, bằng vào ta kiếm đạo thực lực, e là cho dù thiên sơn so kiếm, cũng sẽ không là Dịch Thu đối thủ. Huyết hậu hư lạnh nói, ngươi yên tâm chính là, bản hậu nếu cho ngươi đi, tự nhiên sẽ cho ngươi một ít bài, đến lúc đó ngươi không cần nhất định phải đoạt được kiếm khôi, nhưng là lại nhất định phải giết chết Dịch Thu, minh bạch chưa? Trung Ly thần sắc vui mừng nói, lời này là thật. Huyết hậu nói, đương nhiên, nếu như chuyện này ngươi hoàn thành, bản hậu tuyệt đối sẽ cho ngươi không tưởng được ban tặng. Đa tạ thánh hậu. Trung Ly mừng rỡ không gì sánh được, phải biết rằng cho dù thánh hậu không cho hắn bất luận cái gì ban tặng, chỉ cần có thể giết chết Dịch Thu, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Huyết hậu trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở Trung Ly phía trước, nhất chỉ đặt tại Trung Ly phía trước, một trận đỏ như máu kiếm ảnh chớp mắt xông vào Trung Ly trong đầu. Trung Ly liền thấy được não hải một trận đau đớn, phảng phất bị kiếm kia ảnh vỡ ra đến, anh tuấn khuôn mặt bóp méo cùng một chỗ, dường như cực kỳ thống khổ. Nhưng mà sau một lát, huyết hậu liền thu ngón tay lại, sau đó từ tốn nói, chiêu này tên cứ gọi huyết ảnh kiếm, uy lực vô hạn, bất quá chỉ có thể thi triển một lần, sở dĩ ở gặp Dịch Thu trước, ngươi tuyệt đối không thể vận dụng, minh bạch chưa? Trung Ly lộ ra một chút nghe răng cười, nói, huyết hậu yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đem Dịch Thu trừ đi. Ở một cái sơn mạch không trung, bỗng nhiên hào quang vạn trượng, chói mắt tuyệt thế. Ngay sau đó ở đó vạn trượng xuống hào quang ở giữa, một cái kim sắc cự long chậm rãi bơi ra. Đây không phải là giao long, cũng không phải ma long, mà là long tộc ở giữa, cường đại nhất chân long. Phải biết rằng, cho dù ở thánh vực ở giữa, một đầu chân long cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này nếu như tỉ mỉ quan sát nói, sẽ phát hiện, ở đó chân long trên, đứng một nam một nữ. Nam tử tuấn mỹ bất phàm, nữ khuynh thành tuyệt thế. Mà hai người đều là người mặc hoa lệ không gì sánh được phục sức, thoạt nhìn cao quý không gì sánh được. Ca ca, ngươi thân là Cửu Thiên Thánh tử, thân phận cao quý cỡ nào, hà tất chạy xuống, đi theo những thứ kia cái gì tranh đoạt kiếm khôi đây? Cô gái trẻ kia hơi nhún nhún vai, tựa hồ đối với ca ca mang nàng tới nơi này, có chút bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi biết cái gì, này Thiên Sơn so kiếm, chính là thánh vực ở giữa nhất đại việc trọng đại, đến lúc đó chẳng những thiên tài kiếm đạo tập hợp nơi đây, còn có nhiều hắn thánh vực cường giả tới trước quan sát, ta tuy là Cửu Thiên Thánh tử, thế nhưng dù sao cũng là thánh giả, tới trước tham gia này Thiên Sơn so kiếm, vừa lúc gặp gỡ thánh vực những thiên tài kia, coi như là một sự rèn luyện. Cô gái trẻ tuổi bĩu môi nói, ca ca thật biết nói đùa à, lấy thực lực ngươi, thánh vực thánh giả ở giữa, có người có thể ngăn cản ngươi ba chiêu sao? Nam tử trẻ tuổi cười vang nói, muội muội, ngươi chính là quá coi thường thánh vực khác thế lực, phải biết rằng thánh vực Tàng Long Hoa Hổ, có chút cổ xưa thị tộc liền phụ thân cũng không dám khinh thường, càng không cần phải nói ta, sở dĩ này Thiên Sơn so kiếm, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên, nam tử trẻ tuổi chuyển đề tài, nói, vô luận thế nào, kiếm khôi chi vị, cũng là không phải bản thánh tử không còn ai khác, chỉ hy vọng những thánh kiếm bảng đó những thiên tài, có khả năng cho ta một tia lạc thú, đừng để cho ta thắng được quá dễ dàng, bằng không đó cũng không có ý tứ đây, ha ha. Cùng lúc đó, thánh vực các đại thế lực, đều ở đây khua chung gõ mỏ chuẩn bị, một hồi kiếm đạo thịnh yến sắp kéo ra màn tre. Chương 1262, kiếm ý đột phá. Chiến vũ thánh điện, kiếm vũ các. Một tiếng cười khẽ phá tan bình minh yên lặng. Lực lượng ý cảnh rốt cục cũng đã đến viên mãn cấp bậc. Trên đầu giường, Dịch Thu trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Thời gian một năm, hắn mỗi đêm ngày cũng không chấm dứt tu luyện, rốt cục đem chân long thánh nguyên cũng tu luyện tới viên mãn cấp bậc. Cứ như vậy, hắn tam đại thánh nguyên đều đã đạt đến viên mãn, chỉ cần ở đem liệt diễm thánh nguyên cũng tu luyện tới viên mãn cấp bậc, hắn tu vi liền có thể tiến nhập thánh giả đại viên mãn cảnh giới. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem hơi kích động tâm tình ổn định lại, lập tức đánh giá một ít thời gian, thần sắc khẽ động. Tuy là ta Tam Đại Thánh Nguyên đã đạt đến viên mãn cấp bậc, bất quá ta kiếm đạo ý cảnh vẫn chỉ là viên mãn cấp bậc. Hôm nay khoảng cách Thiên Sơn so kiếm cũng chỉ có không tới thời gian một tháng, thời gian ngắn như vậy bên trong muốn đem Thần Hoàng Thánh Nguyên cũng tu thành cơ hồ chuyện không có khả năng. Lúc này muốn đem thực lực tiến hơn một bước nói, tự hồ chỉ đi được tu luyện kiếm đạo ý cảnh. Nếu như có thể đem kiếm đạo ý cảnh luyện đến cực hạn viên mãn nói, như vậy ta liền có thể tu thành kiếm thứ 9, đến lúc đó Thiên Sơn so kiếm coi như tiên tử lão bà cũng chưa hẳn là đối thủ của ta đi. Chỉ là nên tu luyện thế nào, có khả năng đem kiếm đạo ý cảnh tu luyện tới cực hạn đây. Tuy là Dịch Thu tu thành qua cực hạn trung cấp, cực hạn cao cấp kiếm ý, rất đúng dồn kiếm ý, phải so người ta càng thêm dễ dàng luyện thành, thế nhưng hắn hiểu được, dù vậy, hắn muốn luyện thành cực hạn viên mãn kiếm ý, cũng không phải một chuyện dễ dàng. TERUIENCUATUIVN. Bất quá rất nhanh, hắn chợt nhớ tới một cái cách làm, có lẽ có thể cho hắn học cấp tốc. Đó chính là kiếm ý tháp tầng thứ 9. Lấy kiếm ý tháp tầng thứ 9 kinh khủng kiếm đạo ý cảnh, nếu như có thể ở bên trong kiên trì nửa canh giờ trở lên, đối với hắn lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh, tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không ở lãng phí thời gian, lập tức ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến kiếm ý tháp trước. Thủ hộ kiếm ý tháp người, thấy Dịch Thu đến, cũng không có ngăn, không nói hai lời liền phóng Dịch Thu tiến nhập kiếm ý tháp ở giữa. Lấy Dịch Thu hiện tại kiếm vũ các thiếu các chủ thân phận, tiến nhập kiếm ý tháp tu luyện, căn bản không cần trước bất kỳ ai xin chỉ thị. Vút vút. Tiến nhập kiếm ý tháp sau, Dịch Thu quen việc dễ làm, liên tục xông qua tiền tám tầng, không tới nửa canh giờ thời gian, liền tới đến tầng thứ 9. Phương một bước vào tầng thứ 9, kinh khủng kiếp như nước thủy triều kiếm ý liền điên cuồng vọt tới, cơ hồ áp hắn không thở nổi. Dịch Thu vội vàng vận chuyển kiếm ý cùng với đối kháng. Hôm nay Dịch Thu chẳng những kiếm đạo ý cảnh trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa có 3 cái đại viên mãn cấp bậc tiên thiên ý cảnh, vì vậy đối kháng này tầng thứ 9 kiếm đạo ý cảnh, dĩ nhiên không giống lúc trước vậy mệt mỏi. Liên như vậy, vừa hướng kháng tiên thiên kiếm đạo ý cảnh đồng thời, Dịch Thu biến sắc điên cuồng bắt đầu tìm hiểu đến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sơ sơ một canh giờ trôi qua, Dịch Thu lại vẫn không có theo tầng thứ 9 đi ra. Thủ vệ ở kiếm ý tháp bên ngoài thị vệ triệt để hoảng hốt. Phải biết rằng tự kiếm ý tháp xuất hiện tới nay, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trong tầng thứ 9 đợi qua một canh giờ lâu như vậy, Dịch Thu không sẽ là chết ở bên trong đi. Nhanh đi thông báo các chủ, thiếu các chủ đi vào lâu như vậy vẫn chưa về, sợ rằng phải xảy ra chuyện. Dịch Thu thân là kiếm vũ các thiếu các chủ, địa vị siêu phàm, nếu như ở kiếm ý tháp có chuyện, bọn họ những thứ này trông coi kiếm ý tháp người có thể nói khó tự cứu. Rất nhanh, kiếm vũ các chủ Lăng Tiêu lấy được thông chi sau, chạy qua đến, mà trừ hắn ra, không ít chiến vũ thánh điện người cũng nghe tin tới, ít đến thời gian một nén nhang, kiếm ý tháp bên ngoài liền tụ tập không ít người. Nhìn kiếm ý tháp tầng thứ 9 lập loè không định kiếm ấn, Lăng Tiêu thần sắc không gì sánh được lộ vẻ xúc động, Dịch Thu ở kiếm ý tháp đợi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ muốn đột phá tầng thứ 9, tiến nhập trong truyền thuyết tầng thứ 10 sao? Sư tôn, Dịch Thu sư đệ, sẽ không có chuyện gì chứ? Không có. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, lấy Dịch Thu tính cách, hắn là không có đặt mình vào nguy hiểm, hơn nữa nếu như Dịch Thu thật có sự tình, kiếm ý tháp cũng sớm đã có chỗ đáp lại, không có khả năng giống như bộ dáng bây giờ, có thể thấy được Dịch Thu chắc còn ở bên trong. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu quả thật biến thái, vậy mà có thể ở kinh khủng như vậy kiếm ý phía dưới, đợi lâu như vậy, chẳng lẽ hắn kiếm đạo ý cảnh dĩ nhiên đạt đến thánh chủ cấp bậc sao? Phải biết rằng coi như phổ thông thánh chủ cũng không thể ở kiếm ý tháp tầng thứ 9 đợi qua một canh giờ thời gian. Lúc này kiếm ý tháp tầng thứ 10, kiếm ý như là giống như cuồng phong bạo vũ, liên tiếp hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu ngồi xếp bằng, như là đặt mình trong ở nơi này báo tô ở giữa một mảnh thuyền, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị kinh khủng này kiếm ý phá vỡ khả năng. Liên như vậy lại kiên trì nửa canh giờ, Dịch Thu dường như đã tới cực hạn, sau khi hít một hơi dài, mới mặt mang vài phần không cam lòng lui ra ngoài. Thoạt nhìn lấy hắn hiện hữu kiếm đạo ý cảnh, còn căn bản là không có cách cùng tầng thứ 9 chống lại, có khả năng ở chỗ này kiên trì hơn một canh giờ, cũng đã là hắn mức độ lớn nhất, nếu như vượt quá giờ này nói, như vậy kết quả, hắn tất nhiên sẽ bị tầng này kiếm ý trọng thương. Bất quá cũng may, tuy là vẹn vẹn con kiên trì hơn một canh giờ, thế nhưng khác thu hoạch lại không nhỏ. Kiếm đạo ý cảnh, cơ hồ để thăng một mảng lớn, tuy là còn không có đạt đến cực hạn viên mãn kiếm ý, bất quá nhưng cũng so phổ thông đại viên mãn kiếm ý G06 bờ cờ tờ cờ mạnh hơn rất nhiều. Có thể thấy được, nếu như tiếp tục như thế tu luyện tiếp nói, thời gian một tháng, đem kiếm đạo ý cảnh tu luyện tới cực hạn viên mãn e rằng cũng không phải là chuyện không có khả năng. Rời khỏi kiếm ý tháp, Dịch Thu liền thấy kiếm ý tháp bên ngoài đã tụ tập lấy ngàn mà tính bóng người, từng cái thần sắc chấn động nhìn hắn, như là như nhìn quái vật. Bất quá Dịch Thu đã đối như vậy hình ảnh chứng kiến, sở dĩ không để ý đến, chuẩn bị phản hồi nơi ở. Kiếm ý tháp xung quanh, tiêu hao hồn lực cực đại, huống chi vẫn còn là kiếm ý tháp tầng thứ 10 nội tu luyện kiếm ý, tiêu hao hồn lực to lớn, càng là khó có thể tưởng tượng, vì vậy Dịch Thu lúc này muốn làm nhất chính là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng mà Dịch Thu vừa muốn động thân thời điểm, Lăng Tiêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người. Sư tôn. Dịch Thu kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Lăng Tiêu gật đầu, lập tức trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, tuy là Dịch Thu khí tức ba động, như trước vẫn còn ở thánh giả hậu kỳ, thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mắt tên đệ tử này, so quá khứ mạnh hơn rất nhiều. Dịch Thu, ngươi đột phá tu vi. Còn không có. Dịch Thu lắc đầu, tuy là hắn đã có 3 cái đại viên mãn thánh nguyên, nhưng là lại còn chỉ là một hậu kỳ thánh giả, chỉ có đem thứ tư thần hoàng thánh nguyên đồng dạng luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hắn tu vi mới có thể là thật đột phá. Lăng Tiêu cau mày một cái, trên mặt lộ ra nghi hoặc không giải thích được biểu tình, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là xem Dịch Thu một cái nói, Dịch Thu, khoảng cách Thiên Sơn so kiếm lập tức phải bắt đầu, không biết ngươi chuẩn bị thế nào, lần này có thể hay không có lòng tin có khả năng kiếm được một cái tốt thứ tự sao? Chương 1263, khởi hành thiên sơn. Dịch Thu thản nhiên nói, tranh đoạt kiếm khôi có lẽ không đủ, thế nhưng tiến nhập ba vị trí đầu nói hẳn là không có vấn đề gì. Ba vị trí đầu. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, phải biết rằng thiên sơn so kiếm, cũng không phải là thánh kiếm bảng, tham gia thiên sơn so kiếm người, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh cường giả, hơn nữa còn có nhiều thánh vực cổ xưa thị tộc thiên tài cường giả tham gia, cho dù thánh kiếm bảng đệ nhất Mộ Dung Thanh Tuyết có lẽ đều không có tự tin nói nhất định có thể tiến nhập ba vị trí đầu đi. Kia ra hỏa, lấy ở đâu tự tin? Bất quá Lăng Tiêu cũng hiểu được, Dịch Thu cũng không phải là cái loại này mù quáng tự tin người, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ cần Dịch Thu nói ra sự tình, thường thường cũng sẽ không làm lỗi, sở dĩ hắn ngược lại tin tưởng Dịch Thu. Vì vậy Lăng Tiêu gật đầu, nói, vậy được rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền chuẩn bị thật tốt đi, cần vi sư làm cái gì, ngươi một mực đề cập với ta là được. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, sư tôn, ta còn thực sự có một việc muốn nhờ. Ồ, chuyện gì, một mực nói là được. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Nói đùa, lấy Dịch Thu thiên phú, đừng nói một việc, coi như là 10 cái sự tình, hắn cũng sẽ không chút nào do dự đồng ý. Đây đệ tử cũng không khách khí, ta nghĩ thỉnh sư tôn cho phép ta mỗi ngày đều có thể tiến nhập kiếm ý tháp một lần. Mỗi ngày một lần. Lăng Tiêu sững sờ, lập tức cau mày nói, kiếm ý tháp xung quanh, tiêu hao hồn lực cực kỳ to lớn, một ngày tiến nhập kiếm ý tháp một lần, ngươi có thể thừa nhận. Phải biết rằng, người bình thường 7 ngày tiến nhập một lần kiếm ý tháp đều khó có thể chịu đựng, Dịch Thu nhưng phải một ngày tiến nhập một lần. Gia hỏa này lòng can đảm cũng quá lớn điểm đi. Hắn đương nhiên không biết Dịch Thu trên người có dưỡng hồn công hiệu trấn ma phù, vì vậy Dịch Thu có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục rất nhanh tiêu hao hồn lực. Thấy Dịch Thu vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn biết tên đệ tử này cũng không phải là ở trước mặt hắn nói đùa. Ngẫm lại Dịch Thu trước các loại nghịch thiên sự tích, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Được rồi, chuyện này ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn làm theo khả năng, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng." Đệ tử minh bạch. Nhìn thấy Lăng Tiêu đồng ý, Dịch Thu trong lòng vui vẻ, lập tức lại cùng Lăng Tiêu trò chuyện hai câu sau, liền ly khai trở lại chỗ mình ở. Vì vậy tiếp xuống được thời gian một tháng trong, Dịch Thu mỗi ngày đều sẽ tới kiếm ý tháp bên trong đi tìm hiểu kiếm ý, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mà theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dịch Thu ở kiếm ý tháp tầng thứ 10 đợi thời gian cũng càng ngày càng dài, theo ban đầu 1-2 giờ, đến cuối cùng 3-4 canh giờ lâu, mỗi một lần Dịch Thu tu luyện, đều có thể so với trước kia một lần thời gian dài phía trên nhiều. Lúc đầu, Chiến Vũ Thánh Điện người, còn bình thường đi vây xem, sau đó chấn động không thôi, thế nhưng lâu ngày sau, Chiến Vũ Thánh Điện người đã đối với lần này triệt để chết lặng, có chút chứng kiến. Rốt cục, ở nơi này dạng dưới việc tu luyện, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh điên cuồng tăng trưởng, không tới thời gian nửa tháng, cũng đã đạt đến viên mãn đỉnh phong, đến gần vô hạn cực hạn cảnh giới viên mãn. Đang ở đem gần một tháng đi qua sau, kiếm ý tháp tầng 10. Ngồi xếp bằng Dịch Thu, ánh mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh mang, lập tức trong đầu, một cổ phong không thể đỡ vô hình kiếm ý xung ra, hướng về kia tầng thứ 9 kiếm đạo ý cảnh đánh tới. Cực hạn viên mãn kiếm ý. Ầm. Một lật vô hình va chạm phía dưới, tầng thứ 9 kiếm đạo ý cảnh ầm ầm bị Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh đánh lui trở lại. Lúc này, nếu là có người ở chỗ này nói, cần phải thất kinh không thể. Phải biết rằng người bình thường, ở nơi này tầng thứ 9 ở giữa, chỉ có thể dựa vào kiếm ý đến phòng thủ, nhưng mà Dịch Thu lại vậy mà dùng bản thân kiếm ý, đem tầng thứ 9 kiếm ý bức lui, có thể nghĩ, Dịch Thu kiếm ý kinh khủng bực nào. Bất quá cũng không lâu lắm, bị Dịch Thu đánh lui kiếm ý, lại lần nữa giống như nước thủy triều xuống tới, hơn nữa kiếm ý lực so ban nãy càng cường đại hơn mấy lần. Dịch Thu thấy vậy khỏe miệng lộ ra một chút mang theo nụ cười khổ sở, âm thầm lẩm bẩm, lấy cực hạn viên mãn kiếm ý cùng ba cái tiên thiên đại viên mãn ý cảnh, như trước không còn cách nào đột phá này tầng thứ 9 kiếm ý sao? Thoạt nhìn cũng chỉ có ta tu vi đạt đến chân chính thánh giả đại viên mãn sau mới có thể. Bất quá cũng may là, tuy là đột phá không tầng thứ 9, thế nhưng ta kiếm đạo ý cảnh vẫn là thuận lợi đạt đến cực hạn viên mãn, cứ như vậy, ta liền có thể tu luyện Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm cuối cùng một kiếm đi. Dịch Thu sau khi hít một hơi dài, nhàn nhạt mắt nhìn thông hướng tầng thứ 10 cửa đá, sau đó xoay người tại chỗ biến mất. Rời khỏi kiếm ý tháp, Dịch Thu đi tới phòng tu luyện, lập tức đem Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm phổ xuất ra. Tuy là lấy hắn tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh đều đủ để tu luyện này Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm thứ 9. Thế nhưng này Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm như vậy nổi danh, cũng không chỉ cần bởi vì nó uy lực mạnh, chủ yếu hơn một điểm chính là rất khó trường khống, so với hắn bất kỳ kiếm pháp nào đều có thể càng thêm khó có thể tu luyện. Sở dĩ tiếp xuống được thời gian, Dịch Thu như trước chưa chắc có thể luyện thành kiếm thứ 9. Khoảng cách Thiên Sơn so kiếm, hẳn còn có không tới thời gian 10 ngày, hy vọng ta có thể mang kiếm thứ 9 luyện thành, đến lúc đó hẳn là không người là đối thủ của ta đi. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức không hề lời thừa, bắt đầu điên cuồng luyện tập. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 10 ngày đi qua. Thiên Sơn so kiếm sắp bắt đầu. Sáng sớm, kiếm vũ các, đại thính nghị sự ở giữa. Dịch Thu, Yến Thiên Hành, Tiết Vô Tình đứng thành một hàng, ở trước người bọn họ, còn lại là kiếm vũ các chủ F9 nệt lực lang tiêu. Lần này Thiên Sơn so kiếm, ba người các ngươi người đại biểu chúng ta chiến vũ thánh điện xuất chiến, hy vọng các ngươi ba người đem hết toàn lực, tranh thủ tốt thứ tự, không muốn ném chúng ta chiến vũ thánh điện danh tiếng. Vâng. Dịch Thu ba người cùng kêu lên trả lời. Lăng Tiêu mắt sáng lên, vô tình hay cố ý xem Dịch Thu một cái, nói, ta nghe nói, lần này Thiên Sơn so kiếm, cường giả như mây, trừ thánh kiếm bảng vị kia đệ nhất thiên kiêu con gái bên ngoài, còn có mấy cái rất đối thủ mạnh mẽ, mỗi thực lực cá nhân đều không yếu, sở dĩ lần này, các ngươi muốn muôn vàng cẩn thận. Các chủ yên tâm, có thiếu các chủ ở, chúng ta chiến vũ thánh điện lần này chắc chắn sẽ không quá kém, đúng không, Dịch Thu sư đệ. Yến Thiên Hành cười như không cười nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt lại lấp lánh một chút giả dối ánh mắt. Dịch Thu lông mày khẽ chọn, mặc dù biết này Yến Thiên Hành là cố ý ở châm chọc hắn, nhưng là lại cũng không để ý đến ý tứ, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền triệt để không thèm đếm xỉa đến. Mà Yến Thiên Hành thấy Dịch Thu coi nhẹ bản thân, trong lòng căm tức có thể nghĩ, trong lòng oán hận nói ra, tiểu tử thối, túm cái gì túm, lần này Thiên Sơn so kiếm, Yến Mộ sẽ làm ngươi chết rất khó nhìn. Hừ. Lăng Tiêu nói, Dịch Thu thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, bất quá Thiên Sơn so kiếm, không giống tầm thường, sẽ có rất nhiều không xuất thế thiên tài cường giả xuất hiện, sở dĩ vạn không thể phớt lờ, khinh thị bất luận kẻ nào. Đệ tử minh bạch. Được, chúng ta liền lên đường đi. Chương 1264, cựu nhân gặp lại. Thiên Sơn chính là thánh vực ngũ đại kỳ phong một trong. Núi cao vạn trượng, cao vút trong mây. Sơn thể hình dạng, giống như một thanh lợi kiếm một dạng thẳng vào bầu trời chỗ sâu. Tục truyền, Thiên Sơn chính là thánh vực kiếm đạo nơi khởi nguyên một trong. Mấy chục vạn năm trước, một vị thượng cổ đại năng, khi đi ngang qua Thiên Sơn thời điểm, nhìn cao ngất như kiếm kỳ phong, đột nhiên có cảm giác ngộ, tọa ở Thiên Sơn bên trong chuyên tâm tu hành, ngộ kiếm trăm năm, sau khi xuất quan, liên tục khiêu chiến khi đó thánh vực hơn 10 vị kiếm đạo cự phách, không một lần bại, hoành động thánh vực, bị thế nhân xưng là thánh tổ kiếm hoàng. Lúc đầu lấy thánh tổ kiếm hoàng thực lực, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, sáng tạo một cái bất hủ vương triều. Nhưng mà thánh tổ kiếm hoàng trời sinh tính đạm bạc, chỉ thích cảm ngộ thiên đạo, đối thế gian thế tục cũng không có hứng thú. Vì vậy thánh tổ kiếm hoàng bình sinh cũng chỉ thu 3 vị đệ tử. Về sau 3 vị này đệ tử cũng đều trở thành khi đó chí tôn cường giả, bất quá 3 vị này đệ tử ở giữa, nhị đệ tử nóng lòng báo thù giết cha, cuối cùng ngộ chúng kẻ thù bấy giờ, chết không toàn thây, tam đệ tử bởi vì bản tính yêu thích danh lợi, không nguyện ý kẹt ở Thiên Sơn, vì vậy tự mình ra ngoài khai tông lập phái. Chỉ có đại đệ tử tính cách một mạc, thủy chung bồi tại thánh tổ kiếm hoàng bên cạnh. Thánh tổ kiếm hoàng quy tiên sau, vị này đại đệ tử liền lưu thủ Thiên Sơn, tự nói kiếm hoàng truyền nhân, đồng thời dựa theo thánh tổ kiếm hoàng nguyện vọng, mỗi 50 năm tổ chức một lần Thiên Sơn so kiếm, phàm là đoạt được kiếm khôi người, liền đều có cơ hội tìm hiểu một lần thánh tổ kiếm hoàng truyền thừa tâm pháp. Năm đó thánh tổ kiếm hoàng chính là dựa vào cái này truyền thừa tâm pháp, mới có thể đánh bại vô số kiếm đạo cự phách, cho dù có thể trong tham lộ 1-2, cũng có thể hưởng thụ vô hạn, thậm chí có lẽ có thể trở thành là thứ 2 thánh tổ kiếm hoàng, sở dĩ ai muốn buông tha loại này một bước lên trời cơ hội. Vì vậy Thiên Sơn so kiếm đều có thể hấp dẫn vô số thiên tài cường giả tới trước tham gia, sở dĩ mỗi lần Thiên Sơn so kiếm đều là thánh vực một lần việc trọng đại. Thiên Sơn dưới chân, Thiên Sơn thành bên trong, ồn ào trên đường cái, mấy đạo nhân ảnh lóe lên ra. Sư tôn, chúng ta không phải đi Thiên Sơn sao? Vì sao tới nơi này? Dịch Thu cao mày, nhìn lộn nhộn đám người, lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Theo hắn, Thiên Sơn so kiếm, tự nhiên hẳn là ở trên Thiên Sơn cử hành. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng Thiên Sơn so kiếm là như vậy tùy tùy tiện tiện sự tình sao? Muốn mặc dù biết ba người các ngươi đều là ta môn kiếm vũ các tinh anh, lần này kiếm các đại bị ba vị trí đầu, thế nhưng cũng chỉ là kiếm được vào bàn khoán mà thôi, có thể hay không tiến nhập chân mỹ chính Thiên Sơn ở giữa, còn phải xem ba người các ngươi người thực lực đến thế nào. Sư tôn lời này là có ý gì? Dịch Thu lại hỏi lần nữa. Nhưng mà Lăng Tiêu không đợi mở miệng, một bên Ngô Việt lại cười khổ nói, Dịch Thu sư đệ, chẳng lẽ không biết, Thiên Sơn so kiếm thế nhưng còn có đấu vòng loại. Chỉ có xông qua đấu vòng loại người mới có cơ hội tiến nhập Thiên Sơn, tham gia Thiên Sơn so kiếm chính thi đấu. Lăng Tiêu nói, không sai, hôm nay chúng ta chính là hiện tại Thiên Sơn thành ngủ lại một ngày, cùng sáng sớm ngày mai nữa mang bọn ngươi tham gia đấu vòng loại. Được rồi. Dịch Thu có chút bất đắc dĩ cười khổ xuống, không nghĩ tới này Thiên Sơn so kiếm thật không ngờ phiền toái. Bất quá hắn cũng không thể tránh được, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tìm khách sạn sao? Không. Ta trước mang mấy người các ngươi đếm thử lấy Thiên Sơn sơn mạch đặc sản, sau đó sẽ đi tìm chỗ ở phương không muộn. Nghe nói như thế, Nô Việt cùng Yến Thiên Hành trong mắt đều là tỏa ánh sáng. Đã sớm nghe nói, Thiên Sơn không chỉ có là kiếm đạo thánh địa, hơn nữa còn là một cái sản vật phong phú bảo địa, mỹ thực rất nhiều, sở dĩ bọn họ có thể nào bỏ qua cơ hội này đây. Vì vậy tiếp xuống được vài người vô cùng cao hứng đi theo Lăng Tiêu, đi tới Thiên Sơn thành nhất đại tiểu lâu Thiên Hương Các. Lăng Tiêu đã từng tới một lần Thiên Sơn, sở dĩ lần này cũng là quen việc dễ làm. Rất nhanh liền tìm được Thiên Hương Các. Đi tới Thiên Hương Các, tùy ý tìm một trong một phòng trang nhã, chuẩn bị ngồi xuống. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ một bên truyền qua đây. Ha ha, thế giới rõ là quá nhỏ, không nghĩ tới ở gặp ở nơi này Kiếm Vũ Các chư vị, làm sao? Kiếm Vũ Các lại phái người đến lần lượt ngược sao? Tiếng cười kia mang theo đùa cợt ý, Dịch Thu đám người thần sắc đều là biến sắc, lập tức hướng về một bên nhìn lại, chỉ thấy cách bọn họ bàn không xa bàn kề cận, thình lình ngồi mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh. Dịch Thu định thần nhìn lại, liền chân mày cau lại. Mấy người này, không là người khác, rõ ràng là đến từ Kiếm Đạo Tông người. Mà giờ khắc này, Kiếm Đạo Tông tông chủ và Đoạn Tinh Hà cũng đều đứng hàng trong. Ban nãy lên tiếng chào phúng không là người khác, đúng là Đoạn Tinh Hà. Lăng Tiêu khí sắc cũng là biến sắc, dường như thật không ngờ lại ở chỗ này gặp Kiếm Đạo Tông người, lập tức ánh mắt lập lòe xuống, hướng về Kiếm Đạo Tông tông chủ ôm quyền nói, "Trần huynh, nhiều năm không gặp, ngươi tu vi đã càng ngày càng mạnh." "Hừ hừ, Lăng Hiền đệ cũng không đã đạt đến Thánh chủ định phong sao? Phòng trường siêu việt ta, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi." Kiếm Đạo Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lại thoáng qua một chút kiêng kỵ, không thể không nói, Lăng Tiêu Thiên Phú đúng là cường đại, rõ ràng so với hắn thiếu mười mấy tuổi, thế nhưng tu vi cũng đã mau đuổi theo hắn. Nếu như tiếp qua 10 năm nói, phỏng chừng hắn khả năng không phải là cái này Lăng Tiêu đối thủ. Đương nhiên cho dù hiện tại, hắn cũng không có tất thắng Lăng Tiêu chắc chắn. So kiếm Lăng Tiêu kiếm đạo thực lực, hắn chính là lòng biết rõ, năm đó chiếm lấy Thánh kiếm bảng đệ nhất kiếm nhân vật thiên tài, há là không phải hư danh. Lăng Tiêu khẽ cười nói, "Trần huynh khen nhầm. Trần huynh, không biết Phong Nhi cùng Vũ Phỉ giờ có khỏe không?" Trần Phong cũng chính là Lăng Tiêu thế tử, Kiếm Đạo Tông chủ muội muội. Kiếm Đạo Tông tông chủ khí sắc trong nháy mắt biến sắc, lập tức cười lạnh nói, "Lăng các chủ vẫn là quan tâm lần này Thiên Sơn so kiếm đi, đến lúc đó các ngươi kiếm vũ các có thể đừng thua quá thảm, còn như muội muội ta cùng Vũ Phỉ cũng không nhọc đến Lăng các chủ phí tâm, các nàng ở kiếm vũ các qua rất tốt." Lăng Tiêu nghe thế, khẽ cười khổ. Hắn biết, cái này Kiếm Đạo Tông tông chủ bởi vì năm đó hắn vứt bỏ Trần Phong sự tình, vẫn đối với hắn ghi hận trong lòng, bất quá hắn cũng không có cách làm, năm đó hắn chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, Đoạn Tinh Hà cũng là cười ha ha, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Dịch Thu trên thân, đen kịt trong con ngươi, thoáng qua một lãnh khốc vô tình hàn ý. "Dịch công tử, không nghĩ tới mấy năm không thấy, thực lực ngươi tăng trưởng không ít ta, hôm nay đã là Thánh kiếm bảng thứ 2 cường giả, bất quá lần này Thiên Sơn so kiếm, ngươi chính là khẩn cầu không nên gặp phải ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thua rất thảm." "Ha ha, phải không?" Dịch Thu khỏe miệng xé ra, lộ ra xem thường nhất cố biểu tình. "Đoạn Tinh Hà, ngươi chính là khác tự dắt vàng lên mặt mình, năm đó ngươi là bại tướng dưới tay ta, hôm nay ngươi ngay cả làm đối thủ của ta cũng không xứng." "Ngươi..." Đoạn Tinh Hà trở nên đứng dậy, khí sắc đỏ chói, dường như nổi giận không gì sánh được, cả người tức đến đều run rẩy, một đôi ánh mắt càng là muốn ăn thịt người. Chương 1265, Thánh tổ kiếm hoàng chuyên nhân. "Hừ, không có triển vọng đồ đạc, hai câu nói để ngươi lòng rối như tơ vò, còn không mau ngồi xuống cho ta, thiếu cho ta mất mặt xấu hổ." Kiếm Đạo Tông tông chủ tức giận nói ra. Nghe nói như thế, Đoạn Tinh Hà buộc lòng phải ngồi trở lại nguyên lai chỗ, lập tức oán hận Trường Dịch Thu một cái, phảng phất lại nói, "Tiểu tử thối, ngươi chờ ta." Nhưng mà Dịch Thu cũng không coi Đoạn Tinh Hà cừu hận ánh mắt, tự mình ngồi ở chỗ kia, vui mừng tự được thưởng thức nước trà. Thấy vậy một màn, Đoạn Tinh Hà càng là tức như muốn phát điên, hận không được hiện tại liền lên đi đó đáng ghét giá hỏa băm thành tám mảnh không thể. Nhưng mà cuối cùng, Đoạn Tinh Hà vẫn là nhịn xuống, nhìn Dịch Thu, trong lòng oán hận nói, "Tiểu tử thối, đừng để cho ta bắt lại ngươi, bằng không tất để cho ngươi chết rất thảm." Một phen đối chọi gay gắt chạm mặt sau, song phương thức ăn cũng đều mang lên đến. Dịch Thu đám người còn lại là đại khoái đoá gì, ăn rất thoải mái. Ngược lại thì Kiếm Đạo Tông mọi người ăn có két vô vị, đặc biệt Đoạn Tinh Hà một đôi ăn thịt người ánh mắt, từ đầu đến cuối không có rời đi Dịch Thu. Cũng không lâu lắm, Kiếm Đạo Tông mọi người liền rời đi. Ở những Kiếm Đạo Tông đó mọi người sau khi rời khỏi, Nô Việt hiếu kỳ nói, "Dịch Thu sư đệ, không biết ngươi làm sao chọc cái kia Đoạn Tinh Hà, tiểu tử này tựa hồ đối với ngươi ý kiến rất sâu." Dịch Thu nhún vai một cái, thuận miệng nói ra, "Một cái náo tản, không cần phản ứng đến hắn là được." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu đám người đều cười khổ, đem Đường Đường Thánh kiếm bảng đệ tam kiếm xưng là náo tản, phòng trừng lời này cũng liền Dịch Thu có thể nói ra đi. Lời tuy như vậy, bất quá kia ra hỏa thực lực, thế nhưng rõ ràng, sở dĩ Dịch Thu sư đệ, ngươi chính là phải cẩn thận người này một ít. Nô Việt nói không sai, Đoạn Tinh Hà thân là Kiếm Đạo Tông mạnh nhất kiếm thánh, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa ta xem hắn hình dạng, dường như trong khoảng thời gian này, thực lực tăng trưởng không ít, bằng không cũng sẽ không tự tin như vậy nói ra lời nói kia đến. Lăng Tiêu cũng thuận miệng nhắc nhở. Xác định. Thật không cần bọn họ nói, Dịch Thu cũng cảm giác được Đoạn Tinh Hà biến hóa, người này tuyệt đối lấy được đòn sát thủ gì, bằng không tuyệt đối không thể như vậy tự tin. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng. Bởi vì tuy là Đoạn Tinh Hà thực lực tăng trưởng không ít, thế nhưng hắn Dịch Thu tiến bộ lớn hơn nữa. Sở dĩ cho dù Đoạn Tinh Hà thực lực tăng trưởng thế nào, Dịch Thu đều có đầy đủ chắc chắn, đem hắn lần thứ 2 đánh bại. Lần này Kiếm Sơn đại bỉ, duy nhất để cho hắn lo lắng chính là những thanh kiếm bảng đó phía trên chẳng bao giờ xuất hiện qua thiên tài cường giả. Vừa rồi danh đàm một trận, Dịch Thu đám người liền trả tiền rời khỏi, sau đó tùy ý tìm một khách sạn ở lại. Thời gian cực nhanh, đảo mắt vào đêm. Thiên Sơn thành bên ngoài, một chỗ ẩn nấp giữa sân cốc. Lưỡng đạo thân ảnh ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Trong một đạo thân ảnh quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính không gì sánh được. Thiếu chủ, cái kia Dịch Thu xuất hiện ở Thiên Sơn thành. Ha ha, vậy rất tốt, chỉ cần người này rời khỏi Chiến Vũ Thánh Điện, chính là chúng ta cơ hội hạ thủ. Cái kia đứng thân ảnh lạnh lùng nói ra. Thế nhưng cái kia Kiếm Vũ các chủ Lăng Tiêu lúc này ở một bên. Lăng Tiêu sao? Yên tâm, ta đã an bài xong, ta lấy cho ngươi đến một cái tiến nhập Thiên Sơn so kiếm đấu loại chỗ ngồi, đến lúc đó ngươi một mực lấy cái thân phận này tiến nhập đấu loại là được, chỉ cần đi vào đấu loại, Lăng Tiêu liền không còn cách nào đi theo ở Dịch Thu bên cạnh, khi đó ngươi lại hành động, bất quá lần này, ngươi không muốn lại để cho ta thất vọng. Thiếu chủ yên tâm, lần này Vô Thường tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Hy vọng như vậy, nếu như ngươi lần này thất bại nữa nói, liền bản thân tự sát đi. Phía trước thân ảnh băng lãnh nói ra. Nghe nói như thế, quỳ một chân trên đất thân ảnh run nhẹ nhẹ một cái, lập tức ngựa khí kiên định nói, thiếu chủ yên tâm, lần này thuộc hạ tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. Lời còn chưa dứt, phía trước đạo thân ảnh kia đột nhiên biến mất. Quỳ một chân trên đất thân ảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó chậm rãi đứng dậy. Dưới ánh trăng, nhất trương lãnh tiếu diễm lệ khuôn mặt xuất hiện. Lúc này Dịch Thu nếu là ở trận nói, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, đạo thân ảnh này không là người khác đúng là liên tục truy sát qua hai người bọn họ lần tắc mệnh Vô Thường. Dịch Thu, lần này bản sứ tuyệt đối sẽ không để cho người sống. Nắm chặt quyền, tắc mệnh Vô Thường ở trong lòng âm thầm thế nói. Thâm trầm bóng đêm tiêu tán, nắng sớm tiệm lộ, tươi đẹp ánh mặt trời lần thứ hai rọi sáng đại địa. Thiên Sơn ngoài dây nuôi vây, đi thông Thiên Sơn duy nhất cổng vào trước, lấy ngàn mà tính thân ảnh chen chúc tới, xuất hiện ở cổng vào chung quanh. Những người này hiển nhiên đều là tới trước tham gia Thiên Sơn so kiếm thiên tài kiếm đạo cùng những thứ kia đi theo gia tộc cường giả cùng môn phái trưởng lão. Dịch Thu mấy người cũng sớm đi theo Lăng Tiêu đi tới cổng vào phụ cận, chờ Thiên Sơn so kiếm đấu vòng loại. Ở cổng vào đợi chờ thời điểm, Dịch Thu liền ánh mắt khắp nơi nhìn lên, bất quá dò xét một vòng sau, hắn cũng là thất vọng lắc đầu, vốn tưởng rằng lần này Thiên Sơn so kiếm có thể thấy tiên tử lão bà thân ảnh, thế nhưng kết quả liền thánh phường người không nhìn thấy bán, càng không cần phải nói tiên tử lão bà. Chẳng lẽ tiên tử lão bà chưa có tới? Dịch Thu cao mày một cái, thấy được có chút rất không có khả năng, vô luận nói như thế nào Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là thánh kiếm bảng đệ nhất thiên tiêu, Thiên Sơn so kiếm, như vậy việc trọng đại, nàng làm sao sẽ bỏ qua đây? Đang ở Dịch Thu hiếu kỳ thời điểm, chỉ nghe Ngô Việt đống nhiên nói, đến, đến. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy theo đi thông Thiên Sơn lối vào, thình lình đi ra lưỡng đạo bóng người, đợi hai người kia sau khi đến gần, lại phát hiện đúng là một lớn một nhỏ hai nữ tử. Tuổi hơi lớn hơn nữ tử. Thoạt nhìn có thể có 27-28 tuổi hình dạng, dung mạo đoan trang tú lệ, một thân tuyết trắng quần dài, trong sạch, thoạt nhìn giống như một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ. Chỉ bất quá nữ tử này sắc mặt tái nhợt, đại mi khẩn túc, thoạt nhìn cũng là lại vài phần bệnh trạng, tựa hồ là cái ma ốm. Mà cái khác cũng là 15-16 tuổi ngây thơ thiếu nữ, tướng mạo điểm mỹ làm người ta hài lòng, mặc dù tuổi tác còn tiểu, nhưng là lại cũng không khó nhìn ra, sau đó tất nhiên cũng là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Thấy này hai nữ tử xuất hiện, Dịch Thu hơi kinh ngạc một cái. Lập tức hiếu kỳ nói, này hai người là. Dịch Thu, cái kia số tuổi lớn nữ tử, chính là kiếm hoàng thứ 67 đại truyền nhân Tư Không Tinh Nguyệt. Nàng chính là kiếm hoàng truyền nhân. Dịch Thu trong nháy mắt ngây tại chỗ, ở giúp sở trong ấn tượng kiếm hoàng truyền nhân mặc dù không phải huyết hậu kia loại cao thủ tuyệt thế, nhưng là tất nhiên là Lăng Tiêu loại thiên tài này cường nhân, tại sao có thể là một cô gái. Hơn nữa còn là một cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt ma ốm. Lấy nữ tử này thực lực, thủ hộ thiên sơn, tùy ý tới một người không liền đem thánh tổ kiếm hoàng truyền thừa cướp đi. Còn cần phí khí lực lớn như vậy tranh đoạt cái này kiếm khôi làm gì? Một bên Lăng Tiêu, dường như nhìn ra Dịch Thu ý tứ, khẽ mỉm cười nói, Dịch Thu, ngươi có thể không nên xem thường vị này kiếm hoàng truyền nhân, phải biết rằng cô gái này thực lực, tuyệt không kém ta. Chương 1266, đấu vòng loại. Cái gì? Dịch Thu nghe nói như thế, lại lần nữa cả kinh, cái này Tư Không Tinh Nguyệt thoạt nhìn không chịu nổi một kích, trên thân khí tức cũng yếu ớt không gì sánh được, sao thực lực không ở có thể so Thánh Vương Lăng Tiêu phía dưới đây? Lúc này không chỉ có là Dịch Thu vẻ mặt mờ mịt, ngay cả Ngô Việt cùng Yến Thiên Hành cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Tiêu lần thứ hai cười nói, phải biết rằng phàm là có thể trở thành là kiếm hoàng truyền nhân, nhất định phải có một cái điều kiện, đó chính là muốn tu thành Ngự Kiếm Tâm Quyết tầng thứ 7. Mà tầng thứ 7, chỉ có thánh chủ cảnh giới đại viên mãn mới có thể tu luyện. Sở dĩ ta nói người nữ nhân này tu vi tuyệt đối không kém ta, thậm chí so với ta còn mạnh hơn nhiều. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng bán tín bán nghi, lập tức vận chuyển tứ tượng thiên mục hướng về kia Tư Không Tinh Nguyệt nhìn lại. Đúng là tứ tượng thiên mục vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu liền phát hiện, cô gái này trong cơ thể thánh khí dồi dào không gì sánh được, dĩ nhiên đạt đến thánh chủ viên mãn, chỉ bất quá nữ tử này không biết thi triển bí pháp gì, làm cho trong cơ thể thánh khí kín đáo không lộ ra, từ bên ngoài xem ra giống như là cái ma ốm, trên thực tế cũng là một cao thủ. Thấy vậy một màn, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới này tuổi còn trẻ nữ tử, lại có thánh chủ đại viên mãn tu vi, thiên phú này chẳng phải là so với hắn cao hơn nhiều. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, cô gái này mặc dù coi như trẻ tuổi, thế nhưng tuổi thật nhưng không biết đã bao lớn, dù sao ở thánh vực vật tư phong phú, có khả năng khiến người thanh xuân vĩnh trú thần dược thực sự quá nhiều, sở dĩ khó bảo toàn cô gái này có phải hay không ăn cái gì thiên địa linh thảo, mới liên tục còn trẻ như vậy. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, sư tôn, mặc dù nữ nhân này thực lực đã đạt đến thánh chủ viên mãn, thế nhưng nếu là có người muốn nhúng chàm thánh tổ kiếm hoàng truyền thừa nói, lấy vị này kiếm hoàng truyền nhân thực lực, cũng có thể không trụ được đi. Người đây yên tâm, phàm là kiếm hoàng truyền nhân, chẳng những thực lực bản thân cường đại, hơn nữa kiếm hoàng truyền nhân vẫn có thể thôi động trên thiên sơn thánh tổ kiếm hoàng lưu lại thần cấm. Năm đó thì có một thánh tôn cường giả, nỗ lực muốn dùng vũ lực bắt thánh tổ kiếm hoàng truyền thừa, nhưng mà cuối cùng bị đạo kia thần cấm bị thương nặng mà quay về, từ đó về sau, lại không người dám đánh thiên sơn chú ý. Mọi người vừa nghe, khí sắc lại lần nữa biến sắc. Liền thánh tôn đều không cách nào ngăn cản thần cấm lực, khó trách cái này kiếm hoàng truyền nhân sẽ không có sợ hãi. Xác định, ở nơi này thiên sơn trên, người nữ nhân này đã không phải là một cái thánh chủ đơn giản như vậy, mà chi phối tất cả vô địch cường giả. Lúc này, chỉ thấy kiếm hoàng truyền nhân, Tư Không Tinh Nguyệt chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, nhẹ nói nói, tiểu nữ Tư Không Tinh Nguyệt, chính là thứ 67 đại thánh tổ kiếm hoàng truyền nhân, hoan nên chư vị thiên tài kiếm đạo, tới trước thiên sơn, tham gia lần này sò kiếm đại hội. Tư Không tiểu thư, hãy bất sàm luôn đi, vẫn là nhanh lên tuyên bố quy củ đi. T.E.R. Đúng vậy, Tư Không tiểu thư, chúng ta thế nhưng cùng sáng sớm, vẫn là nhanh lên tỉ thí đi. Mọi người xoa tay, từng cái vội vã không nhịn nổi thúc giục. Tư Không Tinh Nguyệt khép cười một tiếng, nói, được rồi, nếu chư vị đã đợi không kịp, vậy ta cũng sẽ không lãng phí thời gian. Này đấu vòng loại quy củ rất dở cờ cờ L38ZG đơn giản, chư vị mời xem sau lưng. Nghe thấy lời ấy, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn họ, còn lại là một mảnh kéo mấy trăm dặm sơn mạch. Dãy núi kia chính là Thiên Sơn sơn mạch một cái chi nhánh, kéo trăm dặm, ta đã ở dãy núi kia ở giữa, đặt 30 mặt cờ thưởng, chỉ cần có thể kiếm được một mặt cờ thưởng người, đồng thời ở trong vòng 3 ngày, an an toàn toàn đưa nó đưa đến trên tay ta, liền có thể lấy được tiến nhập Thiên Sơn, tham gia chính thi đấu tư cách. Nghe nói như thế, đám người liền một mảnh ầm ầm. Định mệnh, 30 mặt, ở đây người, ít nhất cũng có hơn mấy ngàn người, trừ những thứ kia đi theo trưởng lão ở ngoài, cũng có 1000 người a. Nhiều người như vậy chẳng phải là chỉ có 30 mới có thể tấn cấp. Hừ, trước liền nghe nói qua Thiên Sơn so kiếm tàn khốc không gì sánh được, hôm nay gặp mặt, đúng là ngon độc, chỉ là đấu vòng loại, liền loại bỏ 90%, có thể lưu lại thoạt nhìn chỉ có tinh anh ở giữa tinh anh. Dịch Thu nghe được cái này tỉ thí quy tắc, cũng thấy được quy tắc này thực sự quá hung ác, dù sao dựa theo quy củ như vậy, không chỉ có đúng đoạt được một mặt cờ thưởng đơn giản như vậy, hơn nữa còn muốn phòng ngự hơn ngàn người tranh đoạt, có thể nghĩ, tiếp xuống được sẽ là một hồi ác chiến a. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng, bởi vì có hư không chi lực hắn, như vậy hôn chiến, ngược lại đối với hắn càng có lợi. Được, nếu như không có nghi vấn nói, chư vị bây giờ có thể bắt đầu, nhớ kỹ thời gian chỉ có 3 ngày, nếu như vượt quá 3 ngày nói, cho dù kiếm được cờ xí, cũng coi như thất bại. Tư Không Tinh Nguyệt tiếng nói rơi xuống, trong sát na lần lượt từng bóng người nhanh như thiểm điện vậy lướt đi, hóa thành từng đạo hồng quang, hướng về dãy núi kia lao đi, tràng diện có chút đồ sộ. Nô Việt cùng Yến Thiên Hành hai người cũng không cam chịu rất lại phía sau. Đi theo đại bộ phận bay đi. Ngược lại thì Dịch Thu quan sát một lần sau, mới thân ảnh nóng lên, tại chỗ biến mất. Dịch Thu cũng không biết, liền sau khi hắn rời đi. Ở cách đó không xa một mảnh rừng rậm ở giữa, một cái thanh lệ tuyệt tục, lãnh diễm vô song nữ tử nhìn hắn rời đi thân ảnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Dịch Thu, ngươi đúng là đến, chỉ tiếc ta bây giờ còn không thể cùng ngươi gặp mặt." Lúc này, ở nàng bên cạnh một cái thoạt nhìn ung dung hoa quý cô gái nói, "Thanh Tuyết, ngươi ở đó trong nói thầm cái gì?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, "Không có gì." Ung dung nữ tử cau mày một cái, nói, đấu vòng loại đã bắt đầu, ngươi cũng nên động thân. Đúng sư tôn. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, lập tức mắt nhìn bên cạnh mấy cái thánh phường đệ tử, nói, chúng ta đi thôi. Vâng. Lời còn chưa dứt, mấy bóng người đồng thời biến mất. Mà cùng lúc đó, núp trong bóng tối nhiều kiếm đạo tinh anh cũng đều động thân ra, hướng về dãy núi kia lao đi. Ca ca, chúng ta không đi sao? Một chỗ trên vách đá, một nam một nữ đứng sóng vai. Nam tử tuấn mỹ vô song, nữ khuynh thành tuyệt thế, hai người đứng chung một chỗ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hừ, không cần sốt ruột, trước hết để cho những thứ này ngu xuẩn đi tìm cờ xí chính là, đến lúc đó chúng ta một mực ở trên đường cấp giết, an có sẵn. Nam tử lộ ra một chút lánh khóc vô tình nụ cười. Vậy nghe ca ca sao? Nữ tử hi hi cười, tựa hồ đối với nhà mình đại ca đặc biệt tự tin. Cũng không lâu lắm, ở dãy núi kia ở giữa một chỗ ẩn nấp trên sơn cốc. Bạch. Một tiếng nhỏ nhẹ động tĩnh, bình tĩnh hư không đột nhiên xé ra một cái hở, lập tức theo kẽ hở kia ở giữa lóe ra một đạo bóng người màu xanh đến. Thân ảnh ấy không là người khác, đúng là Dịch Thu. Mắt sáng lên, Dịch Thu nhìn bốn phía, phát hiện vẫn chưa có người nào đi tới nơi này phụ cận. Ta phải mau tìm được một mặt cờ xí mới được. Dịch Thu biết mục tiêu chủ yếu nhất định phải nhanh lên tìm được một mặt cờ xí, bằng không tiếp xuống được tất nhiên muốn ác chiến một trận, sở dĩ hắn không có do dự, lập tức tản ra cường đại hồn lực, ở bốn phía dò xét. Chương 1267, vô thường tắc mệnh. Tuy là dãy núi này cũng không tính lớn, chỉ có không tới trăm dặm, nhưng mà muốn ở bên trong tìm kiếm một mặt cờ xí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Thu tìm kiếm hồi lâu, mới ở một cái ẩn nấp trong khe núi, phát hiện một mặt cờ xí. Thân xác khẽ động, Dịch Thu lắc mình xuất hiện ở đó cờ xí trước. Đúng mà đang khi hắn vừa mới muốn đem cờ này xí bỏ vào trong túi thời điểm, đống nhiên giữa, một đạo sắc bén kiếm khí, từ một bên mà tới. Sớm đã có chỗ cảnh giác Dịch Thu, lập tức lắc mình né tránh, ở giữa tránh thoát này một đạo kiếm khí. Ầm ầm. Kiếm khí kia đánh vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn, trực tiếp đem cự thạch đánh thành phấn vụn. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, hướng về kiếm khí phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh rừng rậm ở giữa, chậm rãi đi ra ba bóng người đến. Tập trung nhìn vào, này ba bóng người chính là ba cái nam tử trẻ tuổi, trên thân đều mặc đồng dạng hoàng bào, vừa nhìn chính là đến từ đồng nhất môn phái hoặc là gia tộc đệ tử. Lúc này ba người này trên mặt đều là mang theo âm hiểm đến cực điểm nụ cười. Tiểu tử, bị chúng ta Lã thị Tam kiếm khách gặp, coi như ngươi xui xẻo, ngươi nếu là thức thời nói, ngoan ngoãn đem trên thân bảo vật cùng cờ thưởng giao ra đây, bằng không chúng ta khả năng liền không khách khí. Cướp bóc. Dịch Thu trong lòng buồn cười, không nghĩ tới vẫn còn có người lợi dụng Thiên Sơn so kiếm cơ hội tới cướp bóc, thật đúng là có hứng. Chỉ tiếc ba tên này chọn sai đối tượng. Ta nếu là không đây. Dịch Thu cười nhạt, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hừ, chưa thấy quan tài không giới lệ, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Bạch. Một đạo kiếm ảnh cấp tốc chém tới, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, phi hồng kiếm chợt bổ một cái. Vô song kiếm chạm. Bành. Đạo kia kiếm ảnh trong nháy mắt bị kích phá, đồng thời trong một cái hoàng bào nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau ra một bước, khí sắc có chút tái nhợt. Đại ca, gia hỏa này có chút thực lực. Hừ, ta xem đi ra, bất quá thì tính sao, gặp chúng ta Lã thị Tam kiếm khách, coi như là thánh kiếm bảng ba vị trí đầu cường giả cũng phải chết. Bảy trận. Là tả. Ba cái hoàng bào thánh giả trong nháy mắt một đường tam giác trận đứng ngay ngắn, đem Dịch Thu vây khốn ở chính giữa. Kiếm trận. Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt nhiều hơn một chút cảnh giác, tuy là ba người này một cái thực lực cũng không tính mạnh, phỏng chừng đều là hắn hợp lại địch, bất quá liệt lên kiếm trận nói, liền khó đối phó. Đúng là. Dẫn đầu hoàng bào thánh giả quát lạnh một tiếng, tam tài kiếm trận. Tiếng nói rơi xuống, ba cái hoàng bào thánh giả dưới chân đều là dâng lên một mảnh ánh sáng màu vàng ngất, lập tức ba người đồng thời xuất thủ, ba đạo kiếm khí màu vàng chớp mắt chém ra đến, phân biệt theo ba phương hướng đồng thời hướng về Dịch Thu chém tới. Này ba đạo kiếm khí, chẳng những sắc bén không gì sánh được, hơn nữa cơ hồ chặt đứt Dịch Thu sở hữu đường lui, để cho Dịch Thu không thể lui được nữa. Hừ, ngược lại có chút ý tứ, chỉ tiếc các ngươi kiếm pháp đối với ta không tới. Mắt thấy ba đạo kiếm khí sắp chém ở Dịch Thu trên thân, Dịch Thu thân ảnh hơi rung nhẹ, đột nhiên tại chỗ biến mất. Hư không hoành độ. Ba người kia thấy như vậy một màn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cái tốt lành người, làm sao sẽ hư không tiêu thất đây. Đúng mà khi bọn họ sững sờ thời điểm, chỉ nghe phốc một tiếng. Trong một cái hoàng bào thánh giả ngực thình lình nhiều hơn một đạo mũi kiếm đến, máu tươi từ kiếm kia the thé đi ra địa phương liên tiếp tuôn ra. Hoàng bào thánh giả trợn to hai mắt, cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy Dịch Thu cũng không biết khi nào xuất hiện sau lưng hắn. Làm sao có thể, người sao lại thế? Một câu nói không đợi nói xong, hoàng bào thánh giả liền té mà bỏ mình. Hai người bọn họ cái hoàng bào thánh giả nhìn thấy, không khỏi trong lòng kinh hãi không gì sánh được, hù dọa được liền thân thể đều run rẩy. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn hai người một cái, lại không có tính toán xuất thủ giết bọn họ ý tứ, mà chỉ nói, các ngươi kiếm trận đã bị ta phá, ta không muốn giết các ngươi có thể lăn. Hai hoàng bào thánh giả nghe nói như thế, ở đâu còn dám dừng lại, quay người lại liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức ánh mắt lạnh lùng hướng về chỗ tối nhìn lại, nói, các hạ đã theo ta lâu như vậy, cũng nên ra đi. Hừ, hảo tiểu tử, không nghĩ tới lại cho ngươi phát hiện ta. Theo tiếng nói, một đạo người mặc hắc bào, mặt mang hắc sa thân ảnh hiểu điệu đi tới. Là ngươi. Thấy rõ người tới, Dịch Thu chân mày liền nhăn lại, đến người không là người khác, dĩ nhiên là cái kia ám sát đường tắc mệnh vô thường. Kia gia hỏa đúng làm sao chạy đến nơi này? Chẳng lẽ lấy thân phận, cũng có thể tham gia Thiên Sơn so kiếm đấu vòng loại sao? Dịch Thu trong lòng tuy là vô cùng kinh ngạc, bất quá giờ này khắc này, nhưng cũng không tới tâm tư để ý tới, hắn biết người nữ nhân này cũng không phải là tới tìm hắn chuyện phiếm, mà là đến lấy mạng. Dịch Thu công tử, xem ra cũng không có quên ta ư? Ha ha, tắc mệnh vô thường, ngươi thật đúng là bám dai như địa, không nghĩ tới ngươi đều theo tới nơi này, bất quá ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi, thật có thể giết ta sao? Tuy là này tắc mệnh vô thường thực lực rất cường đại, thế nhưng hôm nay Dịch Thu lại có đầy đủ chắc chắn đưa nàng kích sát. Cuồng vọng. Tắc Mệnh Vô Thường giận dữ, quá khứ những thánh giả đó thấy nàng không khỏi hù dọa được bảy hồn loạn chiến, tiểu tử này không những không sợ nàng, còn dám nói trào phúng, hôm nay nói cái gì cũng muốn để hắn chết rất khó nhìn. Hãy bớt sang luôn đi, hôm nay bản sứ tới trước, chính là vì giết ngươi. Dứt lời, chỉ nghe siêu một tiếng, Đoạt Mệnh Tỏa liền xuyên thủng hư không, như con rắn độc vậy hướng về Dịch Thu quấn quanh qua đây. Dịch Thu thế nhưng tận mắt chứng kiến qua này Đoạt Mệnh Tỏa lợi hại, đã từng một cái thánh chủ bị trói lại sau, nhăn lại cánh tay sinh sinh bị phế đi, lấy hắn tu vi, nếu là bị trói lại tự nhiên cũng là giữ nhiều lành ít. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Vút vút. Bảy đạo kiếm khí trong nháy mắt lao ra, hướng về kia Tắc Mệnh Vô Thường thân thể công tới. Tốt nhất phòng thủ chính là tấn công. Đúng là, Tắc Mệnh Vô Thường thấy chém tới kiếm khí, mặt cười biến sắc, vội vàng rung cổ tay, Đoạt Mệnh Tỏa liền chớp mắt thu hồi lại, trên không trung một trận bao quanh, chi tướng bảy đạo kiếm khí bắn bay ra. Thình thịch thình thịch. Bảy đạo kiếm khí nát vụn biến mất. Tắc Mệnh Vô Thường ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước, nhưng nơi nào thấy Dịch Thu bán thân ảnh. Đáng ghét. Tắc Mệnh Vô Thường tức đến xanh mét cả mặt mày, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ta đã ở trên thân thể ngươi xuống ám sát ấn, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng." Bạch. Tắc Mệnh Vô Thường hướng về nơi xa núi non thần tốc lao đi. Dịch Thu vừa mới chạy ra khe núi, không đợi thở phào, liền nhận thấy được sau lưng Tắc Mệnh Vô Thường đuổi theo, nội tâm liền trầm xuống. Ngại ngại, thật đúng là bám dai như địa, như vậy đều có thể tìm được ta. Dịch Thu nhìn thấy chạy không khỏi, đơn giản cũng không trốn, đứng tại chỗ. Cũng không lâu lắm, Tắc Mệnh Vô Thường liền đuổi theo, ánh mắt mang theo vài phần châm chọc nhìn Dịch Thu nói: "Tiểu tử, ta xem ngươi còn thế nào chạy." Chương 1268, phản sát. Chạy. Ha ha, ta chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Phải không? Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút cái này thánh kiếm bảng nhà thứ hai hỏa, có bản lĩnh gì? Tắc Mệnh Vô Thường đống nhiên vô mi tâm, trong sát na một cái ánh sáng đỏ ngòm theo nàng nơi mi tâm nổ bắn ra ra, hướng về Dịch Thu mà tới. Chấn hồn đinh. Dịch Thu biến sắc, lập tức hừ lạnh một tiếng kỉnh sợ, phi hồng kiếm huy vũ. Huyền thủy kiếm ý chớp mắt tàng ra, một đạo thủy mạc chớp mắt ngăn ở trước người. Suy, chấn hồn đinh trong nháy mắt bị thủy mạc cản được. Thật mạnh huyền thủy kiếm ý, ngươi kiếm ý làm sao sẽ mạnh như vậy? Dịch Thu khỏe miệng xé ra, lộ ra một chút không hiểu tiêu ý. Lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, thủy mạc đột nhiên rung một cái, chấn hồn đinh thình lình bị bắn ra mà quay về, hướng về Tắc Mệnh Vô Thường bắn ngược đi. Tắc Mệnh Vô Thường hừ nhẹ một tiếng, rung cổ tay, trực tiếp đem chấn hồn đinh thu. Thoạt nhìn ta xác định khinh thường ngươi. Bất quá hôm nay ngươi liền chắc chắn phải chết. Xuyên tâm mâu. Bạch. Tắc Mệnh Vô Thường xuất thủ lần nữa, nếm thử xiển xích, đột nhiên banh trực, như một bả trường mâu trong nháy mắt quán xuyến mà tới. Ầm. Trường mâu cường đại lực xuyên thấu, trong sát na đem thủy mạc phá vỡ, hướng về Dịch Thu đâm tới. Này đột như đến biến hóa, thật ra khiến Dịch Thu thật không ngờ. Vội vàng phía dưới, Dịch Thu buộc lòng phải lắc mình tránh ra, nhưng mà đúng vào lúc này, trường mâu kia đột nhiên vặn mèo, lại lần nữa hóa thành một cái xiển xích, ào ào hướng về Dịch Thu quấn quanh qua đây. Không được. Dịch Thu trong lòng giật mình, không nói hai lời thi triển hư không hoành độ, ở đó xiềng xích sắp trói lại hắn thời điểm, lại lần nữa tại chỗ biến mất. Thấy lúc đầu sắp thành công bắt lại Dịch Thu, lại lần nữa như là con lươn chợt đi, tức Tắc Mệnh Vô Thường dậm chân. Hừ, ta xem ngươi có thể chạy đến bao lâu. Đoạt Mệnh Tỏa liền tiếp tục hướng về Dịch Thu đuổi theo. Số nữ nhân này, thoạt nhìn không động thật sự, nàng sẽ liên tục đuổi tiếp. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, thủ đoạn dung một cái, kiếm gãy chớp mắt xuất hiện, lập tức dùng sức vung lên. Kiếm gây trực tiếp bổ vào Đoạt Mệnh Tỏa liền trên. Đang. Một tiếng kim trúc va chạm to lớn, Đoạt Mệnh Tỏa liền kiếm gây lực lượng, sinh sinh chấn trở lại. Cái gì? Tắc Mệnh Vô Thường biến sắc, không nghĩ tới bản thân mọi việc đều thuận lợi xiển xích lại bị bắn trở về, lập tức tập trung nhìn vào, thình lình nhận ra Dịch Thu trong tay, đúng thanh kia vô cùng sắc bén kiếm gãy. Hừ, ngươi cho rằng có cái chuôi này kiếm gãy là có thể để cho ngươi sống sao? Không. Làm ta xuất ra thanh kiếm này thời điểm, ngươi đã là một người chết, kiếm linh gia. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thánh lực quán chú kiếm gãy bên trong, trong sát na kiếm gãy ông minh một trận, gào thét đâm ra, hướng về Tắc Mệnh Vô Thường đâm tới. Tắc Mệnh Vô Thường vội vàng huy vũ Đoạt Mệnh Tỏa liền nên đón. Nhưng mà kiếm gãy liền song rực ma long đều có thể chém giết, càng không cần phải nói Tắc Mệnh Vô Thường lực lượng. Trong sát na, kiếm gãy trực tiếp chặt đứt Đoạt Mệnh Tỏa liền, theo Tắc Mệnh Vô Thường ngực đâm vào. Phúc. Ách. Tắc Mệnh Vô Thường thân thể run lên, trước ngực liền xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu, tiên huyết bắn ra ngoài. Dịch Thu thu hồi kiếm gãy, nhàn nhạt xem Tắc Mệnh Vô Thường một cái, nói: "Lúc đầu không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi nhiều lần đuổi giết ta, xác thực đáng chết, sở dĩ ngươi đoán không được người ta, muốn đoán liền đoán ngươi chọn sai đối thủ." Nói xong, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên tại chỗ biến mất. Tắc Mệnh Vô Thường phù phù một tiếng té xuống đất, hai mắt đang nhìn bầu trời, máu tươi từ khỏe miệng liên tục không ngừng chảy ra, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở thêm giải thoát ung dung tiêu ý. "Thiếu chủ, ta thất bại." tiếp xuống được thì nhìn chính ngươi. Thiên Sơn Thành bên trong, Thiên Hương Lâu, một gian rất khác biệt bên trong gian phòng trang nhã. Bảnh. Một người mặc huyết bào lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, cầm trong tay chén rượu cầm vỡ nát, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt mũi, mang theo vẻ thất vọng không gì sánh được biểu tình. Vô Thường, bản thiếu chủ dốc lòng bồi dưỡng ngươi mấy chục năm, càng là đem đoạt mệnh tỏa liền cùng chấn hồn đinh truyền thụ cho ngươi, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ vẫn để cho ta thất vọng. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử nói xong, lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nổ bắn ra một luồng tinh mang. Dịch Thu, ngươi bản lĩnh xác định so với ta tưởng tượng ra lợi hại hơn, xem ra bản thiếu chủ chỉ có tự mình xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống, lạnh lùng nghiêm nghị nam tử thân ảnh nhoáng lên, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc này, Dịch Thu chu diệt tác mệnh Vô Thường sau, liền trực tiếp rời khỏi, đồng thời lợi dụng hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, cả kia đoạt mệnh tỏa liền cùng chấn hồn đinh, hắn đều không có đi cầm. Mặc dù biết, hai cái bảo vật uy lực thật lớn, thế nhưng chúng nó đều là tác mệnh Vô Thường bản mạng pháp khí, cho dù hắn bắt vào tay, cũng là một đống phế liệu mà thôi. Kiếm được cờ thưởng, Dịch Thu chỉ cần trở lại Thiên Sơn cùng vào, đem cờ thưởng giao cho cái kia Tư Không Tinh Nguyệt, liền có thể ung dung xông qua cửa ải này. Bất quá Dịch Thu nhưng cũng không có gấp, mà là trốn ở một cái địa phương nào đó chờ. Hắn biết, hiện tại khẳng định có không ít người ở nửa đường chặn giết, vì vậy hiện tại ly khai, chắc chắn sẽ lọt vào ngăn chặn. Tuy là lấy thực lực của hắn không sợ những thứ này, thế nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Đương nhiên trừ cái đó ra, chủ yếu nhất là, hắn phát hiện dãy núi này phụ cận, tuy là linh lực mỏng manh, thế nhưng hư không chi lực lại tựa hồ như rất cường đại. Ở chỗ này tu luyện hư không kiếm tâm, thế nhưng làm ít công to. Sở dĩ hắn chuẩn bị ở chỗ này tu luyện 3 ngày hư không kiếm tâm sau, nữa phản hồi cũng không muộn. Nói làm liền làm, Dịch Thu tùy ý tìm một tận nấp sơn động, chui vào, sau đó ở bên trong hang núi kia, bắt đầu tu luyện. Bởi trong khoảng thời gian này, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện kiếm đạo ý cảnh cùng tu vi phía trên, hư không kiếm tâm đã bị sao lãng hồi lâu, mãi đến hiện tại cũng không có bước vào hư không thánh tâm cảnh giới. Hôm nay dãy núi này hư không chi lực như vậy rồi rào, vừa lúc có thể bù lại một tí. Trốn ở trong sơn động Dịch Thu, điên cuồng thôn phệ bốn phía hư không chi lực, hư không kiếm tâm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh lớn lên. Mà đang ở Dịch Thu trốn ở trong sơn động tu luyện chính diện, bên ngoài cũng đã đánh khí thế ngất trời. Một chỗ cong cong dòng sông trên, hai phe nhân mã xa xa giằng co. Một phương nhân số rất nhiều, chừng 6-7, mà một phương khác cũng chỉ có một nam một nữ hai người. Chỉ bất quá tuy là nhân số chênh lệch rất lớn, thế nhưng một nam một nữ kia lại biểu hiện trên mặt, nhưng đều là cao ngạo không gì sánh được, phảng phất căn bản không đem đối diện 6-7 người để vào mắt. Nam tử kia chắp tay đứng ở hư không, trên thân tản ra một cổ cường đại khí tức, con mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước 6-7 người nói, đem ban nay lấy được hai mặt cờ thưởng giao ra đây, bằng không chết. Nghe nói như thế, 6-7 người không khỏi sắc mặt tái xanh, trợn mắt nhìn. Trong một cái tu vi cường đại áo lục nam tử giẫm trận tại chỗ ra, trong miệng hừ lạnh nói, ngươi là người phương nào, dám như thế cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi lực lượng, có khả năng đánh bại chúng ta nhiều người như vậy sao? Nhưng mà hắn nói là nói xong, một đạo hào quang lóng ánh bỗng nhiên trước mặt đánh tới, trong nháy mắt ở trên ót lưu lại một nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Áo lục nam tử không đợi phản ứng qua đến phát sinh cái gì, liền ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Thấy như vậy một màn, kẻ khác liền dọa sợ. Chương 1269, số mệnh. Phải biết rằng này áo lục nam tử ở thánh kiếm bảng thế nhưng hạng top 20 cao thủ, nhưng mà cứ như vậy bị một kích diệt sát, hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Người này thực lực cũng quá kinh khủng đi. Không muốn chết nói, liền đem cờ thưởng lưu lại. Nam tử Tuấn Mỹ mở miệng lần nữa, mang theo chân thật đáng tin ngữ khí. Mọi người thấy vậy, ở đâu còn dám phản kháng, vội vàng đem vừa mới kiếm được hai mặt cờ thưởng bỏ lại, sau đó chạy chối chết. Hi hi, ca ca ngươi cũng quá hung tàn đi, rõ ràng chỉ là một bầy kiến hôi, không cần vận dụng đại nhật kim quang thánh quyết nghi. Tuyệt mỹ nữ tử kia vừa cười vừa nói. Hừ, mặc dù là loài run rế, thế nhưng cũng phải ứng phó cẩn thận, bằng không bọn người kia cũng sẽ rước lấy không ít phiền toái. Hơn nữa nếu như không cho bọn hắn điểm ra vai phủ đầu nói, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đem cờ thưởng để xuống sao. Nam tử Tuấn Mỹ cười lạnh nói, lập tức phất ống tay háo một cái, một mảnh ánh sáng màu vàng tuần ra, đem trên mặt đất cờ thưởng cuốn lên, sau đó trở lại lòng bàn tay hắn ở giữa. Hai mặt cờ thưởng, chúng ta một người một mặt. Tuyệt mỹ nữ tử cong cong mày ngài nhẹ nhàng kích động một cái, tùy tiện nói, đại ca y tứ, cũng cho ta tham gia Thiên Sơn so kiếm. Đương nhiên, lấy thực lực ngươi, tiến nhập ba vị trí đầu cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ muội muội không muốn cùng những cái được gọi là thiên kiêu luận bàn một chút sao? Hi hi, được rồi, nếu đại ca nói như vậy, vậy ta liền tham gia chính là. Tuyệt mỹ nữ tử cười tiếp nhận một mặt cờ thưởng. Cùng lúc đó, tại không đến trăm dặm trong dãy núi, cơ hồ khắp nơi đều tại phát sinh chiến đấu khốc liệt, tỉ thí có thể nói tàn khốc. Lúc đầu ngày đầu tiên thời điểm, còn rất nhiều người đang tranh đoạt cờ xí. Nhưng mà ngày thứ hai, nhân số cũng đã thiếu một hơn phân nửa. Mãi đến ngày thứ ba thời gian, tuyệt đại đa số cờ xí đều đã có chủ, chỉ có số ít cờ xí vẫn còn ở bị người tranh đoạt. Lúc sáng sớm, Thiên Sơn cùng vào, đã có không ít người đều kiếm được cờ xí trở về đưa tin, sau đó tiến vào thiên sân chúng. Dịch Thu sư đệ tại sao còn không trở về? Đứng ở lối vào, Nô Việt nhìn trên đầu mặt trời, trên mặt lộ ra vài phần nóng nảy biểu tình. Ha ha, tiểu tử này không sẽ là không có kiếm được cơ sĩ, không tới mặt gặp người đi. Yến Thiên Hành bĩu môi nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe sau lưng vang lên một trận thanh âm lạnh như băng đến. Yến huynh yên tâm, coi như ngươi không có kiếm được cơ sĩ, ta cũng sẽ không có kiếm được. Trong lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh sau lưng hắn vô thanh vô tức xuất hiện, mà thanh âm không là người khác, đúng là Dịch Thu. Yến Thiên Hành cả người trở nên lạnh lẽo, phải biết rằng nếu như Dịch Thu với hắn là đối thủ nói, lúc này hắn khả năng chết không biết bao nhiêu lần. Kia gia hỏa làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng? Hơn nữa chủ yếu nhất là, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Như đột nhiên xuất hiện, chẳng những Yến Thiên Hành không tới nhận thấy được Dịch Thu đến, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu cũng là hậu chi hậu giác, không khỏi chân mày cau lại, lập tức hỏi, "Dịch Thu, ngươi làm sao mới trở về, ngươi kiếm được cờ xí sao?" Dịch Thu bàn tay một phen, một mặt kim sắc lá cờ nhỏ đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Thấy vậy một màn, Lăng Tiêu yên lòng nói, "Đã như vậy, chúng ta mau đi qua đi, trễ nữa một hồi, thế nhưng có cờ đều không dùng." Mọi người gật đầu, lập tức đi tới Tư Không Tinh Nguyệt phía trước. Thấy Dịch Thu đám người qua đây, Tư Không Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp nhất chuyển, rơi vào Lăng Tiêu trên thân, hé miệng cười nói, "Nguyên lai là Lăng huynh, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, Lăng huynh phong thái như trước." Nghe thế Tư Không Tinh Nguyệt quản Lăng Tiêu xưng là Lăng huynh, Dịch Thu đám người không khỏi vô cùng kinh ngạc. Lăng Tiêu cười nói, "Lần trước Thiên Sơn cách biệt, Tư Không cô nương còn chỉ là một cái tiểu cô nương, không nghĩ tới hôm nay cũng trổ mã thành một vị mỹ nữ tuyệt thế, hơn nữa tu vi càng là không kém ta, có thể trở thành là kiếm hoàng truyền nhân đúng là không bình thường." Tư Không Tinh Nguyệt cười nói, "Lăng huynh vẻ 2GZ nói giỡn, Tinh Nguyệt có thể có tu vi như vậy, cũng bất quá đúng ỷ vào ngoại lực mà thôi, ngược lại thì Lăng huynh dựa vào bản thân thiên phú, ngắn ngủi 50 năm liền đem tu vi để thăng tới cảnh giới bực này, xác thực để cho tiểu nữ bội phục không thôi." Lăng Tiêu mỉm cười, cũng không có nói gì. Tư Không Tinh Nguyệt lúc này mới nhìn hướng Dịch Thu đám người, nói vậy những thứ này đều là Lăng huynh đệ tử đi. Bái kiến Tư Không tiền bối. Dịch Thu ba người đồng thời thi lễ. "Không cần khách khí, còn có không nên gọi ta tiền bối, ta khả năng lớn hơn các ngươi không nhiều thiếu." "Vâng." Tư Không Tinh Nguyệt nói, "Ba người các ngươi người kiếm được cờ thưởng sao?" Dịch Thu đám người đều đem cờ thưởng lấy ra, sau đó giao cho Tư Không Tinh Nguyệt trên tay. Tư Không Tinh Nguyệt tiếp nhận cờ thưởng, xác nhận một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, "Kiếm vũ các đúng là thiên tài bối xuất, không nghĩ tới lần này đấu vòng loại, vậy mà toàn bộ đều có thể thông qua, thành tích như vậy, ngược lại so với hắn mấy cái môn phái gia tộc đều mạnh hơn ra không ít." Lập tức Tư Không Tinh Nguyệt ánh mắt rơi vào Dịch Thu trên thân, hơi kinh ngạc nói, "Ngươi tên là gì? Tu vi chỉ có thánh giả hậu kỳ, nhưng cũng có thể kiếm được cờ thưởng." Tư Không Tinh Nguyệt hết sức kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, cho dù đại viên mãn thánh giả, cũng không có nắm chắc kiếm được cờ thưởng, một cái hậu kỳ thánh giả đúng làm sao làm được. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, "Hồi bẩm Tư Không cô nương, tại hạ đều Dịch Thu." "Dịch Thu?" Tư Không Tinh Nguyệt cau mày một cái, đối với danh tự này dường như có chút quen thuộc, nhưng là lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Cái này cũng không trách nàng, tuy là Dịch Thu tên đã sớm truyền khắp thánh vực, nhưng mà Tư Không Tinh Nguyệt ở lâu thiên sơn trên, chưa hề không màng thế sự, cho nên đối với Dịch Thu sự tích cũng không rõ ràng. "Được rồi, bất kể nói thế nào, ngươi nếu kiếm được này mặt cờ thưởng, vậy liền tính xong qua đấu vòng loại, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tiếp xuống được một vòng tỷ thí, cũng phải cần rất cường đại tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh mới có thể chống lại, lấy ngươi tu vi, nếu như mạnh mẽ tham gia nói, rất có thể đã bị trọng thương, thậm chí chết, ngươi còn quyết định tham gia sao?" Dịch Thu sao lại bị Tư Không Tinh Nguyệt nói hù dọa? Khẽ mỉm cười nói, "Đương nhiên, ta nếu đến, liền nhất định sẽ tham gia." "Được rồi, vậy các ngươi liền vào đi thôi, Tiểu Vi mang mấy người bọn hắn đến kiếm trì đi đi." "Vâng." Tư Không Tinh Nguyệt bên cạnh tiểu cô nương hướng về phía Dịch Thu nói, "Các ngươi đi theo ta." Nói xong, Tư Không Tinh Nguyệt liền bốn người hướng về trên núi đi. Dịch Thu sững sờ lập tức xem Lăng Tiêu một cái. Lăng Tiêu hướng về phía Dịch Thu gật gật đầu nói, "Ba người các ngươi người đi trước đi, ta theo Tư Không cô nương nói mấy câu, lại đi lên cũng không muộn." Dịch Thu nghe vậy, không tới nói nhảm nữa, xoay người theo sau. "Tư Không cô nương, không nghĩ tới lần này kiếm hoàng truyền nhân trở thành ngươi, không biết trước một đời kiếm hoàng truyền nhân lại đang nơi nào." Tư Không Tinh Nguyệt cười khổ một tiếng nói, "Lăng huynh, ngươi cũng có thể minh bạch, chúng ta những thứ này kiếm hoàng truyền nhân số mệnh, phàm là trở thành kiếm hoàng truyền nhân người, không có ai tu vi có khả năng đột phá thánh vương hậu kỳ, trước một đời kiếm hoàng truyền nhân tự nhiên cũng không có tránh được số mệnh, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết." Chương 1270, Mộ Dung Thanh Tuyết tái hiện. Lăng Tiêu cười khổ nói, "Số mệnh luân hồi khó thoát nhất đi, không nghĩ tới ở trên mặc cho kiếm hoàng truyền nhân kinh tài tuyệt diễm cũng khó trốn này số mệnh vòng xoáy, đỉnh trệ ở thánh vương cảnh giới sao?" Tư Không Tinh Nguyệt đồng dạng đau khổ cười, lập tức lắc đầu, nói sang chuyện khác, "Đúng, Lăng huynh, ta quên nhắc nhở ngươi một chuyện, lần này Thiên Sơn so kiếm cạnh tranh, có thể phải so ngươi tưởng tượng kịch liệt nhiều." Lăng Tiêu cao mày nói, "Truyền nhân lời này là có ý gì? chẳng lẽ lần này Tiên Sơn So Kiếm có cao xả cơ dự thủ gì xuất hiện? Tư Không Tinh Nguyệt nói, nào chỉ là một cao thủ, ban nãy thông qua sơ cấp khảo hạch ở giữa, đã có mấy thiên tài tuyệt thế xuất hiện. Ồ, trừ Thánh Phượng cái kia thiên chi tiểu nữ bên ngoài, không biết còn có vị ấy thiên tài cường giả cũng tới đến Tiên Sơn. Tư Không Tinh Nguyệt nói, ngươi cũng đã biết cổ hoàng nhất tộc. Lăng Tiêu thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra vài phần vẻ hoảng sợ, nói, chẳng lẽ đế hoàng nhất tộc cũng phái người tới trước sao? Tư Không Tinh Nguyệt gật đầu. Lăng Tiêu mặt biến sắc được ngưng trọng nhiều, lập tức hỏi, không biết lần này tới là cái nào cổ hoàng tộc đệ tử? Tư Không Tinh Nguyệt nói, Thái Tổ Triệu Thị. Lăng Tiêu thân thể lại lần nữa rung một cái, nói, Thái Tổ Triệu Thị luôn luôn làm việc khiêm tốn, lần này làm sao sẽ phái người tới tham gia Thiên Sơn So Kiếm đây? Tư Không Tinh Nguyệt nói, cũng không rõ ràng, hơn nữa ta nghĩ chính xác, trừ hắn ra, còn có một người rất bất phàm, người này thực lực, khả năng ở cái kia Thánh Phượng Thiên Tiêu cùng Triệu Thị nhất tộc Thiên Tiêu đều có thể lợi hại, hơn nữa lai lịch đồng dạng không nhỏ. Cái gì? Còn có so Thái Tổ Triệu Thị người lợi hại hơn người, chẳng lẽ người này cũng là đến từ Bát Đại Cổ Hoàng nhất tộc? Tư Không Tinh Nguyệt lắc đầu, không phải. Lập tức Tư Không Tinh Nguyệt dùng ngón tay chỉ thiên phía trên, lộ ra thần thần bí bí biểu tình. Lăng Tiêu lúc đầu tiên là sững sờ, lập tức phảng phất nhớ tới cái gì, thần sắc đại biến, thất thanh nói, chẳng lẽ bọn họ là đến từ? Không đợi Lăng Tiêu nói xong, Tư Không Tinh Nguyệt gật gật đầu nói, không sai, chính là tới từ chỗ ấy. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả chỗ ấy đều phái người đến, xem ra lần này Tiên Sơn So Kiếm, thật đúng là quần hùng tranh bá, cuối cùng chưa biết ai thắng ai, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình a. Lăng Tiêu trong lòng đau khổ cười, vốn tưởng rằng dựa vào Dịch Thu Thiên Phú, mặc dù không còn cách nào đoạt đến kiếm khôi chỗ ngồi, thế nhưng kiếm được 3 vị trí đầu cũng hẳn không có vấn đề. Thế nhưng hôm nay vừa nhìn, cũng là có chút khó. Trừ Thái Tổ Triệu Thị người, Thánh Phượng cái kia thiên kiêu con gái, hôm nay lại thêm ra so với bọn hắn lai lịch lớn hơn nữa, thực lực càng người mạnh. Dịch Thu phỏng trừng muốn tiến vào trước 4 đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, Tư Không Tinh Nguyệt mắt nhìn Thiên Không Đạo, giờ đã đến, xem ra không có ai sẽ trở lại, Lăng huynh chúng ta đi kiếm chỉ đi. Được. Dứt lời, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời tại chỗ biến mất. Thiên Sơn đỉnh chót. Một chỗ to như vậy trong ao, tràn ngập sương mù màu trắng, như là như tiên cảnh. Mà ở này trong hồ, thì xúc lập một bả cao tới 30 trượng thiết kiếm. Theo thiết kiếm trên, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp cùng kinh khủng kiếm ý. Lúc này, ở ao bốn phía, đứng hàng trăm thân ảnh. Không cần suy nghĩ những người này tự nhiên đều là thông qua đấu vòng loại tuyển thủ cùng bọn họ đi theo tới trong tộc trưởng lão. Nơi này chính là trong truyền thuyết kiếm chi sao? Đúng là danh bất hư truyền a. Nô Việt nhìn trước mắt kiếm chi âm thầm than thở không thôi. Hừ, truyền thuyết kiếm chi ở giữa, ẩn chứa cường đại thánh tổ kiếm ý cùng kiếm khí. Một dạng đại viên mãn thánh giả ở chỗ này có lẽ đợi không quá nửa nén hương thời gian, kiếm hoàng truyền nhân đem chúng ta mang tới nơi này, không phải để cho chúng ta ở nơi này kiếm chỉ ở giữa tỉ thí đi. Yến Thiên Hành cũng mở miệng nói. Nô Việt vừa nghe, khí sắc cũng có chút ngưng trọng. Nếu là ở kiếm chỉ tỉ thí, vậy coi như không phải so đấu kiếm ý đơn giản như vậy. Dù sao kiếm này chỉ ở giữa, chẳng những ẩn chứa cường đại kiếm ý, còn có liên tiếp theo thiết kiếm phía trên thả ra ngoài cường đại kiếm khí sóng, nếu như tu vi không đủ cường đại nói. Này cường đại kiếm khí cũng đủ để sẽ tiến vào kiếm chỉ người sẽ thành vỡ nát. Sở dĩ đây không chỉ là khảo hạch kiếm ý, vẫn còn là khảo hạch tu vi. Dịch Thu sư đệ, thoạt nhìn tiếp xuống được tỉ thí, có chút khó khăn a. Ách. Dịch Thu sư đệ, ngươi ở đây tập trung tinh thần nhìn cái gì chứ? Nô Việt quay đầu nhìn về phía Dịch Thu, nhưng mà lại phát hiện Dịch Thu lúc này ánh mắt căn bản cũng không có thấy kiếm chỉ, mà là không hề chớp mắt, ánh mắt lập lòe nhìn về phía nơi xa. Nô Việt vạn phần hiếu kỳ, vô ý thức theo Dịch Thu ánh mắt nhìn sang. Này vừa nhìn phía dưới, vẫn không khỏi sửng sốt. Nguyên lai Dịch Thu ánh mắt vừa ý phương hướng, thình lình tiếu đứng thẳng một đạo bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử kia, thoạt nhìn bất quá 20 phương hoa, thế nhưng dung mạo khuynh thành tuyệt thế, thanh lệ vô song, toàn thân áo trắng che kín linh lung diệu thể, lộ vẻ được khí chất bất phàm. Thật là đẹp. Nô Việt không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một kinh diễm. Nô Việt tự nhận thấy qua mỹ nữ cũng không ít, lãnh đạo như băng lăng vũ phỉ, dịu ngoan như nước thủy vân tâm, còn có ban nãy cái kia kiếm hoàng truyền nhân. Cơ hồ mỗi cái đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng mà cùng người con gái trước mắt này đồng nhất, phảng phất những cô gái này đều có thể ảm đạm phai mờ vài phần. Không thể không nói, cô gái mặc áo trắng này xác thực quá mức chói mắt. Thì dường như một khỏa minh châu lâm thế, làm cho trăng sao đều trong nháy mắt trở nên biến sắc. Lúc này không chỉ có làng Nô Việt đám người bị cô gái mặc áo trắng này thật sâu hấp dẫn lấy, không chút khách khí nói, kiếm chỉ bốn phía, tuyệt đại đa số ánh mắt đều quán chú ở bạch tỷ liễu nữ tử kia trên thân. Thật đẹp nữ nhân. Đứng ở một chỗ rừng rậm ở giữa, cái kia trước khống chế kim sắc cự long nam tử tuấn mỹ trong mắt lóe lên một kinh diễm, trong miệng thở dài nói: "Hi hi, làm sao? Ca ca ưa thích." Bên cạnh, đồng dạng dung mạo cực đẹp cô gái trẻ tuổi khẽ cười một tiếng nói ra: "Ưa thích? Chưa nói tới, chỉ là cảm giác được một chút kinh diễm mà thôi, không nghĩ tới thánh vực bên trong vẫn còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân, so mội mội ngươi còn muốn lánh diễm ba phần. Nghe nói như thế, cô gái trẻ kia thật cũng không tức giận, che miệng cười nói, đã như vậy, ca ca vừa lúc nhân cơ hội đưa nàng chính phủ, lấy thực lực ngươi cùng thân phận, cái này nữ tử thế nào cao ngạo, cũng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn hàng phục vu ca ca phía dưới. Nam tử Tuấn Mỹ khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần đắc ý biểu tình. Chuyện này không nóng nảy, lúc này chủ yếu nhất vẫn là kiếm được kiếm khôi chi vị. Ca ca không cần phải lo lắng, lấy thực lực ngươi, tại sao có thể có người là đối thủ của ngươi? Cô gái trẻ tuổi mặt ung dung biểu tình, đối với ca ca thực lực, thật là tự tin. Hừ, vậy cũng chưa chắc, ngươi không thấy được liền thái tổ Triệu thị người đến sao? Nam tử Tuấn Mỹ nói xong, ánh mắt lập tức lạnh lùng hướng về cách đó không xa một tảng đá lớn nhìn lại, chỉ thấy cự thạch kia trên, thình lình ngồi một cái hắc bào nam tử. Lúc này, hắc bào nam tử kia khoanh chân mà làm, hai mắt nhắm nghiền, như một pho tượng, nhưng mà trên người hắn truyền đến khí tức cường đại, lại để cho người không dám tới gần. Ở bốn phía, thì đứng bốn cái mặc hắc giáp thị vệ, vững vàng bảo vệ hắc bào nam tử. Triệu Cung Thiên, không có nghĩ tới tên này cũng tới. Nam tử Tuấn Mỹ chợt hừ lạnh một tiếng, trong mắt tuôn ra mãnh liệt chiến ý, bất quá lần này, cũng chính hảo để cho ta gặp gỡ nơi khác, nhìn một chút bát đại cổ hoàng nhất tộc có phải là thật hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Chương 1271, kiếm chỉ. Lúc này Dịch Thu nhìn nơi xa đạo kia tuyệt mỹ nữ tử, trong ánh mắt lại không có chút nào kinh diễm, có chỉ là thống khổ. Vì vậy nữ nhân không phải hắn người, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm tiên tử lao bà Mộ Dung Thanh Tuyết. Hôm nay rốt cục gặp lại lần nữa, thế nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái, nội tâm hắn đau khổ có thể nghĩ. Thật hắn không biết, đang ở hắn bước vào kiếm chỉ chung quanh thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết liền đã thấy hắn, chỉ là Mộ Dung Thanh Tuyết biết, hiện tại nàng vẫn không thể cùng Dịch Thu quen biết nhau, vì vậy cố nén nội tâm kích động, đem ánh mắt nhìn phía kiếm chỉ, là nhìn Dịch Thu. Bất quá lúc này, không có ai biết, nội tâm của nàng đang nhỏ máu, thống khổ. Cũng không lâu lắm, kiếm hoàng truyền nhân Tư Không Tinh Nguyệt xuất hiện ở kiếm chỉ bầu trời. Có thể đi tới nơi này, nói rõ chư vị đã thông qua đấu vòng loại, tiếp xuống được chính là lần này Thiên Sơn so kiếm chính thi đấu, chư vị tiến nhập kiếm chỉ ở giữa, phàm là kiên trì nửa canh giờ ở trên người, liền có thể thông qua vòng tỷ thí này, tiến nhập vòng kế tiếp. Cái gì? Một canh giờ? Nghe nói như thế, không ít người khí sắc đều là biến sắc. Kiếm chỉ kinh khủng, ở đây người, cơ bản đều cũng có nghe thấy, phổ thông đại viên mãn thánh giả, có khả năng kiên trì thời gian một nén nhang cũng rất khó, nhưng mà Tư Không Tinh Nguyệt nhưng lại làm cho bọn họ ngồi nửa canh giờ, đây cũng quá khó đi. Bất quá đang ở mọi người đều cảm thán Tư Không Tinh Nguyệt lòng dạ ác độc thời điểm. Chỉ nghe ba một tiếng, một cái hắc bào nam tử lại dĩ nhiên xuất hiện ở kiếm chỉ ở giữa. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy này bước vào kiếm chỉ người, cũng không phải là người ta, đúng là thái tổ Triệu thị nhất tộc Triệu Cung Thiên. Chớ nói nửa canh giờ, coi như là một canh giờ, Triệu Mỗ cũng không sợ. Người như tên, này Triệu Cung Thiên đúng là đủ cuồng. Nhìn thấy Triệu Cung Thiên đã tiến nhập kiếm chỉ, kẻ khác hai mặt nhìn nhau sau một lúc, liền cũng đều đi theo vào. Rất nhanh kiếm chỉ liền nhiều hơn mười mấy bóng người. Ngay sau đó Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lăng không bay múa đi, như một cái lăng ba tiên tử, đạp không tới, trong nháy mắt tiến nhập kiếm chỉ ở giữa. Đi thôi, muội muội. Lập tức, lai lịch bí ẩn nam nữ cũng đồng thời tiến nhập kiếm chỉ ở giữa. Dịch Thu sư đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Nô Việt thở dài một tiếng sau, liền cùng Yến Thiên Hành tiến nhập kiếm chỉ. Mà Dịch Thu cũng theo đó theo sau. Tiến nhập kiếm chỉ sau, Dịch Thu liền tùy ý tìm một nơi hẻo lánh trong ngồi xuống. Phương ngồi xuống, liền cảm thụ nói mãnh liệt kiếm ý hướng hắn đánh thẳng tới. Làm hắn kinh hãi không thôi là, kiếm ý này trình độ cường đại, vậy mà so kiếm ý tháp tầng thứ 8 cao hơn không ít, tuy là còn không bằng tầng thứ 9, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Cho dù có khả năng tiến nhập kiếm chỉ người, đều là tới từ các đại thế lực tinh anh cường giả. Thế nhưng cường đại như vậy kiếm ý, phỏng chừng có khả năng kiên trì nửa canh giờ người, liền một nửa đều chưa chắc có thể đạt đến. Các ngươi xem lần này thông qua đấu vòng loại trong đám người, vẫn còn có một cái hậu kỳ thánh giả. Cũng không phải là làm sao. Hậu kỳ thánh giả làm sao cũng xuất hiện ở nơi này, gia hỏa này không phải ăn gian đi. Hừ hừ, không nghĩ tới Thiên Sơn so kiếm trình độ cũng càng ngày càng kém, liền một cái hậu kỳ thánh giả đều có thể vàng thao lẫn lộn trà trộn đến. Yên tâm, coi như tiểu tử này có thể thông qua đấu vòng loại lại có thể thế nào, ngược lại lấy hắn tu vi, tin tưởng không lâu sau vừa 7 liền phải không kiên trì nổi, bản thân lăn ra đây, muốn xông qua kiếm chỉ cửa ải này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tựa hồ đối với Dịch Thu tiến nhập kiếm chỉ có chút xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái hậu kỳ thánh giả chạy tới tham gia náo nhiệt, chính là tự chuốc nhục nhã. Bất quá Dịch Thu cũng không để ý đến những lời này, mà là khoanh chân mà làm, vững như bản thạch vậy ngồi ở kiếm chỉ ở giữa. Lúc đầu kiếm kia chỉ cũng không có động tĩnh gì, chỉ là dùng bên trong kiếm ý đối mọi người tạo áp lực. Nhưng mà người ở tại tràng, mỗi cái đều là thiên tài kiếm đạo, bực này kiếm ý tự nhiên không tính là cái gì. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người lộ ra ung dung biểu tình, xem ra kiếm này chỉ cũng không gì hơn cái này. Bất quá đang ở mọi người có chút buông lơi cảnh giác thời điểm, kiếm kia giữa ao thật lớn thiết kiếm bỗng nhiên run lên, ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí sóng, như là sóng nước ầm ầm lao ra, hướng về ngồi ở kiếm chỉ ở giữa mọi người ầm ầm đánh tới. Thình thịch. Cự ly vừa thiết kiếm gần nhất một cái thánh giả bởi vì do xoay sở không kịp, bị kiếm này tức sóng đụng trúng, cả người nhất thời bị tung ra ngoài, sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Thấy như vậy một màn, những thứ kia ngồi ở kiếm chỉ ở giữa mọi người, không khỏi biến sắc, đều vận chuyển trong cơ thể thánh khí, trong sát na từng đạo thánh khí hộ thuẫn xuất hiện. Ùng ùng. Đạo thứ nhất kiếm ba qua đi, trừ ban nãy cái kia bị không kịp đề phòng bị đánh xỉu đi qua xui xẻo ra hỏa ở ngoài, người khác bình yên vô sự gắng gượng qua đợt công kích thứ nhất. Mọi người thấy vậy, đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá lại không có dũng khí giống như trước như vậy buông lời cảnh giác.